Chương 385, Thang Tiên Lâu, Tiên Âm Bản. Chương 385, Thang Tiên Lâu, Tiên Âm Bản. Lấy Phương Bình trúc cơ sơ kỳ tu vi, đối mặt một cái trúc cơ trung kỳ cùng một cái trúc cơ hậu kỳ hai người liên thủ, Phương Bình căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đừng nói phần thắng, liền xem như muốn trốn chạy đều khó có khả năng. Phương Bình hỏi hai có người nói, hai vị tiền bối, không biết phải chăng là có con đường thứ ba. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lạnh tiếu đạo, cái gì là con đường thứ ba? Vạn bối nguyện dâng lên một chút linh thạch đan dược, thỉnh hai vị tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả vạn bối rời đi như thế nào? Phương Bình đạo, vạn bối có thể bảo đảm, rời đi về sau, tuyệt sẽ không tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Trên thực tế, Phương Bình ngoại trừ biết bọn hắn trốn ở chỗ này bên ngoài, còn lại càng là không có biết một chút nào, coi như muốn tiết lộ cũng không có gì tốt tiết lộ. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nói tiếp, không thể, quy củ chính là quy củ, hoặc là gia nhập vào chúng ta, hoặc là chết. Phương Bình nhíu mày khó hiểu nói, các ngươi thậm chí ngay cả đồ sát người bình thường luyện chế huyết đan tu sĩ ma đạo đều có thể mời chào, trong đó càng có Tề Vân Tông tu sĩ, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là một cái so sánh phân tán tổ chức các loại đi. Vừa như thế, các ngươi thu nhận tu sĩ tất nhiên ngư long hỗn tạp, chỉ sợ các ngươi tồn tại tin tức sớm đã không phải là bí mật gì. Nếu như thế, cần gì phải đối với vãn bối dồn ép không tha đâu. Nếu như hai vị tiền bối không tín nhiệm vãn bối có thể lấy đạo tâm lập thệ, tuyệt không tiết lộ. Trương Trọng buông tay một cái giải thích nói, ngươi nói không sai, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là biết rõ chúng ta tổ chức danh tự cũng còn không có gì, dù sao tổ chức chúng ta nhiều như vậy thành viên, chắc chắn sẽ có người bởi vì do nhiều nguyên nhân tiết lộ một chút tin tức ra ngoài. Nhưng ngươi biết chúng ta bây giờ vị trí, cái này cũng chỉ có thể tính ngươi vận khí không tốt. Lúc này, Phương Bình trong nháy mắt liền biết, nguyên lai đồng thời không là bởi vì chính mình phát hiện bọn hắn cho nên bọn hắn sẽ phản ứng như thế, mà là bởi vì chính mình phát hiện bọn hắn ở đây mà để bọn hắn không thể không truy sát chính mình. Như thế nói đến hôm nay chuyện này giống như hồ đã không có gì trở về cũng chính là đường sống. Phương Bình thở dài nói, vậy ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu, gia nhập vào các người, ta có hay không có thể có chỗ tốt gì? Phải chăng có thể biết rõ chúng ta Tề Vân Tông phía trước có bao nhiêu người gia nhập vào, thân phận của bọn hắn thì là người nào? Lần này vẫn là Trương Trọng trả lời, chỗ tốt tự nhiên là có. Nếu như ngươi nếu là gia nhập vào chúng ta, thành công thông qua khảo nghiệm lời nói, ngươi sẽ lập tức nhận được một cái có thể ẩn tàng che giấu tu vi và thân phận linh khí mặt nạ, so ngươi bây giờ sử dụng cái kia pháp khí mạnh hơn. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nói bổ sung, ngươi không cần kinh hoàng, cái gọi là khảo nghiệm cũng không phải vì ngươi thiết trí đủ loại nan quan, chúng ta chỉ có thể xác nhận thân phận của ngươi tu vi cùng với ngươi am hiểu năng lực. Đến nỗi như lời ngươi nói các ngươi Tề Vân Tông đều có người nào gia nhập vào, theo thứ tự là ai, vấn đề này ta chính xác không thể trả lời ngươi, bởi vì chúng ta mình cũng không hoàn toàn biết, bởi vì phạm là gia nhập vào chúng ta tất cả tu sĩ, thân phận đều là cẩn mật bảo vệ. Nếu là ngươi chính mình không muốn bại lộ thân phận, những người khác cũng không thể nào biết được. Có thể ta và Nhậm Trọng hai người cũng là Tề Vân Tông nhân cũng không phải là không được. Phương Bình nhìn xem mặt của hai người cho, rõ ràng bọn họ tướng mạo cũng hẳn là giả. Chỉ là không biết hai người bọn họ phải chăng đã thấy diện mục thật của ta. Nói như vậy, ta gia nhập vào các ngươi sau đó, ta cần muốn làm gì? Trầm ngâm chốc lát sau đó, Phương Bình hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Chúng ta sẽ không cưỡng chế bất luận kẻ nào làm cái gì, bởi vì chúng ta đủ loại nhiệm vụ cũng là treo thưởng tính chất, nếu có nhiệm vụ ngươi nguyện ý làm, ngươi cứ làm, ngươi như không muốn, cũng không có người sẽ cưỡng chế ngươi. Đúng, liền là đơn giản như thế. Trương Trọng ý vị thâm trường nói, bất quá xin tin tưởng ta, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, tất nhiên không thể nào nhìn xem những cái kia treo thưởng nhiệm vụ mà thờ ơ. Phương Bình đối với cái này cũng không có quá để ở trong lòng, nói, đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể phiền phức hai vị tiền bối giúp ta dẫn đường. Lời đã nói đến mức này rồi, Phương Bình tự nhiên cũng không thể không biết tốt xấu. Tất nhiên gia nhập vào bọn hắn không có bất kỳ cái gì phiền phức, càng không có cái gì chỗ xấu, tương phản còn có đủ loại đủ kiểu chỗ tốt. Nếu như không gia nhập, vậy thì phải bị người một cái tát trục chết. Loại tình huống này là một cái người đều biết nên lựa chọn như thế nào. Chúc mừng đạo hữu làm ra lựa chọn chính xác. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nói. Trương Trọng cũng hướng Phương Bình chúc mừng nói, chúc mừng đạo hữu, vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Phương Bình liền vội vàng hành lễ nói, đâu có còn nhiều hơn thua thiệt hai vị tiền bối thủ hạ lưu tình. Ba người lại khách sáo hai câu, tiếp đó kết bạn hướng về Phương Bình vừa mới phát hiện đại trận mà đi. Đường thượng Phương Bình biết được, Phương Bình sắp gia nhập là một cái tên là Thăng Tiên Lâu tổ chức. Tổ chức này không biết là ai phát khởi, cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người, càng không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Người khác chỉ biết là bọn hắn không phải tông môn, không có mình sân môn, không có truyền thừa của mình. Thăng Tiên Lâu tất cả thành viên cũng là thu nạp cái khác tông môn thế lực thành viên. Nhưng mà những thành viên này ở giữa đại bộ phận đều không quen nhau, ngày bình thường cũng không cần tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn chỉ là tại Thăng Tiên Lâu có nhiệm vụ treo thưởng cấp phát, nếu như nguyện ý tham gia, liền có thể căn cứ vào nhiệm vụ treo thưởng nội dung đến chế định điểm tụ tập cùng thành viên khác hành động chung liền có thể. Chính là bởi vì Thăng Tiên Lâu dạng này lỏng lẻo, không có bất kỳ cái gì cưỡng chế tổ chức, làm cho đến bọn hắn thành viên trải rộng toàn bộ đại lục tất cả cái tông môn thế lực. Hơn nữa Thăng Tiên Lâu cho ra nhiệm vụ treo thưởng nhiều khi kỳ thực cũng không có đặc biệt nguy hiểm, nhưng mà ban thưởng lại cực kỳ phong phú, thường thường đều làm cho không người nào có thể cự tuyệt, thậm chí thường xuyên sẽ xuất hiện tranh đoạt báo danh tham gia nhiệm vụ hiện tượng. Phương Bình hiếu kỳ nói, tất nhiên Thăng Tiên Lâu nhiệm vụ trải rộng nguyên linh đại lục các nơi, các ngươi lại là như thế nào liên lạc? Trương Trọng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay vòng tròn thủy tinh tại Phương Bình trước mặt lung lay, ngươi biết đạo Thiên Bảo Các Tinh Khuê sao? Cái này cùng Thiên Bảo Các Tinh Khuê không sai biệt lắm, tên là Tiên Âm Bản. So sánh với tinh khuê thứ này kỳ thực cao cấp hơn, có thể tiêu phí số lượng nhất định linh thạch, đem chính mình một đạo thần thức đưa vào trong đó, từ đó đạt đến có thể trao đổi với người mục đích. Có thể trao đổi với người? Phương Bình kinh ngạc không thôi. Không sai, đúng là như thế. Trương Trọng nói, bất quá, đừng tưởng rằng tốt bao nhiêu dùng, muốn lợi dụng nó giao lưu, không chỉ cần phải căn cứ vào tiêu hao linh hạch, hơn nữa còn cần đưa ngươi chuyển vào thần thức cắt chém mới có thể. Hắn vừa nói như thế, Phương Bình đốn lúc liền trầm mặc. Cắt chém thần thức đó cũng không phải là nói dở thôi, từng có hai lần bị đoạt xá trải qua, Phương Bình rất rõ ràng cắt chém thần thức là một loại cảm giác thế nào. Dùng cái đồ chơi này giao lưu một lần liền cần cắt chém một tia thần thức, nếu như không là chuyện đặc biệt trọng yếu gì, chắc chắn sẽ không có người làm như vậy. Đạo hữu xin yên tâm, dùng đến tiên âm bản trao đổi với người đúng là cần cắt chém thần thức, bất quá ngày bình thường xem xét thăng tiên trong mâm tin tức nhưng chỉ là cùng tình khuê đồng dạng, cũng không cần cái gì tiêu hao. Chương 386, Tả Xuân Thu treo thưởng. Chương 386, Tả Xuân Thu treo thưởng. Đi qua hai người giới thiệu, Phương Bình đại tất cả cũng biết cái này thăng tiên mâm tác dụng. Thứ này cùng Trương Trọng phía trước nói tới cái tia che lấp dung mạo hơi thở mặt nạ cũng là gia nhập vào thăng tiên lâu sau đó đều có thể miễn phí lấy được đồ vật. Hơn nữa cái này thăng tiên bản không riêng gì bọn hắn bình thường tuyên bố cùng xác nhận nhiệm vụ đường tắt trọng yếu, hơn nữa còn là bọn hắn trong thăng tiên lâu chứng minh thân phận. Thậm chí tại lúc gặp phải thời điểm, hắn còn có thể thông qua thăng tiên bản bèn bèn tiêu hao số lượng nhất định linh thạch liền có thể phát ra tín hiệu cầu viện. Nếu là chung quanh đồng dạng có người ở này liền có thể thu đến tín hiệu. Đương nhiên, tín hiệu đúng là có thể thu đến nỗi tới hay không vậy phải xem tâm tình của người ta rồi. Tóm lại, Trương Trọng bọn hắn càng là giới thiệu, Phương Bình lại càng thấy phải hẳn là gia nhập vào thăng tiên lâu. Mặc dù cũng là căn cứ tự thân tu vi thu được tương ứng đẳng cấp che lấp dung mạo hơi thở linh khí cùng tiên âm bản, cũng không dùng bất luận cái gì trả giá liền có thể trắng hai cái bảo vật, mấu chốt hơn là còn có thể bảo trụ mạng nhỏ mình, cớ sao mà không làm. Trong lòng có tính toán sau đó, Phương Bình liền hỏi đối phương, bây giờ có thể nói cho ta biết các ngươi ở đây là đang làm gì sao? Trương Trọng đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái sau hơi hơi một tiếu đạo, mặc dù ngươi còn không có chính thức gia nhập vào thăng tiên lâu, bất quá bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Xin tiền bối giải hoặc. Có thăng tiên lâu cường giả ở đây phát giác hư hư thực thực thượng cổ động phủ di tích, chúng ta tiếp vào thăng tiên lâu treo thưởng nhiệm vụ, tới đây tìm tòi thượng cổ di tích. Phương Bình không khỏi kinh ngạc, nói, cái này Tề Vân Sơn mạch chẳng lẽ không chỉ vẫn linh bí cảnh một chỗ bí cảnh di tích? Trương Trọng cảm khái nói, đúng vậy à, vốn cho rằng cái này Tề Vân Sơn mạch chỗ đại lục biên thủy có một chỗ vẫn linh bí cảnh đã hiếm thấy, không nghĩ tới vẫn còn có đệ nhị chỗ di tích. Đạo hưu có bằng lòng hay không lưu ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau tìm tòi? Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hỏi Phương Bình đạo. Phương Bình từ chối nói, vạn bối còn có tục sự muốn làm, liền không tham gia. Ba người một đường nói chuyện phiếm, Phương Bình cũng biết hai người bọn họ gia nhập vào thăng tiên lâu hắn thực dụng cũng không phải tên thật, hơn nữa còn đề nghị Phương Bình tại ghi danh thời điểm cũng không cần dùng tên thật. Không chỉ đừng dùng chân thật tính danh, thậm chí liền xuất thân cũng không cần đăng ký Tề Vân Tông, để tránh ngày phía sau tiết lộ thân phận gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Kỳ thực căn bản không cần bọn hắn nhắc nhở, lấy Phương Bình tính cách, tự nhiên không có thể sử dụng thân phận chân thật. Thậm chí tại đáp ứng gia nhập vào thăng tiên lâu thời điểm, Phương Bình liên nghị danh đâu nghĩ kỹ. Tại lúc trên đường, Phương Bình còn chuyên môn hỏi dưới những cái kia đồ sát phạm nhân tu sĩ phải trang bị xử lý. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trả lời, thăng tiên lâu mặc dù không là một cái tông môn, không có cái gì quy củ, bất luận chính tà cũng có thể gia nhập vào, nhưng mà xem như tu sĩ, nên có nguyên tắc hay là muốn có. Ma thần tông ma đầu ngày thường làm việc phách lối, chúng ta cũng lười để ý biết, nhưng là bọn hắn đồ sát người bình thường luyện chế huyết đan chúng ta tự nhiên là không thể chịu được. Phương Bình gật đầu hướng bọn hắn gửi tới lời cảm ơn. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lại nói, ta đuổi lúc tới, cũng bất quá là tìm đến ba tên luyện khí tu sĩ, mà căn cứ bọn hắn lời nói ngoài ra còn có một cái trúc cơ cùng hai tên luyện khí tu sĩ tham dự lần này hung ác, trước mắt còn không biết bọn hắn thân phận cụ thể, cũng không biết bọn hắn người ở chỗ nào. Phương Bình lông mày hơi hơi ngưng lại, chỉ giết ba cái tiểu lâu la, kẻ cầm đầu lại không có tìm được. Bất quá bọn hắn việc các đã bại lộ, như vậy đón lấy tới bọn hắn nhất định sẽ thu liễm một chút mới phải. Bọn hắn rất nhanh liền lần nữa đi tới đại trận bên cạnh, Trương Trọng đi trước tiến vào đại trận, lấy ra một cái xuất nhập đại trận lệnh bài, hơn nữa giao cho Phương Bình kích hoạt lệnh bài thủ ấn. Thủ ấn cũng không khó, Phương Bình nhẹ nhõm nắm giữ, tiếp đó ba người liền cùng một chỗ tiến nhập đại trận. Tại dưới chân núi lớn, có một cái sơn động, đang có người trong sơn động ra bảo. Đây là? Phương Bình nghi ngờ hỏi. Sơn động chỗ sâu chính là một chỗ thượng cổ di tích, chỉ là không biết là tiền bối đạo phủ, vẫn là tông môn di tích, lại có lẽ là cái khác đồ vật gì. Phương Bình gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi tiếp, dù sao hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục ở nơi này tìm tòi. Mà hai người tựa hồ cũng không có mang yên tâm tiến định đi, Trương Trọng mang theo Phương Bình tại cửa hàng chờ. Cái kia trúc cơ tu sĩ tắc thì lách mình tiến vào đạo phủ, không bao lâu, liền có một vị mang theo từ tưởng hòa thiện nụ cười, người mặc một bộ vải xám trường bào, trên mặt đầy nhăn nheo, tựa như là sơn giã lao nông một dạng lao giả đi tới. Phương Bình ở trên người hắn căn bản cảm giác không thấy mảy may sóng linh khí, nhưng mà Phương Bình cũng không dám chậm trễ chút nào, có thể ở thời điểm này bị cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mang tới trợ giúp Phương Bình đăng ký gia nhập vào thăng tiên lâu người, vô cùng có khả năng liền là một vị kim đan lão tổ. Lão giả kia quét Phương Bình một cái, ngựa khí hiền hòa nói, chính là ngươi vừa rồi truy tra đồ sắt phạm nhân cái kia ma đầu tới đây. Phương Bình liền vội vàng không người nói, chính là văn bối, cho tiền bối thêm tiền thoái. Không sai, thân là tu sĩ vẫn như cũ có thể không thất bản tâm, gặp chuyện bất bình vì người bình thường chủ trì công đạo là thật hiếm thấy. Lão nhân khích lệ Phương Bình đạo. Phương Bình khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, văn bối vốn là Tề Vân Tông đệ tử, truy tra đồ sắt phạm nhân tu sĩ, vốn là văn bối việc nằm trong phận sự, sự tình không nghĩ tới trong lúc vô tình đến chỗ này, đã quấy rầy tiền bối. Lão giả khoát tay một cái nói, chúng ta xuất từ nơi nào người cũng đã biết được, ngươi nhất định phải gia nhập vào Thăng Tiên Lâu. Phương Bình gật gật đầu chân thành nói, vạn bối tự nguyện gia nhập vào Thăng Tiên Lâu. Lão giả nói, được, chúng ta Thăng Tiên Lâu quy củ thả lỏng, bây giờ ta liền vì ngươi đăng ký vào sách. Phương Bình lần nữa tạ qua đối phương, đem sớm đã chuẩn bị xong tin tức giả khắc lục tại một mai trong ngọc giản, hơn nữa lưu lại một sợi thần trí của mình ấn ký, lại đem ngọc giản giao cho lão giả. Lão giả lấy ra một cái thủy tinh cầu chứa bảo vật, đem bên trong ngọc giản tin tức cùng ấn ký dẫn vào trong đó, tiếp đó liền giao cho Phương Bình một cái không biết là ra sao vật luyện chế mặt nạ, cùng với một cái tiên âm bản. Hai thứ đồ này tác dụng bọn hắn đã nói cho ngươi biết đi, ngươi trước tiên có thể đi luyện hóa, sau đó lại đến quyết định muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tìm tòi chỗ này di tích. Phương Bình kilogram kết quả hai thứ bảo vật này, không đợi hắn gửi tới lời cảm ơn, lão giả kia liền đã biến mất rồi. Lưu lại Trương Trọng phụ trách dạy Phương Bình luyện hóa linh khí mặt nạ cùng sử dụng tiên âm bản, hơn nữa phụ trách trông coi lại trận, cái kia trúc cơ hậu kỳ cường giả cũng vào sân động. Phương Bình rất nhanh liền nắm giữ tiên âm bản phương pháp sử dụng, thuận tiện nhìn một chút bên trong phía trước ban bố đủ loại tin tức cùng với treo thưởng nội dung bên trong. Phương Bình cũng xác nhận vừa rồi Trương Trọng nói với hắn nội dung. Ở nơi này chút treo thưởng tin tức bên trong, phàm là Thăng Tiên Lâu ban bố nhiệm vụ, ban thưởng đều rất phong phú. Thậm chí Phương Bình còn chứng kiến mấy đầu mặt hướng trúc cơ kỳ, lại lấy pháp bảo làm khen thưởng treo thưởng. Hắn nhìn một chút, trên cơ bản cũng là một chút tìm kiếm thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay một chút tu sĩ cường đại động phủ di tích các loại nội dung. Dạng này treo thưởng Phương Bình nhất định là không xong thành. Ngoài ra còn có một chút tìm kiếm đủ loại linh vật, thiên tài địa bảo treo thưởng, ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Rất nhanh Phương Bình liền thấy được mấy cái tương đối liên quan tới Tề Vân Sơn mạch lưỡng tông treo thưởng, có cái gọi Tam Âm Sơn chủ nhân vậy mà ra giá 3 kiện thượng phẩm linh khí muốn Tả Xuân Thu đầu người. Đang tại hắn kinh ngạc Tả Xuân Thu lại bị người treo thưởng, hơn nữa hiếu kỳ tuyên bố treo thưởng nhân là không phải tới từ Thiên Sát Tông thời điểm, hắn lại thấy được một đầu treo thưởng nhường hắn suýt chút nữa cười ra tiếng. Ta là Tả Xuân Thu, ta ra một cái hạ phẩm linh thạch, treo thưởng muốn ta đầu người cái tên đó đầu chó. Chương 387, Hải Long Động Phủ cùng Vân Thủy Châu. Chương 387, Hải Long Động Phủ cùng Vân Thủy Châu. Tả Xuân Thu tại Thăng Tiên Lâu ghi danh tự liền kêu Xuân Thu, hắn cũng không có tác dụng tên đầy đủ, lại cũng không có tận lực che giấu. Cái này hiển nhiên là Tả Xuân Thu đối với thực lực bản thân một loại tự tin. Phương Bình tìm được mấy cái Tả Xuân Thu gần nhất ban bố mấy cái treo thưởng nội dung, vậy mà tất cả đều là cầu mua khôi phục đan điển linh căn cùng với khu trục thần hồn ma sát chi khí, cùng với giải quyết ma sát dung hồn phương pháp. Rõ ràng Tả Xuân Thu đây là tại vì Diệp Sương cùng Lạc Vân tìm kiếm trị liệu chi pháp. Mặc dù từ Tả Hồng Liên mấy người nhân khẩu bên trong nghe Tả Xuân Thu tựa hồ đã từ bỏ Diệp Sương hai người, nhưng là bây giờ xem ra, nếu có thể Tả Xuân Thu vẫn là hy vọng có thể trị tốt chính mình hai cái cao đồ. Suy nghĩ lung tung, Phương Bình chợt nhìn thấy một đầu từ Thăng Tiên Lâu ban bố tin tức. Thượng cổ bí cảnh Hải Long Động Phủ sẽ lại lần mở ra, quả mời nắm giữ Phân Thủy Châu đạo hữu cùng nhau đi tới tìm đòi, thỉnh nắm giữ Phân Thủy Châu đạo hữu đừng bỏ qua. Nhìn thấy đầu này cùng Phân Thủy Châu có liên quan tin tức, Phương Bình tò mò hỏi một bên Trương Trọng, tiền bối, cái này Hải Long Động Phủ là cái gì? Trương Trọng một mặt quái dị, hướng về Phương Bình nháy mắt nói, cũng không lập tức trả lời, ngược lại hỏi Phương Bình, ngươi có Phân Thủy Châu? Phương Bình gật gật đầu, không, chỉ là tại trong điện tịch thấy qua liên quan tới Phân Thủy Châu giới thiệu. Trương Trọng chỉ hang núi kia, ngữ khí sâu xa nói, theo thông đạo đi vào trong, đi đến đầu liền có thể nhìn thấy mấy người đang tại thủ hộ một cái truyền tống trận, tiếp đó thông qua truyền tống trận liền có thể đến tới Hải Long Động Phủ. Phương Bình đồng dạng một mặt kinh ngạc hỏi, tiền bối ngươi là nói, các ngươi chính là vì Hải Long Động Phủ mà đến, ở đây chính là thông hướng Hải Long Động Phủ thông đạo. Ở đây tại sao có thể có thông hướng Hải Long Động Phủ truyền tống trận? Phương Bình không hiểu, mặc dù nói Tề Vân Sơn mạch khu vực ở vào đại lục biên thủy, tại Tề Vân Sơn mạch mặt khác một bên, chính là Vô Tận Chi Hải. Mọi người đều biết, tại biển rộng mênh mông bên trong, bởi vì ít có tu sĩ trải qua, cho nên tồn tại đại lượng hải trung yêu thú, hơn nữa bởi vì Vô Tận Chi Hải thực sự quá rộng lớn, căn bản vốn không biết giới hạn. Rất nhiều nơi cũng là tu sĩ cùng yêu thú chưa từng phát hiện bảo địa, vô số năm qua, ở đây dựng dục số lớn thiên tài địa bảo. Cái này Hải Long Động Phủ Phương Bình mặc dù không hiểu rõ, bất quá từ treo thưởng nội dung có biết, cần Phân Thủy Châu mới có thể tiến nhập, nó hiển nhiên là vị Vu Hải bên trong động phủ. Có thể tại nơi này cách Vô Tận Chi Hải còn cách một tòa kéo dài không dứt Tề Vân Sơn mạch, ở đây tại sao có thể có một tòa thông hướng Hải Long Động Phủ truyền thống trận? Trương Trọng hướng Phương Bình giải thích nói, Hải Long Động Phủ hẳn là thời kỳ thượng cổ ở vào Vô Tận Chi Hải tới gần Thiên Nguyên Đại Lục yêu thú thế lực tụ tập chi địa, Thăng Tiên Lâu từng tại Thiên Nguyên Đại Lục tới gần Vô Tận Chi Hải chỗ phát giác vài tòa có thể liên thông Hải Long Động Phủ truyền thống trận, mà ở trong đó truyền thống trận chẳng qua là vừa mới phát giác không lâu một tòa. Phương Bình càng hiếu kỳ hơn hỏi, tiền bối, nếu là như vậy, cái kia Hải Long Động Phủ hẳn rất sớm phía trước liền bị phát hiện đi, vì cái gì còn có thể có nhiều người như vậy đến chỗ này tìm đòi? Dựa theo đối phương lời nói, vừa nhiên đã phát hiện số cái truyền tống trận, khẳng định như vậy đã có rất nhiều người đều tiến vào bên trong tìm đòi qua. Nơi này cái này một cái truyền tống trận phải chăng thông hướng Hải Long Động Phủ kỳ thực đã không trọng yếu. Thăng Tiên Lâu căn bản không tất yếu tổ chức nhiều người như vậy đến đây tìm đòi. Trương Trọng cười khổ giảng giải, Hải Long Động Phủ ở vào Vô Tận Chi Hải đáy biển chỗ sâu, bảo vật tầm thường ở trong đó căn bản là không có cách dừng lại quá dài thời gian. Chỉ có Phân Thủy Châu mới có thể chống đỡ tu sĩ có thể ở trong đó tự do hành động. Hơn nữa tại động phủ mở ra thời điểm cũng không phải ai cũng có thể vào, nếu như không có dị bảo Phân Thủy Châu, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Phương Bình lại hỏi, dù vậy, trong lúc này bộ phận hẳn là cũng bị tìm tòi phải không sai biệt lắm đi. Đó là tự nhiên. Trương Trọng nói, Phân Thủy Châu mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải đặc biệt gì hiếm có, vẫn có không thiếu tu sĩ bằng vào phân thủy châu tiến vào Hải Long động phủ chỗ sâu, thắng lợi trở về. Phương Bình không hiểu hỏi, vậy vì sao Thăng Tiên lâu còn muốn triệu tập nắm giữ phân thủy châu tu sĩ đi tới tìm đòi? Bởi vì tại Hải Long động phủ chỗ sâu có một chỗ bí địa từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào, có trận đạo đại sư phỏng đoán, phân thủy châu hẳn là tiến vào bên trong chìa khóa, chỉ chẳng qua trước mắt còn không biết cần góp đủ bao nhiêu phân thủy châu mới có thể mở ra. Nghe vậy, Phương Bình nhíu mày, nói, thì ra là thế a. Trong lòng của hắn đã có tính toán, tất nhiên cái kia Hải Long động phủ đã bị tìm tòi phải không sai biệt lắm, vậy hắn liền dứt khoát không đi mạo hiểm rồi. Tất nhiên phân thủy châu trọng yếu như vậy, nếu như mình nếu là mang theo phân thủy châu đi bảo, chẳng phải là muốn bị người ngấp nghé. Trương Trọng thở dài cũng không biết có phải hay không là cố ý có ý riêng nói, cái kia Hải Long động phủ ở vào Vô Tận Chi Hải đáy biển chỗ sâu, quanh năm ít có người đến, liền một chút hải trung yêu thú cũng rất ít sẽ đi tới. Mặc dù trong động phủ thượng cổ còn để lại bảo vật đã bị thu lấy phải không sai biệt lắm, nhưng mà cách mỗi 60 năm mở ra một lần động phủ, bên trong vẫn như cũ sẽ có không ít hải trung linh dược sinh trưởng. Nếu như ngươi nếu là có cái khác tránh nước bảo vật, không ngại tiến vào bên trong thử vận khí một chút. Nói xong, hắn còn ý vị thâm trường liếc nhìn Phương Bình một cái. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, khi hắn cảm giác Phương Bình kẻ này thật không đơn giản. Không chỉ có tâm tư kín đáo, hơn nữa át chủ bài phong phú, hắn mặc dù nói không có phân thủy châu, nhưng Trương Trọng đồng thời không hoàn toàn tin tưởng. Phương Bình nghe vậy trong lòng hiểu rõ, biết Trương Trọng là đang nhắc nhở hắn nhường hắn không muốn bỏ lỡ một cơ hội duy nhất này. Hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, không biết động phủ lúc nào mới sẽ mở ra. Trương Trọng chỉ cái lối đi kia nói, không cần quá lâu thời gian, nghe nói bọn hắn đang tại tu bổ cái này một cái truyền thống trận, nếu như xác nhận không lầm, đại gia hẳn là liền sẽ đi trước tiến vào. Nhất là những cái kia nắm giữ phân thủy châu người, cho dù động phủ tạm thời không có mở ra, bọn hắn cũng sẽ ở chung quanh tìm kiếm một chút hải trung đặc hữu bảo vật, thuận tiện săn giết một chút yêu thú. Đúng, hải trung yêu thú cũng không ít, nhất là thủy thuộc tính yêu thú. Ngươi hẳn phải biết những cái kia hải thú phần lớn bị đẹp, dùng thi thể của bọn nó nấu ra mỹ thực, thú rất nhiều tu sĩ ưa thích. Phương Bình hơi hơi ý động, nếu như thật nếu là như vậy, cái kia hắn đi, không nói những cái khác, chỉ là yêu thú thi thể chẳng lẽ có thể thu mạch không thiếu. Hắn bất động thần sắc nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ thừa dịp đoạn này thời gian xử lý một chút việc vặt, thuận tiện chuẩn bị một chút tránh nước bảo vật, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể tiến đi thấy chút việc đời. Trương Trọng sao cũng được khoát tay một cái nói, không cần khách khí, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, ngươi là ta mang vào, ta tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít phải chiếu cố ngươi một cái. Phương Bình mỉm cười, hỏi Trương Trọng nói, tiền bối, ta bây giờ có thể rời đi hay không? Chương 388, có sống cha đầu mối chương 388, có sống cha đầu mối có thể, đương nhiên là có thể, ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói tùy thời có thể rời đi. Ta nhớ được phía trước ngươi và một vị khác tiền bối nói còn cần tiếp nhận khảo hạch. Phương Bình hỏi. Ừm, không cần, thực lực của ngươi ta đã thấy qua, khảo hạch tự nhiên cũng liền miễn đi. Phương Bình gật gật đầu, hướng Trương Trọng biểu thị cảm tạ, tiếp đó lại lấy ra hai bình ngũ hành nguyên đan đưa đến Trương Trọng trước mặt, tiền bối, chỉ là tâm ý còn xin tiền bối không nên chê. Ngươi đây là ý gì? Trương Trọng không có lập tức tiếp, mà là nghi ngờ nhìn về phía cái này mới vừa rồi còn bị chính mình truy sát người trẻ tuổi. Phương Bình đạo, vãn bối tục sự quân thân, có đôi khi có thể không có cách nào thường xuyên chú ý thăng tiến bản, cho nên nếu như truyền tống trận sửa chữa tốt, tất cả mọi người tiến vào động phủ còn xin tiền bối có thể thông báo một chút vãn bối. Đến lúc đó nếu như vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn là hy vọng có thể tiến vào động phủ tìm đòi. Gặp Phương Bình chỉ là đơn giản như thế yêu cầu, Trương Trọng cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem Phương Bình đưa tới đan dược thu bảo, tiếp đó cười tủm tỉm đứng dậy cùng Phương Bình tạm biệt, đưa mắt nhìn Phương Bình tiêu thất trong tầm mắt. Mấy người Phương Bình sau khi đi xa, hắn lúc này mới không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn Phương Bình đưa cho hắn bình thuốc. Kết quả vừa mở ra liền thấy trong chai thuốc yên tĩnh nằm 20 hạt cực phẩm ngũ hành nguyên đan. Có chút ý tứ, vậy mà tất cả đều là cực phẩm đan, chẳng lẽ tiểu tử ngươi vẫn là một cái luyện đan sư? Lắc đầu khẽ cười một tiếng, Trương Trọng ngồi xếp bằng tiếp tục thủ hộ đại trận. Chỉ là hai bình cực phẩm ngũ hành nguyên đan, với hắn mà nói bất quá là thứ có cũng được không có cũng được mà thôi, căn bản giá trị không có bao nhiêu linh thạch. Từ biệt Trương Trọng sau đó, Phương Bình trước tiên tra xét một phen lương chu hai cốt sắt bên Tề Vân Sơn mạch sơn thôn, phát giác bị tu sĩ đồ sát luyện đan sơn thôn vẫn là như thế mấy cái, Phương Bình cái này mới yên tâm không thiếu. Hắn lấy ra thăng tiên bản, phân ra một tia thần thức ở phía trên, lại lấy ra một chút linh thạch dựa theo Trương Trọng dạy hắn nội dung, dùng một chút trúc cơ kỳ đan dược và 10 cái thượng phẩm linh thạch treo thưởng đồ sát người bình thường luyện chế huyết đan hung thủ. Hắn cũng không trông mong có người có thể đón lấy treo thưởng đem hung thú làm thịt, hắn chỉ là hy vọng nhường mấy người kia hung thú nhìn thấy, trong lòng có e dè không cần làm ra đồ sát phạm nhân sự tình tới. Đem cái này một tia thần thức cắt đi sau đó, Phương Bình vội vàng ăn xong một hạt ngưng thần đan, này mới khiến cắt chém thần thức khó chịu chỉ hoãn cởi xuống. Phương Bình tìm được Tiêu Diễn Ngọc ba người thời điểm, bọn hắn như cũ tại chỗ không có tự ý động. Gặp Phương Bình vừa đến đang muốn dẫn bọn hắn rời đi, Tiêu Diễn Ngọc nhịn không được hỏi, tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi một chuyến vương phủ, các ngươi cùng Trấn Nam Vương cáo biệt, tiếp đó đi kinh sư. Tiền bối, những hung thú kia tìm được, còn không có toàn bộ tìm ra, bất quá ta có an bài khác, các ngươi không cần lo nghĩ. Phương Bình cũng không có giải thích nhiều, liền dẫn ba người đi tới vương phủ. Bọn hắn đến vương phủ, Phương Bình bản muốn trực tiếp rời đi, nhưng Trấn Nam Vương lại lấy ra một chút vàng bạc châu báu muốn tặng cho Phương Bình. Tiên sư, tiểu vương một kẻ phàm nhân, không có vật gì tốt, chỉ có một chút vàng bạc tặng cho tiên sư, hy vọng tiên sư không nên chê. Có lẽ là tu vi cao rồi, thần hồn cường đại, cái này Trấn Nam Vương tâm tư hắn một cái liền có thể xem thấu. Hắn cũng không có thu những vàng bạc này, với hắn mà nói, vàng bạc châu báu không dùng được. Ngươi cũng không cần phá phí, vàng bạc châu đáo đối với chúng ta người tu hành căn bản không có một chút tác dụng nào. Phương Bình cự tuyệt nói, ta biết ngươi dụ ý, bất quá bọn hắn ba người tư chất không tốt, mặc dù có người trông nom, sau này cũng sẽ không có quá đại thành tựu. Tiêu Diễn Ngọc ba người cùng Trấn Nam Vương sắc mặt có chút lúng túng. Tiêu Diễn Ngọc tiến lên muốn khuyên mình phụ vương, cái nào liệu Trấn Nam Vương lại phủ phù một chút quỷ gối Phương Bình trước mặt nói, tiểu vương cũng không phải trông cậy vào Ngọc Nhi bọn hắn có thể có bao nhiêu đại thành tựu, tiểu vương chỉ là hy vọng bọn họ tại tu tiên giới có thể an an ổn ổn vượt qua đời này, vậy liền là đủ an ủi nghi ngờ. Thấy thế Tiêu Diễn Ngọc đồng dạng quỳ rạp xuống đất hướng Phương Bình liên tục nói xin lỗi, tiền bối, phụ vương ta không hiểu rõ chuyện tu tiên, va chạm chỗ còn xin tiền bối không lấy làm phiền lòng. Phương Bình đạo, đều đứng lên đi. Hắn tâm niệm vừa động, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, Trấn Nam Vương cha con liền bị một cổ khí thế vô hình kéo lên. Trấn Nam Vương đứng dậy lại hướng Phương Bình túi người hành lễ nói, tiểu vương nghe nói tiên sư lần này đi kinh sư là tìm người, không biết tiên sư có thể hay không đem tin kia vật cho tiểu vương nhìn qua. Mặc dù tiểu vương lần nữa đóng giữ nhiều năm, nhưng tiểu vương lúc tuổi còn trẻ đã từng tại kinh sư nhiều năm, có thể ta cũng có thể biết đạo nhất chút manh mối. Phương Bình tưởng tượng giống như cũng là có chuyện như vậy, liền đem hắn chiếu vào một tiềm bộ dáng tự tay điêu khắc thành hàng nhái lấy ra. Chính là vật này, là một cái mục tiềm. Trấn Nam Vương nhìn thấy một tiềm trong ngay mắt, lông mày ngưng lại, mang theo vẻ suy tư. Thấy hắn như thế Phương Bình không khỏi sững sờ, ánh mắt mong đợi nhìn đối phương. Hắn vốn là cũng không trông cậy vào có thể từ trên người Trấn Nam Vương thu được đầu mối gì, chẳng qua là bởi vì đối phương chủ động đưa ra cho nên mới sẽ đem một tiềm lấy ra. Bây giờ nhìn phản ứng của hắn, Phương Bình cảm giác Trấn Nam Vương hẳn là biết chút ít cái gì. Trấn Nam Vương bây giờ nhìn lại 40-50 tuổi hắn niên thiếu thời điểm, lợi dụng hoàng tử thân phận toàn quân, cuộc đời của hắn cơ hồ đều đang cùng Đại Chu đánh trận. Nói hắn từ hắn tham quân về sau, hai quốc mỗi một lần đại chiến hắn cơ hồ đều tham gia cũng không có khoa trương chút nào. Nếu như dựa theo thời gian coi là, năm đó hắn tựa hồ cùng cha đẻ của mình niên kỷ tương tự. Lấy địa vị của hắn, có thể thật biết chút gì cũng không nhất định. Xin hỏi tiên sư, trừ cái đó ra, nhưng còn có cái khác manh mối? Phương Bình cũng không có giấu giếm đem những gì mình biết manh mối đều nói cho đối phương biết. Trấn Nam Vương nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, đồng thời trong miệng còn nói lẩm bẩm, 18 năm trước, Phương Hành bị thương sau đó tại Đại Chu cảnh nội chữa thương một năm có thừa, cuối cùng bị số lớn đại lương cao thủ tiếp đi, còn đem cùng thôn người toàn bộ chém giết diệt khẩu. Hắn một bên nhỉ non tự nói thời điểm, đứng bên cạnh hắn một vị lão buộc nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Trấn Nam Vương cùng Phương Bình đồng thời đưa mắt nhìn sang đối phương. Nhất là Trấn Nam Vương, càng là mang theo không vui, người lão buộc này mặc dù đuổi theo hắn nhiều năm, trung thành tuyệt đối, vì Trấn Nam Vương lập xuống qua công lao hắn mã. Là ở tiên sư trước mặt, hắn vậy mà làm ra vô lễ như thế cử chỉ, liền Trấn Nam Vương đều cảm giác hắn có chút lô mãng rồi. Vương gia, lão nô tựa hồ vang lên một người. Không đợi Trấn Nam Vương mở miệng trách cứ, lão nô liền không người mở miệng. Ừm. Người biết. Người lão nô kia đem thân thể cũng phải thấp hơn, lão nô cũng không biết đúng sai, chỉ là tổng hợp tiên sư cho manh mối nghĩ tới một người. Nói. Phương Bình đạo. Bởi vì quá kích động, lúc hắn nói chuyện không tự giác mang tới một tia trúc cơ cường giả uy áp. Đến mức Trấn Nam Vương cùng người lão nô kia, cùng với bọn hắn bên cạnh Tiêu Diễn Ngọc căn bản không có thể tiếp nhận, hai chân mềm nhũn cùng nhau co quắp ngã xuống đất. Lúc này, bọn hắn cuối cùng lần thứ nhất thấy được trúc cơ kỳ tiên sư uy áp. Trấn Nam Vương cùng Tiêu Diễn Ngọc ba người dọa đến quỳ xuống đất không dám ngôn ngữ. Nhưng người lão nô kia lại cắn răng nói, lão nô chỉ là căn cứ vào tiên sư manh mối lớn gan suy đoán, nếu như nói sai, còn xin tiên sư tha thứ ta vô tội. Ngươi cứ nói, bất luận đúng sai ta đều tha thứ ngươi vô tội. Chương 389, Phương Bình thân thế chương 389, Phương Bình thân thế ý thức được chính mình thất thố. Phương Bình thu uy áp, cưỡng chế chính mình nội tâm kích động nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng dù cho như thế, vì mà túi đầu Trấn Nam Vương bọn người vẫn như cũ cảm giác giống như có một thanh vô hình lợi kiếm treo lên đỉnh đầu, để bọn hắn phía sau lưng nhịn không được ra một tầng mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí liền liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Không biết là bị Phương Bình uy áp trấn nhiếp, vẫn là tại cố gắng tìm kiếm ký ức sắp xếp ngôn ngữ, lao nô một thời gian vậy mà không nói gì. Thấy thế, Trấn Nam Vương thấp giọng thúc giục nói, ngươi ngược lại là nói a. Người lao nô kia cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, vương gia, không phải ta không có nói, mà là ta thật không biết nên nói như thế nào. Gì tình huống? Nên nói như thế nào liền nói thế nào. Trấn Nam Vương trong lòng phát khổ, bên cạnh vị lao nô này nhìn từ bề ngoài tựa hồ là một cái vương phủ lao nô. Trên thực tế trong phủ cơ hồ tất cả mọi người biết, lão gia hỏa lúc tuổi còn trẻ nhưng là một cái võ nghệ cao cường, không sợ chết đại tướng. Tại hơn 10 năm trước, Trấn Nam Vương từng bị Đại Chu quân vây khốn, ngay lúc sắp toàn quân bị diệt, lúc này, lúc đó hay là hắn dưới trướng đại tướng lao nô xin đi dễ dàng, mang theo 800 tướng sĩ xông thẳng Chu quốc chủ soái doanh, chẳng những vỡ tung đối phương quân trận, hơn nữa chạm xuất cước cờ. Tại loại này cơ hồ tình huống tuyệt vọng phía dưới, hắn đều không chút do dự. Mà bây giờ đối phương loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lộ vẻ do dự. Tiên sư đều tha thứ ngươi vô tội rồi, ngươi còn có cái gì không dám nói? Trấn Nam Vương không vui nói, nên nói liền nói, có vấn đề ta cho ngươi treo lên. Phương Bình gật đầu nói, ngươi cứ nói, bất luận đúng sai ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Đa tạ tiên sư. Hắn suy nghĩ một chút lại quay đầu nhìn về phía Trấn Nam Vương nói, vương gia, ngài có từng nhớ kỹ hơn 10 năm trước tiên hoàng từng ngự giá thân trình? Trấn Nam Vương hơi hơi nhất lăng gật đầu nói, tự nhiên nhớ kỹ. Lao nô gật gật đầu, dùng ngón tay chỉ thiên thượng đạo, trước kia quân ta một đường thế như trẻ tre, xâm nhập Đại Chu cảnh nội, Đại Chu quân tắc thì không chịu nổi một kích, tựa hồ trận chiến này liền có thể diệt quốc. Không đợi Trấn Nam Vương mở miệng, lão nô tiếp tục nói, bất quá về sau Đại Lương vẫn là thất bại trong gang tấc, đang cùng Đại Chu quân quyết chiến bên trong bị đánh tan, tử thương thảm trọng, liền tiên hoàng cũng tại trong trận chiến ấy thụ thương. Trấn Nam Vương trên mặt mang vẻ hồi ức nói, đúng vậy à, lúc đó toàn quân bị bại, chỉ có bản vương bộ đội sở thuộc có thể ổn định trận cước loạn mà không bại, lại thêm ngươi cùng chúng tướng sĩ liều chết huyết chiến, lúc này mới giết ra một đường máu, hộ tống phụ vương trở về Đại Lương. Trận chiến kia Trấn Nam Vương đồng dạng trọng thương ngã gục, cho dù cuối cùng mời tiên sư ra tay cứu trị, hắn cũng nằm trên giường gần một năm mới dưỡng tốt cơ thể. Cũng chính là tại trận chiến ấy, Trấn Nam Vương nhất chiến thành danh, dần dần trở thành Đại Lương quân thần một dạng tồn tại. Lao Nô tiếp tục nói, trận chiến ấy, vương gia ngài hôn mê bất tỉnh, rất nhiều chuyện cũng không biết. Ồ, chẳng lẽ trong thời gian này còn có cái gì ta không biết bí mật? Trấn Nam Vương hỏi. Phương Bình cho mày, cũng không bởi vì hai người bọn họ nói không ngừng mà tức giận. Trước kia trước tiên hoàng khởi cả nước chi lực, đại quân áp cảnh, cơ hồ là đánh cược quốc vận một trận chiến, cuối cùng lại thảm bại mà quay về, không chỉ có quân sĩ tử thương thảm trọng, tiên hoàng thụ thương, sau đó không lâu băng hà. Vương gia ngài lúc đó cũng hôn mê bất tỉnh, liền ngay lúc đó thái tử, cũng chính là hiện nay thánh thượng cũng tại một trận chiến kia bên trong mất tích. Lời vừa nói ra, bất luận là Trấn Nam Vương hay là Tiêu Diễn Ngọc ba người nhao nhao mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ngươi nói cái gì? Hoàng huynh tại trận chiến ấy mất tích? Cái này sao có thể? Ta sao không biết? Lao Nô đang tiếu đạo, trước kia thảm bại, chết rất nhiều văn võ đại thần, liền theo quân hoàng tử cũng đã chết hai vị, cho nên quốc vận suy sụp, rất nhiều người dục dịch. Tiếp đó lại mời người đưa tới thế thân, còn có tiên sư hỗ trợ dịch dùng, một thời gian cũng không có bại lộ. Lấy ngay lúc đó thế cục, vương gia nếu như ngươi nếu là sớm một chút tỉnh lại lời nói, cũng có lẽ bây giờ ngồi ở kia trên bảo tọa người. Không thể nói bậy. Trấn Nam Vương quát lớn một tiếng nói. Người Lao Nô kia không có phản ứng gì, dừng một chút tiếp tục nói, trên thực tế, thái tử tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, tiên hoàng là có ý nhường vương gia ngài kế thừa đại thống. Chỉ bất quá về sau, hai quốc đao binh lại nổi lên, có người phát hiện lúc đó tại Chu Quốc Sơn thôn dưỡng thương thái tử, sau đó liền từ trong quân đội điều hảo thủ, thậm chí còn thỉnh động ngay lúc đó theo quân tiên sư cùng một chỗ đem thái tử mang theo trở về. Trấn Nam Vương cảm khái một câu, vẫn còn có chuyện này, ta lại hoàn toàn không có bắt được mảy may tin tức. Thứ nhất vương gia ngài lúc đó đang tại hôn mê, còn nữa chính là bệ hạ trở về không lâu sau đó, tiên hoàng băng hà, chuyện này tự nhiên càng thêm không người dám tại nhắc đến. Ngươi lại là như thế nào biết được chuyện này? Trấn Nam Vương hỏi. Lão Nô liền là năm đó bị quất điều tiến đến đón về thái tử một người trong. Trấn Nam Vương gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Phương Bình hỏi người Lão Nô này nói, đem các ngươi đi đón thái tử đi qua kỹ càng nói cho ta biết. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, người Lão Nô này nói tựa hồ cùng thân thế của mình có quan hệ rất lớn. Lão Nô ngữ khí chậm chạp, vừa suy nghĩ, vừa đem năm đó kinh lịch một chút nói. Trước kia hắn lãnh binh xuất chinh cùng Chu Quốc đại quân giao chiến, song phương cũng là đối thủ cũ, lẫn nhau có thắng bại. Có một ngày đống nhiên có người truyền cho hắn đến soái doanh nghị sự, hắn còn tưởng rằng là lại có nhiệm vụ dạy cho hắn. Khi hắn nhìn thấy ngay lúc đó đại soái thời điểm, lại được cho biết mất tích một hai năm thái tử tìm được. Chỉ bất quá thái tử đang ở cách nơi đây khá xa quân địch hậu phương, mà quân địch phòng tuyến kiên cố khắc thường, một thời gian có khó có thể dùng đột phá, đại quân không cách nào phía trước đi tiếp ứng. Cho nên đại soái cùng tiên sư thương định sau đó, liền quyết định tiên sư mang theo một chút trong quân võ nghệ cao cường hảo thủ âm thầm mai phục đi qua, vụ trộm đem thái tử nhận về tới. Cho nên bọn họ liền đi theo tiên sư xuất phát, phiên sơn huyệt linh thật vất vả sắp đến thái tử chỗ ở sơn thôn lúc, lại bị đại chu quân coi giữ phát giác. Mặc dù cuối cùng giải quyết đại chu quân coi giữ, hơn nữa thuận lợi nhận về thái tử, nhưng là vì che giấu bọn hắn lần hành động này mục đích, tránh thái tử thân phận bại lộ, bọn hắn trực tiếp lựa chọn đồ thôn, đem phụ cận mấy cái thôn trăng người toàn bộ giết. Hơn nữa một đường đi, bọn hắn lại đồ mấy cái thôn sau đó, lúc này mới thay đổi phương hướng cùng con đường một lần nữa trở về. Phương Bình nghe xong cảm giác Lão Nô nói tới cùng lúc đó nương thỉnh nói cho độ cao của mình ngã cướp, chỉ bất quá đám bọn hắn nói tới sự tình là hai cái bất đồng góc nhìn mà thôi. Nếu như đem hai người nói tới tụ cùng một chỗ, vừa vặn liền có thể đem chính mình cha đẻ cùng nương thỉnh sự tình hoàn chỉnh hợp lại trở thành một sự kiện. Lão Nô biết chính là những thứ này, đến nội những thứ khác Lão Nô cũng không biết. Phương Bình lại hỏi đối phương nói, các ngươi cứu trở về thái tử hắn có thể từng nói qua hắn đã hôn phối, lại thê tử đã mang bầu. Lão Nô nhớ lại nói, chưa từng nghe thái tử nhắc đến. Bất quá khi đó thái tử chính xác không đồng ý đồ thôn, nhất là hắn cho ở cái kia một gia đình, càng là không cho phép giết, chúng ta không dám cãi mệnh, cuối cùng vẫn tiên sư tự mình đọc thủ. Phương Bình cười lạnh, lại hỏi, về sau cái kia thái tử có từng phái người phía trước đến tìm kiếm vợ con của hắn? Lao Nô không người trả lời, tại chúng ta rời đi thời điểm, thái tử chính xác hô to một cô gái danh tự, còn nói là sẽ trở về tìm nàng. Bất quá tại chúng ta rời đi về sau, hắn là không phái người phía trước đến tìm kiếm Lao Nô liền không biết. Chương 390, Phương Hành Công Công chương 390. Phương Hoành Công Công Phương Bình trầm mặc thật lâu, cuối cùng tự giễu một tiếu đạo, như thế nói đến, ta lại còn là các ngươi Đại Lương quốc hoàng tử. Trấn Nam Vương ngươi chính là ta hoàng thúc, Tiêu Diễn Ngọc các ngươi vẫn là của ta văn bối. Lời vừa nói ra, doa đến Trấn Nam Vương mấy người vội vàng lại quỳ rạp xuống đất, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mặc dù còn không có cuối cùng xác định, nhưng mà Phương Bình cơ hồ đã có thể chắc chắn chính mình hẳn là cái này Đại Lương quốc quốc chủ chi tử, vậy mà cũng là một vị hoàng tộc. Cái này một tiếng ngươi có thể từng gặp. Phương Bình hỏi người lão nô kia. Lão nô chưa từng thấy qua, trước kia lão nô chỉ là một mang binh tướng lĩnh, lại thuộc về vương gia dưới trướng, cùng thái tử cũng không thân cận. Tốt, đều đứng lên đi, về sau đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Phương Bình tự rêu nói, làm không tốt chúng ta thực sự là người một nhà đây. Mấy người đứng dậy, Trấn Nam Vương lung túng cười, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Phương Bình phản ứng như thế, xác suất lớn là sẽ không sai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người lão nô kia không có nói sai. Nhưng tại tiên sư trước mặt, người lão nô kia dám nói lão sao? vốn còn nghĩ tìm kiếm cha đẻ Phương Bình, bây giờ có manh mối sau đó, hắn lại có chút tâm loạn, một thời gian lại không quá suy nghĩ cấp bách đi tới kinh sư rồi. Nhường Tiêu Diễn Ngọc bọn hắn tiếp tục tại vương phủ chờ đợi, chính hắn tắc thì lách mình rời đi vương phủ, một người tại trên một ngọn núi lặng lặng ngồi hai ngày. Hai ngày sau đó, hắn trở về trấn Nam vương phủ, mang theo Tiêu Diễn Ngọc ba người hướng về kinh sư mà đi. Phi thuyền trên, Phương Bình lui lại dung mạo ngụy trang, lộ ra diện mạo vừa có, dẫn tới Tiêu Diễn Ngọc ba người kinh dị không ngừng. Xem như vậy chính xác cùng bệ hạ có mấy phần giống nhau. Tiêu Diễn Ngọc nhỏ giọng nói, ta cảm thấy tiền bối rất có thể liền cùng chúng ta là người một nhà. Tiêu Diễn Văn nói, nói như vậy, tiền bối là của ta cứu cứu. Đan Vân nhỏ giọng thầm thì, nghe ba người, Phương Bình đồng thời không có ngăn cản, cũng không có trả lời. Phía trước còn không có cảm giác gì, khi phát hiện tại thân thế của mình bị tiết lộ, hắn cũng cảm thấy cái này ba tên tiểu gia hỏa cùng mình dáng dấp còn rất giống. Trước đó từ trước đến nay mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, ngay cả một cái thân thích cũng không có chính mình, đương nhiên nhiều như vậy thân nhân, hắn thật sự là có chút không thích ứng. Nhất là trước mặt ba vị này, nguyên bản với hắn mà nói chỉ bất quá cũng là một chút có cũng được không có cũng được tồn tại. Bây giờ lại thành người nhà của hắn văn bối. Như thế, về sau tại Tề Vân Tông hắn nhiều ít vẫn là phải chiếu cố một chút bọn họ. Thở dài, Phương Bình dứt khoát không để ý tới, tự mình nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Tại Tiêu Diễn Ngọc ba người điều khiển phía dưới, Phi Chu rất nhanh liền tới đến kinh sư. Bọn hắn ở một cái dịch trạm phụ cận rơi xuống đất, lấy thân phận của bọn hắn, tại dịch trạm nhẹ nhõm tìm đến bốn con mã, riêng phần mình cưỡi vào thành. Dọc theo đường đi cũng là an ổn, tiến cửa thành giữ cửa quân sĩ nhìn thấy bọn họ hoàng gia lệnh bài tự nhiên cũng không dám ngăn cản. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn trực tiếp đi phụ mã phủ. Biết được phụ mã thế tử Đan Vân từ tiên môn quay về, toàn bộ phụ mã phủ từng cái vô cùng kích động. Nhất là Đan Vân mẫu thân, cũng chính là đương triều bệ hạ trưởng nữ Lê Dương công chủ, càng là vui đến phát khóc, ôm Đan Vân khóc không ngừng. Ngược lại là phò mã già coi như tỉnh táo, tại kích động đi qua, vậy mà nhắc nhở bọn hắn tất nhiên đã trở về, hẳn là đi trước diện thánh Thịnh An. Không chờ bọn hắn tiến đến diện thánh đâu, cửu hoàng tử đã vội vã chạy tới. Ở đây dù sao cũng là kinh sư, hoàng gia nhãn tuyến đầu cũng có. Bọn hắn vào thành thời điểm cũng là trực tiếp quang minh hoàng gia thân phận, lấy cửu hoàng tử thân phận nhận được tin tức chạy đến cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Không riêng gì cửu hoàng tử, hiện tại bọn hắn ba người quay về tin tức chắc chắn đã truyền đến hoàng đế trong hai. Đứng ở một bên nhìn xem Lê Dương công chủ cùng cửu hoàng tử hai nhà tử kích động chân tay luống cuống, hách hỏi Phương Bình tâm bên trong ít nhiều có chút không quá thoải mái. Nhìn thấy thành viên hoàng thất càng ngày càng nhiều, Phương Bình lại càng phát cảm giác mình cùng bọn hắn dáng dấp có điểm giống. Loại này rối bởi hiện tượng cũng không có kéo dài bao lâu, bên ngoài chiêng trống vang trời, đại đội cấm quân xuất hiện, phong tỏa đường đi, uy nghiêm xa hoa hoàng đội từ xa mà đến gần, hướng về phụ mã phủ mà tới. Trên đường cái đám người sớm nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thưa thất lắc đắc la lên hoàng đế và thuế. Hoàng đội hoàng thượng giá lâm. Theo thái giám một tiếng nhọn la lên, 50 tuổi trên dưới, người mặc long bào, giữ lại râu ngắn, dáng người hơi hơi phát tướng đương triều bệ hạ tại hầu cận nâng đỡ đi xuống hoàng đội, hắn long hành hộ bộ, mang theo vui mừng, long hành hộ bộ bước nhanh hướng về phụ mã phủ mà đi. Phương Bình thần thức sớm đã phát hiện hắn, có thể ngồi hoàng đội, xuyên long bào, lúc này tự nhiên là đương triều bệ hạ, long cảnh hoàng đế. Làm Phương Bình nhìn thấy đối phương dung mạo trong nháy mắt đó, cơ hồ cũng đã xác định người này liền là cha đẻ của mình. Theo long cảnh hoàng đế xuất hiện, xa nhà hò hét tầm ý phụ mã phủ lập tức an tĩnh lại. Lúc này, bất luận là hoàng thân quốc thích, quan to hiệp quý, vẫn là người làm trong phủ, nhao nhao quỳ xuống hô to, tham kiến nô hoàng bạc tuế. Thậm chí liền Tiêu Diễn Ngọc ba vị tu tiên giả cũng đồng thời quỳ xuống chào đón. Lấy bọn hắn người tu tiên thân phận, nhưng thật ra là có thể không quỳ. Nhưng là bọn hắn đồng thời cũng là hoàng đế văn bối, lại thêm nhiều năm như vậy đã thành thói quen, đương nhiên sẽ không quỳ. Tất cả mọi người quỳ xuống, nhưng mà Phương Bình lại không có. Đừng nói hắn đường đường trúc cơ tu sĩ sao lại hướng một cái phạm nhân hoàng đế quỳ xuống. Coi như cái này long cảnh đế xác nhận là cha đẻ hắn, hắn không có lên đi đem cái này lao ra hỏa hung hăng đánh một trận đã coi như hắn tương đối khắc chế. Cho nên bây giờ toàn bộ phụ mã phủ liền chỉ còn lại Phương Bình một người không có quỳ xuống, rất đột ngột đứng tại chỗ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm long cảnh đế nhìn. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ dám không quỳ. Long cảnh đế còn chưa mở miệng, bên người hắn một tên thái giám lại giọng the thé nói. Phương Bình quét đối phương một cái này tên thái giám 50-60 tuổi mặc áo mãng bào, dáng người khôi ngô, hai mắt hữu thần, hai bên huyệt thái dương cao cao nổi lên, hiển nhiên là trong phạm nhân khó được cao thủ. Nghe người này quá lớn, tự nhiên dẫn tới những người còn lại quay đầu bốn phía xem xét. Tiếp đó bọn hắn liền nhìn thấy đạm nhiên mà đứng Phương Bình, biết lao thái giám này quát lớn đối tượng chính là Phương Bình. Phụ mã phủ bên trong rất nhiều người từng cái mang theo vẻ mờ mịt, hoàn toàn không nhớ nổi cái này là người phương nào, hắn tại sao lại ở chỗ này, vì cái gì nhìn thấy bệ hạ lại không quỳ xuống. Diện thánh không quỳ, đây là khi quân bóng thượng cùng cấp nhu phản, có ai không, bắt lại cho ta. Lao thái giám kích động hô to, cố hết sức biểu hiện tới giữ gìn hoàng gia uy nghiêm. Gặp lao thái giám như thế, Tiêu Diễn Văn vội vàng lên tiếng, muốn nhắc nhở một chút, Phương Hoành công công, tuyệt đối không thể. Có thể không đợi hắn nói xong, Phương Hoành liền miệng phun tiên huyết trực tiếp bay ra ngoài. Khi hắn rơi xuống đất, nửa bên mặt sưng mù, trong miệng răng đều bị quất bay gần nửa. Phương Bình nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi một cái lao thái giám cũng xứng gọi Phương Hoành, đổi cái danh tự đi. Biến cố tới quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, thậm chí bọn hắn những phàm nhân này cũng không có ý thức được phát sinh cái gì, vị này võ nghệ cao thâm Phương Hoành Phương công công làm sao lại bay ra ngoài? Còn nữa, là ai gan to như vậy, lại dám ngay trước mặt bệ hạ đánh bay Phương công công? Đương nhiên, còn có một chuyện trọng yếu nhất, này vị diện đối với hoàng đế bệ hạ lại người không quỳ là ai, tại sao phải để Phương công công cải danh tự? đám người lòng tràn đầy nghi ngờ Long Cảnh Hoàng Đế sau lưng một cái mặc đạo bảo tiên phong đạo cốt bộ dáng người lách mình mà ra. Hắn thần sắc bất thiện nhìn về phía Phương Bình đạo, đạo hữu, xem như tu sĩ, lại đối với người bình thường xuất thủ, tựa hồ có chút không hợp quy củ a. Chương 391, ngươi đổi tên a. Chương 391, ngươi đổi tên a. Này người thân phận chính là Tề Vân Tông phái đến địa bàn quản lý vài quốc gia tiên sư. Nói là tiên sư, kỳ thực chẳng qua là tại tạp dịch viện chọn lựa một chút tại tông môn tu hành thời gian dài, lại đối với tông môn trung thành tuyệt đối, đồng thời vừa không có đột phá quá lớn có thể luyện khí kỳ tạp dịch. Bọn hắn bị phái đi người bình thường quốc gia, thứ nhất phụ trách hộ hữu các quốc gia quốc chủ an nguy, để phòng có tà đạo tu sĩ quấy phá, giám thị các quốc gia cao tầng, để phòng bọn hắn phản bội Tề Vân Tông. Đương nhiên, bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu hơn vẫn là đưa đến nhường tông môn cùng phạm nhân quốc gia lúc liên lạc có thể giữ nhanh nhẹn. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ phụ trách tại khai quật một chút có tư chất tu sĩ, nhất là thành viên hoàng thất, để bọn hắn gia nhập vào Tề Vân Tông, cứ như vậy có thể cho Tề Vân Tông tốt hơn khống chế mấy cái này người bình thường quốc gia. Vị này Lao tiên sư liền là một vị luyện khí tầng 8 Lao tu sĩ, tại Tề Vân Tông tạp dịch viện lăn lộn cả một đời, hiện tại luyện khí 8 tầng chậm chạp không cách nào đột phá. Vừa vặn đời trước tiên sư bị Phương Bình giết đi, đại lương quốc sư chống chỗ, hắn nhận được tin tức về sau liền xin đến đây thành là quốc sư. Lúc này Phương Bình đã đem tu vi áp chế ở luyện khí 6 tầng, nhìn tụi hồ cùng Tiêu Diễn Ngọc bọn hắn như thế cũng đều là tạp dịch đệ tử. Phương Bình đem cái kia Phương Hoành Phương công công quất bay sau đó, xem như lương quốc tiên sư, đối mặt tu tiên giả, đồng thời cũng có thể uy hiếp hoàng đế an nguy tu tiên giả, hắn tự nhiên phải đứng ra. Thần sư minh, hiểu lầm. Tiêu Diễn Văn liền vội vàng đứng lên ngăn tại Phương Bình hòa vị này tần tiên sư ở giữa. Người khác không biết, nhưng là ba người bọn họ hiểu rõ, bây giờ Phương Bình không chỉ là một vị trúc cơ cường giả, hơn nữa còn là một cái tâm tình thật không tốt, cảm xúc rất không ổn định trúc cơ cường giả. Cái này tần sư minh tại dưới tình huống không biết chuyện nếu là chọc giận bị này, kết quả như thế nào có thể liền không nói được rồi. Hiểu lầm. Như hiểu lầm gì, tu tiên giả tự tiện đối với người bình thường xuất thủ, cũng đã vi phạm một quy. Tần tiên sư hoàn toàn không biết Tiêu Diễn Văn là vì hắn suy nghĩ. Hắn thấy, có thể cùng Tiêu Diễn Văn bọn hắn cùng lúc xuất hiện, xác suất lớn cũng là tông môn tạp dịch. Nếu là tạp dịch, vậy hắn chắc chắn sẽ không để vào mắt. Cho nên lấy hắn chỉ là luyện khí trung kỳ lại dám ở ngay trước mặt hắn ra tay với mình, hoàn toàn chính là không đem hắn vị tiền bối này để vào mắt. Lúc này Tiêu Diễn Ngọc cũng đứng lên nói, "Bệ hạ, Tần sư minh, bên ta, Phương sư minh hắn chính là tu tiên giả, cũng không phải ta lương quốc con dân, gặp đua không bị tự nhiên cũng dễ hiểu." Phương công công mặc dù không biết chuyện, nhưng mà dù sao hắn đối với Phương sư minh bất kính trước đây, Phương sư minh xuất thủ giáo huấn tự nhiên cũng là phải. Nàng mở miệng như thế, nhìn như là đang giải thích, kỳ thực là ở cho Long Cảnh hoàng đế cùng tiên sư bậc thang. Gặp hai vị tu tiên giả dương cung bạc kiếm, hơn nữa nhà mình hoàng tộc hậu bối tựa hồ cũng đứng ở người trẻ tuổi kia bên kia, Long Cảnh hoàng đế trong lòng hơi có không vui, bất quá ở thời điểm này, hắn tự nhiên không thể nào đối với mấy vị tu tiên giả biểu hiện ra ngoài. Hắn thời mở đại tiếu đạo, vậy dĩ nhiên là phải, thiên hạ nào có nhường tiên sư quỳ lạy phàm nhân đạo lý. Phương Hành vừa rồi cũng không biết tiên sư thân phận, va chạm tiên sư, chấm thay hắn hướng tiên sư bồi thất lễ, còn xin tiên sư xem ở chấm mỏng trên mặt, đối với Phương Hành mở một mặt lưới. Nói hắn còn hướng Phương Bình thi lễ một cái. Làm một quốc quốc chủ, hắn có thể như thế thấp kém nói chuyện, tự nhiên coi như là tương đối thức thời vụ. Vốn cho là hắn tự mình xin lỗi, đối phương chắc chắn phải cho hắn mặt mũi này, vậy mà Phương Bình nghe xong nhưng như cũ thờ ơ, thậm chí cũng không có tiếp hắn, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng. Long Cảnh hoàng đế sắc mặt hơi có vẻ lúng túng, tại tần tiên sư cùng hoàng thất ba vị người tu hành thân bên trên nhìn mấy lần, cảm giác mình bên này bốn cái tu tiên giả, đối phương chỉ có một người lại còn dám cản rỡ như vậy, thực sự có chút cả gan làm loạn. Vừa nói, hắn lại còn đem hắn luyện khí hậu kỳ uy áp phóng ra, muốn chấn nhiếp Phương Bình. Tiểu tử này lớn lối như thế, khó chơi, không chỉ là không cho hoàng đế mặt mũi, cũng làm cho hắn cái này tiên sư thật mất mặt. Nhưng hắn uy áp vừa mới rơi trên người Phương Bình, lại không có đối với Phương Bình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn tâm lý chính nghi hoặc không hiểu đột nhiên cảm giác một cỗ cự lực đánh ở trên mặt, tiếp theo hai mắt biến thành màu đen, cơ thể cũng đi theo bay ra ngoài. Nguồn sức mạnh này cũng không phải đặc biệt bá đạo, lại làm cho hắn căn bản thăng không dậy nổi mảy may phản kháng, hắn không chỉ có bị đánh miệng phun tiên huyết, thậm chí liền toàn thân kinh mạch cũng bị cái này một cỗ cự lực chấn động đến mức nhiều chỗ phá toái. Hắn ngã trên mặt đất một mặt kinh hãi nhìn về phía Phương Bình. Lấy chính mình luyện khí tầng 8 thực lực, thậm chí cũng không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào xuất thủ, tiếp đó liền bị đánh trọng thương. Chẳng lẽ nói đối phương là luyện khí 9 tầng? Không đúng. Đối phương nếu như là luyện khí 9 tầng lời nói coi như mình không phải là đối thủ, đối phương cũng không khả năng dễ dàng như thế liền đem mình đả thương. Hơn nữa lực đạo còn không chế phải tốt như vậy. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ý thức được người trẻ tuổi này sẽ không phải là trúc cơ cường giả đi. Ngươi, ngươi. Hắn nhìn xem Phương Bình, lại nhìn về phía Tiêu Diễn Ngọc ba người, chi chi ngâu ngô nói, hắn, hắn. Tiêu Diễn Ngọc bọn hắn hơi thở dài một hơi, nhưng căn bản không dám đáp lại tần tiên sư. Đồng thời ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Phương Bình. Có thể không để lại dấu vết, một cái tát đem tần tiên sư đánh bay, hơn nữa tần tiên sư còn không dám phản kháng, cái này đã đầy đủ chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Đối mặt đám người kính sợ, rung động, tránh né ánh mắt, Phương Bình vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Hắn nhìn xem run rẩy cả gan đứng tại hoàng đế trước người làm cảnh giới hình dáng thái giám Phương Hành, ta lặp lại lần nữa, Phương Hành danh tự không phải ngươi có thể gọi, từ giờ trở đi, ngươi được đổi một cái tên. Giữa sân rất nhiều người không hiểu nhìn về phía Phương Bình, không biết đạo Phương Bình là có ý gì. Một mình ngươi tu tiên giả, một cái tát có thể đem tần tiên sư đánh gần chết, tần tiên sư còn không dám nói lời nào. có thể ngươi một mực xoắn suýt một tên thái giám danh tự làm gì? Ta. Tiên sư, lão nô phải chăng có thể lắm miệng hỏi một câu, lão nô tên là Phạm Kiên Kỵ gì sao? Nếu như không phải sau lưng còn đứng hoàng đế, Phương Hoành lúc này đã quỳ xuống đất nói chuyện. Nhưng mà lòng trung thành của hắn ở trong mắt Phương Bình căn bản không đáng một đồng. Hắn khuôn mặt ngưng lại, một đạo uy áp rơi trên người Phương Hoành. Vị này tại toàn bộ Lương quốc võ đạo tạo nghệ đều số một số hai đại nội cao thủ, tại Phương Bình dưới sự uy áp, trong lòng vậy mà dâng lên mãnh liệt đối mặt cái chết thời điểm mới có bất lực cùng sợ hãi. Giờ khắc này hắn không thể kiên trì được nữa rồi, phu phu một chút quỳ gối Phương Bình trước mặt đầu trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra bịch bịch trầm đục. Tiên sư, ta sai rồi, ta không có hẳn làm miệng, ta đây liền đổi tên, mời tiên sư vì ta ban tên, tiên sư để cho ta kêu cái gì ta gọi cái gì. Phương Hoành kêu khóc, chán mình trên sàn nhà đâm đến máu me đầm địa, hắn cũng hoàn toàn không để ý Phương Bình thản nhiên nói, ngươi còn chưa xứng để cho ta ban tên, tóm lại ngươi bất luận kêu cái gì, chỉ cần đừng kêu Phương Hoành là được. Thật tốt, lão nô cái này nên, lập tức đổi. Nói xong, hắn lại theo bản năng siêu long cảnh hoàng đế dập đầu nói, bệ hạ, phụ tiên sư chi mệnh, lão nô cần thay tên đổi họ, thỉnh bệ hạ xem ở ta phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm phân thượng, cho lão nô ban thưởng một cái tên đi. Đối với cái này, Phương Bình ngược lại là không có ý kiến, mặc kệ chính hắn đổi vẫn là để hoàng đế giúp hắn đổi, cũng không để ý hắn đổi tên về sau kêu cái gì, chỉ cần hắn không cứ gọi Phương Hoành là được. Chương 392, Phương Bình, ngươi muốn giết cha. Chương 392, Phương Bình, ngươi muốn giết cha. Bởi vì vì mẹ ruột của hắn trong lòng tưởng niệm vài chục năm, thẳng đến thời điểm chết đều không có quên chính là cái người kia liền kêu Phương Hoành. Phương Hoành có thể là bất luận kẻ nào, người khác cũng có thể gọi Phương Hoành, nhưng mà lòng cảnh hoàng đế mượn dùng một tên thái giám danh tự lừa gạt mẫu thân, hơn nữa mình dùng cũng là Phương họ. Nếu như mình không biết còn tốt, hiện tại cái kia gọi Phương Hoành chính chủ đang ở trước mắt, hắn há có thể nhường cái này tên thái giám tiếp tục sử dụng Phương Hoành danh tự. Mình nếu là bỏ mặc, mẫu thân dưới suối vàng biết được nàng đau khổ chờ đợi Phương Hoành, lại là người khác bước lên dùng một tên thái giám danh tự, nàng nên có bao thương tâm. Đối mặt Phương Hoành cầu khẩn, Long Cảnh hoàng đế cho mày, hắn cũng không lập tức vì Phương Hoành đổi tên, mà là nghi ngờ hỏi Phương Bình đạo, xin hỏi vị này tiên sư, vì cái gì cần phải nhường hắn đổi tên? Phương Bình nhìn chằm chằm vị này có thể là chính mình cha đẻ Long Cảnh hoàng đế, trong ánh mắt cảm xúc phức tạp. Hắn mặc dù không làm được giết cha loại này có vi nhân luân sự tình, nhưng lúc này thật sự hận không thể đem giá hỏa này đánh gần chết, thật tốt phát tiết mình và mẫu thân qua nhiều năm như vậy chịu khốn khổ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì ta cảm thấy chỉ có ngươi mới có tư cách dùng Phương Hoành hai chữ xem như tên họ. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả nghe được loại lời này, nếu như là một người bình thường nói, vậy người này chỉ định sẽ bị trị một cái đại bất kính chi tội. Nếu như không có bị tại chỗ chém đầu xét nhà, cũng có khả năng sẽ bị tại chỗ cắt xén. Có thể nói lời này chính là Phương Bình, là có thể nhẹ nhõm miểu sát quốc sư, thực lực tu vi so quốc sư càng cường đại hơn tiên sư, cho nên hoàng đế cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thần sắc hắn hơi có vẻ âm trầm nói, tiên sư, xin hỏi ngươi lời này ý gì? Vốn là Tiêu Diễn Ngọc ba người từ tiên môn quay về, để bày tỏ mình xem trọng, hắn còn tự thân qua tới đón tiếp. Kết quả ở đây lại gặp một cái như vậy tu vi cao sâu, không biết cụ thể lai lịch và thân phận người trẻ tuổi. Vốn cho là hắn phía trước hành động chỉ là muốn dựa dẫm chính mình tu vi, tìm một cái cảm giác ưu việt. Mà bây giờ xem ra, người này tựa hồ hoàn toàn liền là vì mình mà đến, a hắn nếu không hỏi còn tốt, hắn hỏi một chút, Phương Bình tâm bên trong lửa giận càng lớn. Hắn câu nói này bất quá là thăm dò một phen mà thôi, nhưng là bây giờ ra hỏa này lại hoàn toàn không có đem chính hắn cùng Phương Hoành hai chữ này liên hệ tới. Rõ ràng, hắn đã đem trước đây cái kia cứu hắn một mạng, hơn nữa cùng hắn kết làm liền cảnh, còn mang thai con của hắn nữ nhân kia đem quên đi. Phương Bình âm thanh băng lãnh, hàn thanh đạo, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta vì cái gì nói ngươi nên gọi Phương Hoành sao? Giờ khắc này, Tiêu Diễn Ngọc ba người tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Ba người bọn họ là tin tưởng sự tình chân tướng, hơn nữa bọn hắn từ Phương Bình đường đường trúc cơ tu sĩ, lại như cũng khổ tâm tìm kiếm mình cha để hành vi có thể cảm nhận được, tại Phương Bình tâm lý, đối với chuyện này đoán niệm là bực nào trầm trọng. Phương Bình đều lên tiếng nhắc nhở Long Cảnh hoàng đế rồi, đối phương lại vẫn như cũ không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, rõ ràng Long Cảnh hoàng đế vô cùng có khả năng đã sớm đem chuyện lúc trước đem quên đi. Như vậy, đối với Phương Bình kích thích thế nhưng là rất nặng, chọc giận phía dưới, ai cũng không thể cam đoan Phương Bình sẽ không làm cái gì xúc động cử chỉ. Nếu là Phương Bình quả thật xúc động rồi, ở đây có thể không ai có thể dám ngăn đón, coi như ngăn đón cũng ngăn không được. Do đó, bây giờ tất cả mọi người tại chỗ, chỉ có ba người bọn họ là khẩn trương nhất. Bởi vì trêu đến Phương Bình nổi giận không chỉ có riêng chỉ là một phàm nhân hoàng đế, hắn càng là ba người bọn họ người thân. Phương Bình chậm rãi hít một hơi, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi kỳ thực cũng cứ gọi Phương Hoành. Lúc này Long Cảnh hoàng đế biểu lộ liên tiếp biến hóa, đầu tiên là mặt mang tức giận, tiếp đó trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ nghi hoặc, tiếp theo hắn giống như là bỗng nhiên vang lên một giọng gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, chỉ là trong nháy mắt, lại bị hoài niệm cùng áy náy thay thế. Cuối cùng, hắn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, trong giọng nói mang theo không thể tin kích động nói, ngươi là ai? Ngươi tên gì? Lúc này, hắn liền tiên sư đều quên tên. Ta gọi Phương Bình. Phương Bình. Long Cảnh hoàng đế nhíu mày suy tư, cẩn thận chu đáo Phương Bình dung mạo. Bất quá Phương Bình bây giờ dùng cũng không phải chân dung, cho nên hắn cũng xem không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn như cũng dùng tràn đầy giọng nghi ngờ, âm thanh run nhẹ nhẹ nói, ngươi họ Phương, chẳng lẽ ngươi là con của nàng? Coi như ngươi có một chút lương tâm, không có đem nàng đã quên. Phương Bình trầm trọng nói, chấm, ta sao có thể quên? Long Cảnh hoàng đế nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, khẽ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời dường như lâm vào chính giữa hồi ức. Phương Bình cũng không quấy rầy hắn, lấy hắn chút cơ kỳ cảm giác bén nhạy có thể rõ ràng cảm nhận được phàm nỗi lòng của người ta. Long cảnh hoàng đế tại trải qua Phương Bình nhắc nhở vang lên trước kia quá khứ sau đó, nội tâm ba động biến hóa là chạy không khỏi Phương Bình cảm giác. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy Long cảnh hoàng đế nội tâm cảm xúc xuất hiện biến hóa. Từ nguyên lai trầm thấp ai huyền, đột nhiên đã biến thành kích động cùng cuồng hỉ, thậm chí còn mang theo vài phần ước mơ. Phương Bình càng là bén nhạy nhìn thấy Long cảnh hoàng đế khỏe miệng hơi hơi động hai cái này hiển nhiên là đang cực lực khống chế sợ chính mình bật cười. Long cảnh đưa tay tại trên mặt của mình xoa dưới, hắn biểu hiện trên mặt mặc dù như mới vừa rồi vậy mang theo hoài niệm cùng ấy nấy, nhưng mà tại trong ánh mắt của hắn, Phương Bình chỉ cảm thấy kích động cùng vui sướng. Phương Bình tâm bên trong vừa mới bình phục oán khí lần nữa bốc lên, nhưng mà hắn vẫn như cũ cố nén không có nổi giận. Hắn không có nổi giận, nhưng mà Long cảnh hoàng đế lại tựa hồ như cũng không muốn nhường Phương Bình bình tĩnh như vậy. Chỉ nghe Long cảnh hoàng đế nói, như thế nói đến ngươi chính là chấm nhi tử, là ta đại lương hoàng tử. Không hổ là chúng ta hoàng gia huyết thống, vậy mà đồng thời xuất hiện bốn vị tu tiên giả. Đây là bên trên tiên minh bày ra, ta đại lương làm hương thịnh a ngươi tất nhiên đã trở về, vậy liền lưu lại chấm bên người đi. Còn có Diễn Ngọc, Diễn Văn ba người các ngươi, tạm thời cũng lưu lại chấm bên người đi. Sau này đại lương có các ngươi tọa trấn, tất nhiên có thể càng thêm mở rộng, hủy diệt khắp vài quốc gia ở trong tầm tay. Chờ chấm thành tựu trước nay chưa từng có chi phong công vĩ nghiệp, các ngươi làm nhớ đầu công. Giờ khắc này, hắn lần nữa trở thành cái kia chỉ điểm giang sơn, duy ngã độc tôn Long cảnh hoàng đế. Hoàn toàn không có vừa mới thấy được Phương Bình cái này vì thực lực cường đại người tu tiên thời điểm loại kia kiêng kỵ cùng câu nệ. Tất lại con cháu của mình hậu nhân một chút xuất hiện nhiều như vậy tu tiên giả, hơn nữa bên trong một cái tu vi người thực lực mạnh nhất vẫn là mình thân nhi tử, hắn cao hứng trong lòng đó là khẳng định. Nhưng mà trong tưởng tượng của hắn loại kia phụ tử nhận nhau kích động hình ảnh lại chưa từng xuất hiện. Phương Bình càng không có đối với hắn người phụ thân này quỳ lệ nhận thần, càng không có bất kỳ cái gì kích động vẻ vui thích, thậm chí ngay cả một câu phụ hoàng cũng không có gọi. Không chỉ có như thế, hắn ngược lại cảm nhận được đến từ Phương Bình không còn che giấu tiên sư uy áp bao phủ mà đến, nhường thân thể của hắn không bị khống chế hướng về tây nam phương hướng quỳ lạy. Đồng thời đầu của hắn đang chậm rãi hướng xuống đất đánh tới. Phương Bình, ngươi lớn mật, chẳng lẽ ngươi muốn trận chiến cùng với chính mình là tu sĩ từ đó làm ra giết cha cử chỉ? Long cảnh hoàng đế hoảng hốt. Chương 393, cho nàng túc trực bên linh cứu 3 năm. Chương 393, cho nàng túc trực bên linh cứu 3 năm. Phanh trán của hắn đập ầm ầm tại bền chắc gạch xanh trên mặt đất, cái kia tiếng vang trầm trầm khiến cho mọi người hãi nhiên, rất sợ lần này liền đem Long cảnh hoàng đế hốc đập ra tới. À, Phương Bình, ta là ngươi phụ hoàng, ngươi lại dám như thế, ngươi uổng phận làm con, uổng cho người tu tiên. Long cảnh hoàng đế lớn tiếng kêu đau. Thân là đế tiên, chưa từng nhận qua khuất nhục như thế. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, cùng với vô số dân chúng bây xem. Ngậm miệng. Phương Bình quát lạnh một tiếng, Long cảnh hoàng đế miệng liền cũng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể nhậm do Phương Bình khống chế hướng về tây nam phương hướng liên tiếp dập đầu. Không thể, tiền bối không khả lỗ mãng. Tần tiên sư lên tiếng ngăn cản. Phương Bình chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, liền để hắn cảm giác như rơi vào hầm băng, phản phất chính mình nếu là nói thêm câu nào, cũng sẽ bị đối phương trực tiếp chém giết. Những người khác càng là một câu nói không dám nói, vốn là biết được Phương Bình vị này cường đại tu tiên lại là Long cảnh hoàng đế nhi tử, bọn hắn còn có chút hưng phấn cùng hâm mộ. Vậy mà lúc này bây giờ, nhìn thấy Long cảnh hoàng đế thảm trạng như vậy, bọn hắn từng cái câm như hến, thậm chí ngay cả hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ âm thanh quá lớn bị Phương Bình chú ý tới. Long cảnh hoàng đế bị Phương Bình khống chế ba bái chín khấu sau đó, cái trán đã sớm máu thịt bé bét, chính hắn càng là ánh mắt mê ly, cơ hồ hôn mê. Lúc này, Phương Bình mới chậm rãi mở miệng, ta đã từng ảo tưởng vô số lần cùng ngươi tương kiến lúc phản ứng của ngươi, ta đã từng tự an ủi mình, cho rằng ngươi có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đương nhiên, ta cũng nghĩ qua từng ấy năm tới nay như vậy, kỳ thực ngươi có thể đã sớm đem đại chu quốc trong sơn thôn cái kia cứu tính mệnh của ngươi, hơn nữa mang thai ngươi hài tử, toàn thôn già trẻ còn bị thủ hạ của ngươi tàn sát không còn một mống nữ nhân. Phương Bình lời vừa nói ra, rất nhiều người vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đại khái biết một chút chân tướng. Không đợi Long cảnh hoàng đế mở miệng giải thích, Phương Bình tiếp tục nói, năm đó ngươi là cao quý lương quốc thái tử, trọng thương sắp chết bị nàng cứu, còn mang bầu con của ngươi, nhưng ngươi liền ngươi thân phận thật cùng tính mệnh cũng không có nói cho nàng. Đến mức nàng trước khi chết, nhường ta nắm ngươi tiện hắn một thiểm tới Đại Chu quốc tìm kiếm Phương Hành. Ha ha, nàng nhưng lại không biết, nguyên lai cái gọi là Phương Hành, chẳng qua là một cái lao thái giám, mà nàng tâm tâm chỗ niệm người, kỳ thực chính là Đại Chu quốc cựu ngũ chí tôn. Mà vị hoàng đế này bệ hạ, kỳ thực đã sớm đem nàng núi này ra thôn phụ đem quên đi. Cho dù ta đứng trước mặt ngươi, ngươi ngay cả hỏi hắn hiện tại như thế nào cũng không có, nhưng trong lòng lại nghĩ lợi dụng ta giúp ngươi nhất thống thiên hạ. Ha ha, ta thật thay ta nương không đáng. Hắn nói xong, tại chỗ rất nhiều người đều biết cái gì, từng cái tâm thần phức tạp, không biết nên làm phản ứng gì. Long cảnh hoàng đế cái chán vẫn như cũ không ngừng chảy máu, một thân long bảo tạo đã bị huyết nhuộm dần, nhìn vô cùng chật vật, lúc này lại không ai dám lên phía trước vì hắn trị liệu. Ta đã từng phái người phía trước đi tìm, lại không có thể tìm tới nàng. Long cảnh hoàng đế ngữ khí yếu ớt nói. Nghe vậy, Phương Bình trung điệp thở dài, ngữ khí càng băng hàn đạo, mẹ ta quả thật là giao phó sai của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn như cũ chỉ muốn giải thích, lại không quan tâm nàng tại sao lại chết. Phương Bình nội tâm tuyệt vọng vô cùng, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, khi hắn nhìn thấy Long cảnh hoàng đế phản ứng như thế sau đó, nội tâm của hắn thật sự vô cùng bị thương. Bởi vì vì cứu nàng, mẫu thân quá giang tất cả, không chỉ nhà nhân tộc người bị tàn sát không còn, chính mình càng là cơ khổ vô ý, ngậm đắng nuốt cay đem Phương Bình nuôi lớn. Rõ ràng nàng là một cái ôn nhu hiền huệ nữ nhân, vì tài năng ở tiểu sơn thôn sống sót, vì tốt hơn bảo vệ mình cùng nhi tử, trước mặt người khác nàng không thể không đem chính mình biến thành một cái đàn bà đánh đá. Nhưng mà để cho nàng biến thành bộ dáng như thế long cảnh hoàng đế, sau đó trở về rất nhanh liền là vị xưng đế, cao cao tại thượng, cẩm y ngọc thực, thế tiếp thành đàn, đã sớm đem cái kia đối với hắn có ân nhân cứu mạng, hơn nữa mang hắn cốt nhục nữ nhân quên mất không còn một mảnh. Cho dù là bây giờ, Phương Bình đã tìm tới cửa, hắn cũng chỉ là có chốc lát nhớ lại, chút nào ấy nay sau đó, hắn chẳng những không có mảy may quan tâm, ngược lại suy nghĩ lợi dụng mình là Phương Bình cha ruột thân phận, nhường Phương Bình giúp hắn nhất thống thiên hạ. Cho dù là Phương Bình nói cho hắn biết mẫu thân đã chết, hắn lại ngay cả hỏi một câu nguyên nhân cái chết cũng không có. Phương Bình cắn chặt hàm răng, thật sự hận không thể bây giờ liền một trường đem hắn chụp chết, nhường hắn xuống hướng mẫu thân bồi tội. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là có một tí lý trí, đồng thời không phải là bởi vì đối phương hoàng đế thân phận, mà là bởi vì chính mình rốt cuộc là con trai ruột của hắn. Hắn cuối cùng không làm được giết cha loại này đại nghịch bất đạo thiên lý bất dung cử chỉ. Hắn ngắm nhìn một phía, ở đây có rất nhiều người cũng là cái gọi là hoàng thân quốc thích, tính ra cũng là máu của mình hôn. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn nhìn mình ánh mắt lại không có chút nào thân thiết, có chỉ là kiêng kỵ cùng e ngại. Đối với bọn hắn, thậm chí là đối với cái kia ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa lòng cảnh hoàng đế, Phương Bình là một chút hảo cảm cũng không có, chớ đừng nói gì máu mủ tình thâm cốt nhục thân tình. Loại cảm giác này đồng thời không phải là bởi vì Phương Bình là cao cao tại thượng trúc cơ cường giả, cho dù hắn bây giờ là một người bình thường, đối diện với mấy cái này người, hắn vẫn như cũ không vui. Phương Bình đạo, thôi được, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng là dư thừa. Trước kia mẹ ta đem ngươi đưa cho nàng một tiềm giao cho ta để ta làm tín vật tới tìm thân, nếu không phải cái kia một tiềm, ta cũng không thể đi lên con đường tu tiên. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra cũng cần phải nhận ngươi một phần ân tình. Long cảnh hoàng đế ngây ra một lúc, thử hỏi dò, cái kia một tiềm thật là tiên gia chi vật. Phương Bình đạo, không sai, một tiềm đúng là một món bảo vật, bất quá bây giờ ta đã không có cách nào trả cho ngươi. Long cảnh hoàng đế vội vàng nói, Bình Nhi hà tất như thế, đã ngươi nương đã tặng nó cho ngươi rồi, hơn nữa nó đối với ngươi hữu dụng, chính ngươi dùng đến chính là, coi như là phụ hoàng đưa cho ngươi đền bù liền có thể. Ha ha, Phương Bình giận dữ phản tiếu đạo, khả thiếu, cái kia một tiềm chính là mẫu thân của ta đưa cho ta đấy, cùng ngươi hạ tiền. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một câu bay bổng, liền có thể để cho ta niệm lòng tốt của ngươi, thiếu nợ tình của ngươi. Long cảnh hoàng đế sắc mặt trì trệ, mình tâm tư bị Phương Bình xem thấu, nhường hắn có trong nháy mắt mất tự nhiên. Bất quá hắn thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường, nói, Bình Nhi ngươi không thể như thế đối lại chấm, chấm chính xác đối với mẫu thân ngươi có rất nhiều thua thiệt, nhưng mà ta cũng là thân bất do kỷ. Phương Bình kinh thường, căn bản lười nhác nói tiếp, lẩm bẩm nói, trước kia ta từng tại mẫu thân của ta trước mộ phần thể, nếu như tìm được ngươi, ta nhất định đem ngươi đánh một trận, tiếp đó bắt ngươi đi nàng trước mộ phần vì nàng túc trực bên linh cứu 3 năm. Không thể, tuyệt đối không thể. Phúc. Có ý hướng bên trong trọng thần liền đội mở miệng ngăn cản, nhưng sau một khắc, hắn liền miệng phun tiên huyết bay ra ngoài. Phương Bình trên thân trúc cơ uy áp thả ra, bao phủ tại chỗ, hiện trường tất cả mọi người câm như hến, không có ai còn dám lên tiếng. Nhưng là bọn hắn nhìn về phía Phương Bình ánh mắt lại riêng phần mình khác biệt. Tục ngữ nói quốc không thể một ngày vô quân. Long cảnh hoàng đế nếu là thật bị Phương Bình mang đi lời nói, cái kia đại lương quốc liền ở vào vô quân trạng thái vô chủ. Đã như thế tất nhiên dẫn tới rất nhiều người sinh ra một chút không đồng dạng như vậy tâm tư. Chương 394, quay về chỗ cũ, ta mang hắn về. Chương 394, quay về chỗ cũ, ta mang hắn về. Phương Bình liếc mắt qua, trong lòng trong nháy mắt hiểu được, nhưng hắn cũng lười để ý biết, dù sao ngôi vị hoàng đế dụ hoặc đối với phạm nhân mà nói thật là không cách nào cự tuyệt. Không thể, ta chính là đại lương quốc chủ, ta làm sao có thể rời đi. Phương Bình phảng phất như không có nghe được, tiếp tục nói ra, nhưng ta chung quy là bởi vì cái kia một tiềm lại đi bên trên con đường tu tiên, cho nên xem ở một tiềm mặt mũi, ta sẽ không đánh ngươi nữa, nhưng ta vẫn như cũ sẽ dẫn ngươi đi vì mâu thân của ta túc trực bên linh cứu. Không được, ta đường đường một nước chi chủ, há có thể khuất tôn vì nàng người túc trực bên linh cứu. Long cảnh hoàng đế trực tiếp cự tuyệt. Phương Bình thản nhiên nói, ở đây, ta quyết định, cho ngươi một khắc đồng hồ sắp xếp thời gian quốc sự, tiếp đó ngươi liền đi theo ta đi. Phương Bình một câu nói nắp hòm kết luận, những người khác cho dù có ý kiến cũng không dám nói, nếu là có nhân đại lấy lòng can đảm nói ra, hạ chẳng chắc chắn cũng sẽ không tốt. Chỉ có Long cảnh hoàng đế lớn tiếng phản đối, không được, không được, ta là đại lương quốc chủ, ta như rời đi, quốc gia đại sự xử lý như thế nào? Ta như rời đi, cái này đại lương quốc nhưng là rối loạn. Phương Bình không để ý tới, thản nhiên nói, ngươi thời gian có hạn, thời gian vừa đến, ta sẽ không chờ ngươi. Phương Bình, ngươi nghịch tử này, thiên hạ này nào có người đối đãi như vậy cha ruột? Coi như ngươi là tu tiên giả, chẳng lẽ ngươi liền có thể vi phạm nhân luân cương thường? Ngươi như thế mắt vô con cha, đơn giản cùng ma đạo không khác. Quốc sư, còn xin ngươi đem việc này bên trên bẩm tiên tông, đem hắn trận chiến cùng với chính mình là tu tiên giả, khi quân nhục cha hành vi nói cho tông môn, nhường tiên tông định đoạt. Người quốc sư kia cũng không phải là một đồ đần, lúc này nên nghe người đó chính hắn rất rõ ràng. Một cái là chỉ là người bình thường, liền xem như hoàng đế, đó cũng là người bình thường, hơn nữa rất có thể về sau thì không phải. Một cái khác là chính mình bên trong tông môn trúc cơ cường giả, một cái tát có thể chụp chết chính mình cái này tạp dịch đệ tử mấy chục lần cường giả, căn bản không phải hắn có thể đắc tội nổi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề đều biết nên nghe người đó. Long cảnh hoàng đế còn đang không ngừng kháng nghị, Phương Bình lại không nói nữa. Lúc này, toàn bộ phụ mã phủ bên trong chỉ còn lại Long cảnh hoàng đế càng ngày càng yếu tiếng hô hoán. Hắn biết đại thế đã mất, tại tu tiên giả trước mặt, cho dù mình là vua của một nước, hắn cũng vô lực phản kháng. Không riêng gì hắn, liền người chung quanh rất nhiều đều là một bộ thọ tử hồ bi. Lúc này có thể người đứng ở chỗ này, tại Đại Lương quốc không người nào là hô phong hoán vu hạng người, mà bây giờ bọn hắn nhiều người như vậy tại Phương Bình trước mặt, lại ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Cuối cùng Long Cảnh hoàng đế vẫn là thỏa hiệp, hắn ngồi liệt trên mặt đất, một mặt buồn tịch, nhìn về phía Phương Bình trong ánh mắt nồng nặc hận ý, đồng thời còn mang theo vài phần kiêng kỵ cũng không cam lòng. Phương, hắn vừa định hô Phương Hành, chợt ý thức được Phương Bình vừa rồi nhường thái giám Phương Hành đổi tên. Thế là hắn sửa lời nói, "Tả tướng, truyền chấm ý chỉ, chấm rời đi về sau." Thử. Hắn ngắm nhìn một phía, ở chung quanh mấy người con trai trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào cựu hoàng tử trên thân. Chấm rời đi về sau, từ cựu hoàng tử giáng quốc, trong triều sự vụ lớn nhỏ, giao cho cựu hoàng tử toàn quyền định đoạt. Nói xong câu đó, Long Cảnh hoàng đế giống như là dùng hết rồi chính mình chút sức lực cuối cùng, cả người đều co quắp mềm nhũn ra, cả người tinh khí thần giống như tại thời khắc này đều tản ra không ít, cơ thể nhìn cũng yếu thêm vài phần. Làm một khắc đồng hồ đã đến giờ sau đó, Phương Bình mở hai mắt ra. Hắn vung tay lên, trước mặt liền nhiều hơn một chiếc phi chu, tiếp theo hắn liền dẫn như cha mẹ chết Long Cảnh hoàng đế chậm rãi bay lên không, rơi trên phi chu. "Cho các ngươi nửa tháng thời gian cùng người nhà đoàn tụ, sau nửa tháng, các ngươi tới cùng ta tụ hợp, thân phận của ta hành tung, cũng không thể hướng bất kỳ tu sĩ nào, nhất là không được hướng tông môn hồi báo." Tại phi chu dần dần đi xa sau đó, giọng Phương Bình tại Tiêu Diễn Ngọc ba người trong thai vang lên. Làm Phương Bình mang theo Long Cảnh hoàng đế rời đi, toàn bộ Đại Lương quốc đô triệt để lộn xộn. Có sợ hai thán phục tại Phương Bình cường đại cùng cường thế, cũng có vội vàng định vợ tân chủ, còn có tiếp kiến Tiêu Diễn Ngọc mấy người bọn hắn tu tiên giả cầu tiên duyên. Đương nhiên càng nhiều vẫn là một chút dân chúng bình thường nhóm vây xem náo nhiệt, thuận tiện nghe bị người nói về vừa rồi Long Cảnh hoàng đế cùng hắn tiên sư nhi tử ở giữa ân oán tình kỷ. Tiếp đó truyền miệng, dần dần bị người đổi trở thành một cái gặp gành ly kỳ tình yêu chí quái cố sự, tại Đại Lương quốc cảnh nội lưu truyền, trở thành Đại Lương quốc rất nhiều dân chúng trà dư tiểu hậu không thể không nói đề tài câu chuyện. Đương nhiên, đây đều là sau này, đối với Phương Bình tới nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn phi chu tốc độ phi hành cũng không tính tô bị nhanh, bởi vì cận hương tính kiếp, mắt thấy liền muốn lần nữa trở lại cố hương, hơn nữa còn là mang theo Long Cảnh hoàng đế trở về vây mâu thân túc trực bên linh cứu, chính Phương Bình trong lòng ít nhiều có chút không bình tĩnh. Một bên an ổn tu luyện, phi chu rất nhanh liền đi tới cuộc sống mình hơn 10 năm tiểu sơn thôn. Hắn cũng không có lập tức xuống, mà là trước tiên ở trên trời lặng lặng quan sát. Kể từ hắn trước kia giết Vương Viên ngoại một nhà, trong đêm trốn đi sau đó, liền cũng không có trở lại nữa. Cũng không phải hắn không muốn trở về, mà là bởi vì hắn những năm gần đây một cái đều không có tìm được cha đẻ của mình, lại thêm ngày bình thường tại tông môn tu luyện, cũng khó ra ngoài. Đến mức nhiều năm như vậy thậm chí cũng không có vi nương đích thân lên qua một phần. Tại thần trí của hắn ba phủ, Vương gia Câu thôn ý nguyên, cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ là trước kia Vương Viên ngoại nhà đại viện đã rách nát, cũng không có chủ nhân mới vào ở bất quá ngoài Vương Viên nhà cách đó không xa, ngược lại là nhiều hơn một tòa học đường. Lúc này đang có một vài hài tử tại một vị dâu tóc bạc phơ lão tu tài dưới sự dạy dỗ đọc sách biết chữ. Trong thôn người hắn quen biết trên cơ bản đều còn tại, hắn cũng nhìn thấy lão thôn trưởng, so với trước đây chính mình rời đi, lão thôn trưởng biến già đi rất nhiều. Hắn còn lưng eo đứng ở trong sân, trong tay chống gậy, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn lại thấy được nhà mình biệt tử, mặc dù cũng nát, nhưng không rách nát. Nhiều năm như vậy không có ở người, chất tường thềm đá các nơi không khỏi có chút rêu xanh, nhưng bất luận là phòng ngói vẫn là biệt tử, vậy mà đều không có cỏ dại xuất hiện. Không chỉ không có cỏ dại, trong phòng đồ dùng trong nhà thậm chí đều sạch sẽ. Tại dài thời gian không có ai ở dưới tình huống, vẫn như cũ có thể bảo trì như thế trạng thái, chỉ có thể nói rõ ở đây thường xuyên có người quét dọn. Phương Bình khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, phi chu chậm rãi di động, thần trí của hắn rơi vào mẹ mộ phần bên trên. Mộ phần không thể nói cỡ nào sạch sẽ và gàng, nhưng tuyệt đối không phải mấy năm không có người theo lý dáng vẻ. Thậm chí Phương Bình còn chứng kiến tại trước mộ phần lờ mờ còn có không biết lúc nào có người từng đốt hương vết tích. Hơn nữa tại mộ phần bốn phía, không biết bị ai trồng một vòng bách thụ. Liền trước đây hắn vi nương thân túc trực bên linh cứu thời điểm xây dựng một cái kia nhà gỗ nhỏ cũng vẫn còn ở đó. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, đã sớm rách nát không chịu nổi. Hắn không có trực tiếp trở về thôn, mà là trước tiên mang theo Long Cảnh hoàng đế đi tới mẫu thân trước mộ phần. Đây cũng là mẹ ta mộ phần, sau này 3 năm, ngươi ngay ở chỗ này cho nàng túc trực bên linh cứu đi. Long Cảnh hoàng đế không nói gì, Phương Bình cũng lười để ý biết, đem hắn ném trên mặt đất, mình thì tại trước mộ phần dập đầu, "Nương, ta đem hắn mang về cho ngài bồi tội." Chương 395, trốn cũ cố nhân nguyên nhân mạo chương 395. Chốn cũ cố nhân nguyên nhân mạo đường, Bình Nhi bây giờ là tu tiên giả rồi, mà lại là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Bình Nhi bây giờ có thể tu luyện tới cảnh giới này, còn phải may mắn mà có cái kia một tiềm, nếu như không phải một tiềm Bình Nhi bây giờ nói không chắc đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nói đến khả thiếu, ngươi một mực mấy người chính là cái người kia hắn căn bản muốn không gọi Phương Hành, năm đó hắn nhưng thật ra là Đại Lương quốc thái tử, Phương Hành chẳng qua là bên cạnh hắn một tên thái giám danh tự. Hiện tại hắn sớm đã là Đại Lương quốc chủ, cao cao tại thượng vua của một nước, có thể thì tính sao đâu, hắn phụ mẫu thân, ta đem hắn mang tới cho mẹ buổi tội. Coi như hắn là hoàng đế cũng không được, chỉ là hắn dù sao cũng là ta cha đẻ, không thể đánh hắn, Khả Bình Nhi nhường nó cho nương túc trực bên linh cứu 3 năm, nhường hắn để đền bù tội lỗi của hắn cũng không tính quá đáng đi. Phương Bình đem mặt tựa ở trên bia mộ, nhẹ giọng nỉ non, nói chính mình rời đi thôn phía sau đủ loại kinh lịch, phản phất hồi nhỏ giúp vào mẹ ôm ấp cùng mẫu thân trò chuyện thiên nhất dạng. Mà một bên Long Cảnh hoàng đế lúc này đang bị Phương Bình khống chế cơ thể, quy quy củ củ quỳ gối trước mộ phần không thể động đậy. Hắn chỉ có thấy được Phương Bình miệng một trương nhất hợp, tựa hồ là đang nói gì, nhưng mà hắn căn bản nghe không được. Hắn há mồm muốn nói, nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể cứ như vậy quỳ trên mặt đất nhìn xem Phương Bình hướng về phía mộ bia lẩm bẩm. Đối với nữ nhân này, hắn chính xác động đậy thực tình, mặc dù chỉ là một cái sơn dã nữ tử, nhưng mà nàng thông minh hào phóng, tâm địa thiện lương tinh khiết, dung mạo càng là nhân tuyển tốt nhất. Hai người sống chung một năm nhiều thời gian bên trong, hắn từng vô số lần muốn hướng nàng nói ra bản thân thân phận chân thật, mang nàng một nhà trở lại Đại Lương quốc. Về sau chính mình đăng cơ xưng đế, liền để cho nàng làm chính cung hoàng hậu. Chỉ bất quá tại hắn trở lại Lương quốc sau đó, đã từng phái người qua đến tìm kiếm, muốn tiếp nàng trở về Lương quốc nạp làm thái tử phi. Chỉ bất quá theo thời gian rời đổi, nhất là khi hắn leo lên tượng trưng Đại Lương quốc chí cao vô thượng bảo tọa sau đó trong mỗi ngày công việc bệ bộn, lại thêm mấy lần phái người tìm kiếm đều không có kết quả. Dần dần hắn cũng liền đem cái này nhường hắn động tâm nữ nhân quên. Vừa lúc bắt đầu, đối với hắn nạp phi cưới thiếp cuối cùng không khỏi cùng nữ nhân này so sánh. Nhưng về sau, hắn cuối cùng vẫn đem nàng triệt để quên mất. Đối với đại đa số người tới nói, từng để cho ngươi yêu chết đi sống lại người, có lẽ sẽ nhường ngươi nhớ một đời. Nhưng đối với có ít người, nhất là giống Long Cảnh hoàng đế dạng này, có địa vị cao, quốc sự quân thân, lại có hậu cung giai lệ 3000 người, hắn căn bản không có khả năng bị một nữ nhân ràng buộc quá lâu. Không biết đã qua bao lâu, Phương Bình thậm chí còn dựa vào mẹ mộ bia nặng nặng ngủ một giấc. Tu hành đến nay, hắn đã rất lâu không có ngủ phải như thế an ổn. Khi hắn tỉnh ngủ mở mắt thời điểm, Long Cảnh hoàng đế lại cũng bị ngủ thiết đi. Phương Bình tâm bên trong lạnh rên một tiếng, cũng không có lập tức đánh thức hắn, chỉ là ném xuống đất hai hạt tích tốc đan, lại thuận tay đem một bộ trận pháp bố trí ở đây, để phòng có dã thú hoặc cái khác ngoài ý muốn gì nhường Long Cảnh đánh trả thụ thương. Làm xong những thứ này, Phương Bình lúc này mới nhấc chân hướng về thôn trung hành đi. Hắn còn không có vào thôn thời điểm, cũng đã bị một cái hạ điền làm việc thôn dân phát hiện dấu vết. Bọn hắn loại này cơ hồ ngăn cách với đời tiểu sơn thôn, thường thường trong một năm đều tới không được hai cái người lạ. Cho nên khi Phương Bình xuất hiện trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng cảnh giác. Phương Bình tự nhiên sớm liền phát hiện đối phương, theo hắn tiếp cận, đối phương chống lên quốc đứng tại cửa thôn liền như vậy nhìn xem hắn. Quý thúc, sớm như vậy xuống đất à? Đi tới đối phương trước mặt thời điểm, Phương Bình chủ động mở miệng chào hỏi. Được xưng quý thúc nhân sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao, thiếu niên này màu da quần áo, khí chất trên người xem xét chính là trong thành đại hộ nhân gia công tử. Quý thúc ngươi không biết ta? Ta là Phương Bình a. Phương Bình. Quý thúc suy tư phút chốc, tiếp đó hoảng sợ nói, ngươi là Phương Bình? Cái kia quả phụ nhà tiểu tử kia. Phương Bình ha ha một tiếng đạo, đúng vậy a, chính là ta a. Thật là ngươi a, không nghĩ tới lớn như vậy. Hắn trên dưới dò xét Phương Bình một hồi, đột nhiên đem trong tay quốc cầm ra, hướng về trong thôn liền chạy. Phương Bình hồi tới rồi, lão thôn trưởng, quả phụ nhà chính là cái kia Phương Bình tiểu tử đã trở về. Nhìn xem hắn vừa chạy một bên la lên bóng lưng, Phương Bình khỏe miệng hơi bật lên, thuận tay nhặt lên đối phương quốc hướng về trong thôn đi đến. Nghe được quý thúc la lên, trong thôn rất nhiều người đều từ trong nhà đi ra, một mặt không hiểu cùng các bạn hàng xóm thấp giọng nghị luận. Hắn quý thúc nói cái gì đã trở về? Phương Bình, ai là Phương Bình? Chúng ta Vương gia câu thôn nào có họ Phương? Phương Bình, sẽ không phải là tiểu quả phụ nhà tiểu tử kia đi. Có người nghĩ tới, toàn bộ Vương gia câu thôn từ ấy năm tới nay như vậy, vốn là không có mấy hộ người khác họ, họ Phương càng thêm không có. Bất quá vẫn là có trí nhớ tốt nghĩ tới, trước kia cái kia không có nam nhân quả phụ đi nhờ và thân thích thời điểm mang tới tiểu tử không liền gọi Phương Bình như chỉ là tiểu tử kia tại 7, 8 năm trước theo Vương Viên ngoại một nhà chết thảm sau liền mất tích. Khi đó còn có người đi tìm lão thôn trưởng, muốn cho lão thôn trưởng phát động thôn dân dẫn người tìm xem, kết quả lão thôn trưởng cũng không đồng ý, còn có chính là ngoài Vương Viên một nhà xảy ra chuyện thôn bọn họ bên trong rất nhiều người nhà trong viện đều bị người ném đi kim ngân nguyên bảo cùng đồng tiền, nhường rất nhiều thôn dân đều một đêm chẳng giàu. Đêm hôm đó đã từng có người nhìn thấy Phương Bình mang theo bao tải to trong thôn hướng về nhà khác ném đồ vật. Cũng có người nói Vương Viên ngoại một nhà chính là Phương Bình giết. Tóm lại cái kia sau một đêm, Vương Viên ngoại một nhà chết thảm, Phương Bình cũng đi theo biến mất rồi. Rất nhanh, Phương Bình thân phận bị cấp tốc xác nhận, nhường rất chờ lâu tại cửa ra vào thôn dân ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng. Tại Phương Bình thần thức bao phủ, người trong thôn phản ứng tự nhiên tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhất là khi hắn mang theo quý thuốc quốc đi vào thôn, làm thôn dân nhìn thấy Phương Bình một thân quý công tử cách ăn mặc sau đó, từng cái càng thêm không ngừng hâm mộ, đều cho rằng Phương Bình đây là áo gấm về quê tới rồi. Phương Bình một bên đi vào trong, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, không ngừng hướng về bọn hắn hành lễ. Phúc bá, ta là Phương Bình a, ngài còn nhớ rõ ta không có. Tú cẩn thẩm, ngươi hải tử trong ngực là vừa sinh sao? Điền mãi mãi, ngài nhanh ngồi. Y ho, đây là hổ hoa ca đi, đều lớn như vậy a, cưới vợ không? Phương Bình mỗi đi ngang qua một nhà, cũng sẽ cùng đối phương trò chuyện hai câu, nói mấy câu. Ngược lại là những thứ này chất phát thôn dân mặt mặc áo gấm Phương Bình lúc lộ ra phá lệ có gấp. Rất nhanh, tại quý thúc đám người vây quanh, râu tóc bạc phơ lão thôn trưởng run rẩy đi tới. Phương Bình vội vàng đi qua hướng lao thôn trưởng hành lễ. Ngươi thật là Phương Bình tiểu tử. Lao thôn trưởng tuổi tác đã cao, mắt mở, cơ thể cũng không được, hắn tiến đến Phương Bình trước mặt quan sát tỉ mỉ. Phương Bình gật đầu nói, ngài thôn trưởng, ta là Phương Bình, ta trở về. Tốt, tốt hải tử, về là tốt ta. Toàn thôn nhiều người như vậy, có lẽ chỉ có lao thôn trưởng một người sẽ không đem Phương Bình đem quên đi. Không chỉ là bởi vì hắn biết đạo Phương Bình giết chết Vương Viên ngoại một nhà, hắn tiến đưa Phương Bình thông quan lộ dẫn rời đi nơi đây, cũng bởi vì Phương Bình đem Vương Viên ngoại một nhà tài bảo phân cho hắn và những thôn dân khác. Tại lao thôn trưởng chủ trương dưới, bọn hắn dùng một khoản tiền này ngoài Vương Viên nhà trong viện đổi đi ra một tòa học đường, hơn nữa mời đến một vị lao tú tài dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ, nhường thôn xóm bọn họ đời sau có thể nhìn thấy hy vọng. Chương 396, trừ phi mời tiên sư xuất tay. Chương 396, trừ phi mời tiên sư xuất tay. Ngồi ở nhà mình cùng rời đi lúc không có gì thay đổi biệt tử, Phương Bình nghe ngài thôn trưởng giảng thuật mấy năm này thôn biến hóa. Tại trung quanh bọn hắn, trong thôn các hương thân cũng đều vây quanh, thậm chí có một số người gặp Phương Bình một người tay không mà quay về, càng là trực tiếp từ nhà mình mang theo lương thực tới. Càng có thậm chí, gặp Phương Bình quần áo ngăn nắp, khí chất nổi bật, ăn nói không tầm thường dường như ở bên ngoài phát tích dáng vẻ, thế là liền đem nhà mình không lấy chồng tiểu cô nương cũng mang đi qua muốn tìm cơ hội xem Phương Bình có thể hay không chọn chúng nhà mình cô nương. Cùng các hương thân hàn huyên rất lâu, đối với trong thôn tình huống hiện tại cũng biết rất nhiều, nhất là một ít thôi lúc người đồng lứa, bây giờ trên cơ bản cũng đã kết hôn có hài tử. Người khác hỏi Phương Bình gần nhất đang làm gì, Phương Bình chỉ là nói đơn giản chính mình đi Đại Lương quốc tìm được cha đẻ. Cha đẻ tại Đại Lương gia cảnh không sai, gần nhất chuẩn bị đọc sách khoa cử. Cho dù Phương Bình có thể cường điệu mình bây giờ đang tại địch quốc Đại Lương, nhưng hắn vẫn như cũ ngăn không được thôn nhân giới thiệu với hắn đối tượng nhiệt huyết. Cuối cùng hắn vẫn từ chối khéo mọi người mời, mình tại nhà tuổi đốt làm một trận đơn giản nông gia cơm, ngồi vào ngày thường cùng mẫu thân ăn cơm chung trên bàn nhỏ ung dung ăn xong. Tiếp xuống nửa tháng thời gian, hắn tạm thời liền ở tại trong thôn. Hắn mỗi ngày sáng sớm cùng trạm vạng tối đều sẽ đi cho mẹ viếng mộ mả, trong lúc đó, đối với Long Cảnh Hoàng đế, hắn càng là nhìn cũng không nhìn một cái. Trong những ngày qua, nhà hắn mỗi ngày khách nhân đều là nối liền không dứt, không phải tới tìm hắn nói chuyện phiếm, chính là tiễn đưa một chút ăn uống, hoặc chính là đặc biệt tới định vợ hắn. Đối với những người này, bất luận bọn hắn mang theo cái mục đích gì, Phương Bình cũng không có cự tuyệt ở ngoài cửa. Một ngày này ban đêm cơm nước xong xuôi, Phương Bình giống như hồi nhỏ đồng dạng ngồi ở trong sân nhìn lên trên trời tinh tinh mà người, nhớ lại hồi nhỏ cùng mẹ từng ly từng tí, thần trí của hắn cũng bao phủ toàn bộ sân thôn. Người trong thôn sau lưng lời đàm tiếu một tia không rơi thông qua thần thức bị Phương Bình nghe rõ ràng. Tổng thể xem ra, người trong thôn thuần phát vẫn như cũ, đại gia càng nhiều hay là đối với Phương Bình cảm kích cùng hâm mộ. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát giác cơ thể già yếu lao thôn trưởng nằm ở trên giường ho kịch liệt, trên thân sinh cơ mờ nhạt, khí huyết suy bại, hiển nhiên là đại nạn buông xuống. Con của hắn con dâu càng là gấp đến độ kêu la om sòm, lại là sai người thỉnh làng trung, lại là luống cuống tay chân chiếu cố. Một thời gian rất nhiều người đều nghe được bọn hắn một nhà la lên, biết lao thôn trưởng đại nạn sắp tới, nhao nhao đi ra khỏi cửa đi tới lao thôn trưởng cửa nhà, muốn gặp hắn một lần, tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Phương Bình cất bước mà ra, rất nhanh liền xuất hiện ở lão thôn trưởng nhà trong phòng. Phương Bình người cũng tới rồi, ô, cha ta hắn có thể không được. Lao con trai của thôn trưởng khóc giống nói. Phương Bình an ủi một câu, thúc ngươi đừng lo lắng, để cho ta nhìn một chút. Phương Bình tới rất nhanh, trong phòng cũng không có mấy người. Phương Bình đến thời điểm, đại gia nhao nhao cho hắn nhường đường. Hắn thuận lợi đi tới lao thôn trưởng trước giường, đưa tay tại lao thôn trưởng cổ tay dựng dưới khẽ cho mày. Bởi vì lao thôn trưởng cơ thể trên cơ bản đã hoàn toàn suy kiệt, ngũ tạng lục phủ cũng đã khô bại, huyết dịch khắp người càng là cơ hồ đình trệ. Theo lý thuyết, bây giờ lao thôn trưởng cơ hồ đã là một người chết, coi như thiên hạ y thuật mạnh nhất thần y ở đây cũng cứu không được. Nhưng Phương Bình thế nhưng là tu sĩ, hơn nữa còn là một vị ngũ hành đồng tu trúc cơ tu sĩ. Thúc, ngươi trước giúp ta xách một thùng nước tới, sau đó lại đi thiêu một nồi nước nóng. Hướng về phía con trai của thôn trưởng phân phó một câu, hắn liền tại các thôn dân ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa tay điểm tại lao thôn trưởng trên thân tất cả cái vị trí. Thôn trưởng nhi tử thấy thế muốn nói lại thôi, bởi vì lúc trước đã từng có Vân Du bốn phương làng trung đi tới trong thôn cầu mua dược liệu, hơn nữa vì thôn dân trần bệnh khai căn, cái kia lang trung y thuật bất phàm, cơ hồ thuốc đến bệnh trừ, lại nói lao thôn trưởng cơ thể thuộc về là thiên nhân ngũ suy, thọ nguyên sắp hết, căn bản không có thuốc chữa, mặc dù có tiên gia đan dược đâu không được. Nhưng hắn nhìn xem Phương Bình động tác, cuối cùng cũng không mở miệng, quay người dựa theo Phương Bình phân phó đi chuẩn bị. Đồng thời hắn lấy ra một hạt đan dược bóp nát bỏ vào cái kia trong thùng nước khiến cho nó đầy đủ hòa tan, sau đó Phương Bình lúc này mới lấy tay dính lấy trong thùng thủy cẩn thận nhỏ một giọt tại thôn trưởng trong miệng. Nước này bên trong ẩn chứa yếu ớt gột sạch tạp chất, cường hóa thân thể dược hiệu có thể tạm thời nhường lao thôn trưởng huyết đục bảo trì một tia sức sống. Lúc này lao thôn trưởng cơ thể đã cực kỳ yếu ớt, căn bản là không có cách tiếp nhận đan dược dược hiệu, cho nên Phương Bình cũng chỉ có thể đầy đủ pha loãng sau đó đang cấp lao thôn trưởng ăn vào. Đồng thời theo Phương Bình mỗi một chỉ điểm ra, liền sẽ có từng tia linh khí yếu ớt từ huyệt vị tiến vào. Tại lao thôn trưởng thể nội cái kia trầm tích mấy chục năm tạp chất kinh mạch bên trong cẩn thận mở một cái yêu đất thông đạo. Phương Bình truyền vào linh khí liền là thông qua cái này thật nhỏ thông đạo tiến nhập lao thôn trưởng ngũ tạng lục phủ. Ngũ hành linh khí phân biệt đối ứng tâm can tính khí thận, sử dụng linh khí vì lao thôn trưởng duy trì ngũ tạng lục phủ sinh cơ, để bọn chúng không đến mức liền như vậy triệt để khô cạn. Đang làm điều này, Phương Bình thần hồn đã rơi vào lao thôn trưởng mi tâm, hơn nữa thuận lợi tìm được cái kia còn như trong gió phiêu diêu ánh đến một dạng thần hồn chân linh. Hán chân linh lúc này đã cực kỳ yếu ớt, chung quanh sớm đã không có chút nào thần hồn năng lượng, chỉ còn dư một điểm phát ra tử khí thần hồn chân linh, lại điểm này chân linh cũng đang chậm rãi phiêu tán. Phương Bình không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phong tỏa lão thôn trưởng thần hồn, phòng ngừa thần hồn tàn mát, đồng thời cắt xuống chính mình một tia thần hồn hóa thành tinh thuần thần hồn năng lượng đưa vào đối phương thần hồn. Cái này một đoàn bị vô chủ thần hồn năng lượng tại Phương Bình dưới sự khống chế cùng đối phương chân linh chậm rãi dung hợp. Phương Bình bây giờ có thể nói phân tâm dùng nhiều, thậm chí còn có chút luống cuống tay chân, đang làm điều này hắn còn phải phân ra một tia linh khí trợ giúp dược hiệu dung nhập lao thôn trưởng huyết nhục xương cốt, hơn nữa cẩn thận tôi động đi qua dược hiệu ở rửa, đồng thời cơ hồ đã ngừng vận chuyển huyết nhục tiếp tục lưu chuyển. Người chung quanh sớm đã trợn mắt hốt mồm, bọn hắn nhục nhãn phản thai, thấy không rõ Phương Bình động tác, cũng không nhìn thấy Phương Bình nhất cử nhất động ở giữa cái kia lóe lên linh quang. Nhưng là bọn hắn có thể nhìn thấy Phương Bình lấy ra đan dược, ngửi được trong thùng nước tản mát ra thấm vào ruột gan, hít một hơi giống như liền có thể trẻ lại 10 tuổi dược hương. Bọn hắn không biết đạo Phương Bình tại dùng thủ đoạn gì cứu chữa lao thôn trưởng, lại biết đạo Phương Bình chắc chắn nắm giữ cái gì không phải bản sự. bọn hắn đứng ở một bên liền lời cũng không dám nói lớn tiếng, chỉ sợ sơ ý một chút đã quấy rầy Phương Bình. Dần dần, bọn hắn phát giác lao thôn trưởng sắp bắt đầu hưng luận, hô hấp cũng dần dần bình ổn. Mà Phương Bình tay lại như cũ tại lao thôn trưởng trên thân lại điểm lại theo, Phương Bình thủ pháp quái, bọn hắn căn bản xem không hiểu, có đôi khi giống như là tại xoa bóp, ngẫu nhiên hoặc như là làng trung kim kim đồng dạng một điểm liền đi. Chẳng biết lúc nào, đám người đống nhiên ngửi được một mùi tanh hôi, nguyên lai tại lao thôn trưởng trên thân nhiều hơn một tầng đen thủi lùi dầu màng. Cái kia tanh hôi chi khí chính là nguồn gốc từ đây. Cuối cùng, Phương Bình thu tay lại, đối với một mặt lo lắng thôn trưởng nhi tử nói, tốt, cuối cùng bảo trụ một mạng, thúc ngươi giúp ngài thôn trưởng lao lao trên thân ố huế đi, nhiều nhất hai canh giờ, ngài thôn trưởng liền sẽ tỉnh. Con trai của thôn trưởng rốt cuộc minh bạch Phương Bình nhường hắn nấu nước dụ ý, vội vàng chịu đựng tanh hôi đi giúp lao thôn trưởng rõ ràng tắm thân thể. Những người khác đi theo Phương Bình đi tới trong nội viện, cái này lúc sau đã có rất nhiều người biết được lao thôn trưởng bệnh tình nguy kịch tin tức chạy tới. Nghe vừa rồi Phương Bình hành động, có người hiếu kỳ mà kính ý dò xét Phương Bình, có người tắc thì nuốt nước miếng không muốn mà khao khát nhìn về phía cái kia một thùng sen lẫn đan dược thùng nước. Rốt cục vẫn là có người nhịn không được mở miệng hỏi Phương Bình đạo, lao thôn trưởng chân thật là tốt rồi. Hắn lớn tuổi, mấy năm này cơ thể càng ngày càng yếu, đã sớm không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, phía trước thì có một vị vân du bốn phương lang trung nói qua, cho dù là cầu tới tiên gia đan dược cũng không có cách nào. Trừ phi mời tiên sư thân tự xuất thủ, mới có thể vì lao thôn trưởng kéo dài tính mạng. Phương Bình ngươi là như thế nào đem lão thôn trưởng cứu trở về? Chẳng lẽ ngươi là tiên sư sao? Hắn sau khi nói xong, những người khác nhau nhau gật đầu, rõ ràng bọn hắn cũng biết đã từng có lang trung nói qua như vậy. Chương 397, tiên sư cũng là người. Chương 397, tiên sư cũng là người. Đối mặt mọi người chờ mong, Phương Bình cũng không giấu giếm thân phận của mình. Dù sao cái gọi là tiên sư mặc dù thần bí, nhưng ở thế giới người phàm bên trong cũng không là không cho phép xuất hiện. Phương Bình quét đám người một cái, thừa nhận nói, ta đúng là một vị tu tiên giả, cũng chính là các ngươi nói tới tiên sư. Những người khác khiếp sợ không thôi, từng cái trừng lớn hai mắt nhìn về phía Phương Bình, một thời gian vậy mà không người nào dám mở miệng nói chuyện. Ngươi thật là tiên sư. Sau một hồi lâu, cuối cùng có một giàn mua mà hư nhược âm thanh vang lên, phá vỡ hiện trường trầm mặc. Đám người cái này mới phản ứng được, đang khiếp sợ tại Phương Bình tiên sư thân phận đồng thời, lại có rất nhiều người quay người nhìn về phía phát ra âm thanh lao thôn trưởng. Phương Bình đạo, đúng vậy ngài thôn trưởng, phía trước đại gia hỏi ta mấy năm nay làm cái gì ta lừa đại gia, kỳ thực trước kia rời đi thôn sau đó, ta liền bởi vì một chút cơ duyên, tiếp xúc đến tu tiên, thành cho người tu tiên. Tốt, tốt a. Lao thôn trưởng kích động đến nói liên tục hai tiếng tốt. Nếu như nói người khác đang khiếp sợ hâm mộ kính ý đồng thời, trong lòng có lẽ còn có một tia hoài nghi, cái kia lão thôn trưởng nhưng là không có chút nào sẽ hoài nghi Phương Bình lời nói. Bởi vì vừa rồi cơ hồ đã cảm thấy chính mình đại nạn sắp tới, thổ đã chôn đến đỉnh đầu rồi. Sau khi hắn lần nữa chưa tỉnh lại, lại cảm giác mình thần thanh khí sảng, cơ thể trắng kiện, cơ hồ cảm giác không thấy trên người có tật xấu gì, thậm chí hắn cảm giác thân thể hiện tại của mình trạng thái, so với chính mình hơn 40 tuổi thời điểm trạng thái cũng gần như. Mặc dù không phải để cho mình phản lão hoàn đồng, lại để cho mình trẻ nhiều như vậy, ngoại trừ dùng tiên gia thủ đoạn giảng giải, còn có thể có lý do gì có thể giải thích loại hiện tượng này. Người bình thường đối với tiên sư hướng tới, hiếu kỳ cùng kính sợ tất nhiên là không cần phải nói, không có ai không muốn làm tiên sư. Bây giờ liền có một sống sờ sờ tiên sư tại trước mặt bọn hắn, tại chỗ nhiều người như vậy một thời gian vậy mà không người dám mở miệng nói chuyện. Ngươi cũng là tiên sư, vậy ngươi còn nhận chúng ta những thứ này lão hàng sống sao? Có một cái phụ nhân đại lấy lòng can đảm hỏi một câu. Phương Bình hơi hơi một tiếu đạo, tiên sư cũng là người, cũng có thất tình lục dục, ngoại trừ thọ nguyên từ lâu, nắm giữ một chút lực lượng cường đại bên ngoài, suy nghĩ của bọn hắn vẫn như cũ cùng người bình thường không khác. Vậy các ngươi bình thường cũng ăn cơm không? Lại có người hỏi, cái này sao, sau khi thực lực cường đại có thể không cần ăn cơm, bất quá tại đối mặt thức ăn ngon số đông tu sĩ cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi biết bay hả? Ta nghe nói tiên sư nhóm cũng có phi kiếm, còn có thể vẽ linh phủ. Phương Bình cũng không trả lời, trực tiếp đạp phi kiếm đứng tại cao nửa thước chỗ, đồng thời còn lấy ra một cái kim quang phủ đập vào đứng bên cạnh hắn quý thúc trên thân. Nhìn xem bị một tầng kim quang bao khỏa quý thúc, thôn dân lập tức cảm giác hiếu kỳ không thôi, tại Phương Bình mời mọc, rất nhiều thôn dân đều đánh bạo tới hướng về phía kim quang go go đập đập, lại sờ lại nhìn, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vậy ngươi có thể trường sinh bất lao sao? Có một đứa bé thừa dịp mọi người xem kim quang phủ thời điểm lớn tiếng hỏi Phương Bình. Phương Bình lắc đầu giải thích nói, tu sĩ thọ nguyên chỉ là so với người bình thường từ lâu, căn cứ vào thực lực tu vi khác biệt, thọ nguyên cũng sẽ khác biệt. Đương nhiên, tu vi càng cao lời nói, tự nhiên sống được cũng sẽ càng lâu. Đối ta bây giờ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thọ hết chết già đại khái có thể sống 200 tuổi khoảng chừng đi. Tê đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, 200 tuổi à, đây chính là thật nhiều người 3-4 đời tuổi rồi. Vậy ngươi có thể dạy ta tu tiên sao? Ta cũng muốn làm tiên sư. Lại có tiểu hài lớn tiếng hỏi. Vậy ta có linh căn sao? Còn có ta. Ta cũng nghĩ tu tiên, Phương Bình thúc thúc ngươi cũng giúp ta xem một chút đi. Một thời gian, rất nhiều tiểu hài đều giơ tay bính bính khiêu khiêu biểu thị hy vọng Phương Bình giúp mình kiểm tra một chút linh căn. Phương Bình như là đã đem mình người tu tiên thân phận bạo lộ ra, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt giúp bọn nhỏ kiểm tra linh căn. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, đều đừng nóng đội, quay đầu nhường ngài thôn trưởng đem trong thôn tất cả đứa bé đều tập trung lại, tiếp đó ta lại xem các ngươi một chút có hay không duyên phận này. Bất quá các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì có linh căn người thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một, có thể tất cả mọi người các ngươi cũng không có linh căn. Nghe được Phương Bình muốn vì bọn nhỏ kiểm tra linh căn, con của mình có khả năng sẽ trở thành cho người tu tiên, các thôn dân tại kích động mong đợi đồng thời, đối với Phương Bình càng thêm kính trọng. Tại loại tâm tình này phía dưới, gia thượng Phương Bình cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì cao cao tại thượng, ngược lại phá lệ sự hòa hợp, thật giống như Phương Bình căn bản không phải cái gì tiên sư, mà là một cái phổ thông trong thôn vãn bối đồng dạng. Cho nên tâm tình của mọi người càng thêm tăng vọt, bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi rất nhiều vấn đề, đem ngày bình thường mọi người đối với tiên sư rất hiếu kỳ cùng nghi vấn hết thảy hỏi lên. Phương Bình cũng là biết gì nói đấy, chỉ cần là không đề cập tới một số bí mật, Phương Bình đều sẽ nói cho đại gia. Dần dần, lão thôn trưởng cuối cùng mở miệng lần nữa ngăn trở đại gia hò hét loạn cào cào đặt câu hỏi, hoán giận nói, hò hét loạn cào cào giống như nói cái gì? Nhân gia Phương Bình niệm tình các ngươi là quê nhà láng giềng, các ngươi thật lấy chính mình làm trưởng bối rồi. Lão thôn trưởng lời này vừa ra khỏi miệng, các thôn dân lập tức yên tĩnh trở lại. Phương Bình liền vội vàng an ủi, ngài thôn trưởng đừng nói như vậy, trước kia nếu không phải các vị đám láng giềng tiếp nhận, ta và mẹ ta có thể liền một cái đất dung thân cũng không có. Chớ nói chi là mẫu thân của ta hậu sự cũng là mọi người cùng một chỗ hỗ trợ xử lý, ta Phương Bình cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Vậy cũng không được, tiên sư chính là tiên sư, người bình thường nên bảo trì đối với tiên sư kính sợ. Hôm nay là ngươi ở nơi này, nếu như sau này đổi thành khác tiên sư, bọn hắn còn như thế không có quy củ, một phần bạn đắc tội tiên sư, chẳng phải là bị người một cái tắt chụp chết sao? Thôn trưởng lời này nhường Phương Bình không cách nào phản bác. Trên thực tế, đại đa số người tại thành cho người tu tiên sau đó, chính xác cũng sẽ ở đối mặt người bình thường lúc không tự giác sinh ra một loại cao cao tại thượng, xem người bình thường như con kiến hôi tâm tư. Hắn yên lặng gật đầu nói, ngài thôn trưởng nói không sai, không là tất cả tiên sư đều giống ta dạng này, vạn nhất nếu là gặp phải khác tiên sư, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc, có thể cách thật xa tận lực không muốn xích lại gần. Phương Bình tiểu tử, ngươi trở về không riêng gì muốn vì mẹ ngươi viếng mộ mà a? Có phải hay không còn có chuyện gì khác? Phương Bình đạo, đúng vậy à, trước kia ta cha để vứt bỏ mẹ ta, ta trước đó không lâu vừa mới tìm được hắn, lần này trở về là dẫn hắn đến cho ta nương túc trực bên linh cứu tới rồi. Người kia ở nơi nào? Hắn ngay tại mẫu thân của ta trước mộ phần đâu, ta lần này trở về có thể không có cách nào dừng lại quá lâu, cho nên muốn thỉnh ngài thôn trưởng an bài một chút, về sau hắn cơm nước vấn đề, miễn cho lúc ta không có ở đây đem hắn chết đói. Dừng một chút, Phương Bình lại nói, mặt khác còn có một việc phía trước mẹ ta hạ táng đến cùng vẫn là quá mức đơn sơ vội vàng, cho nên ta muốn thừa dịp lần này trở về vì ta nương lại lập một cái ngôi mộ mới. Ừ, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, mẹ ngươi dưới suối vàng biết cũng sẽ rất vui mừng. Thôn trưởng nói, ngươi là tiên sư, chính ngươi chọn ngày, đến lúc đó ta mang theo người trong thôn cùng một chỗ cho ngươi nương rời mộ phần. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta bảo đảm về sau ngươi coi như không trong thôn, mẹ ngươi phân thượng hương hỏa cũng sẽ không đứt. Chương 398, vùng núi hẻo lánh ổ bay ra kim phượng hoàng. Chương 398, vùng núi hẻo lánh ổ bay ra kim phượng hoàng. Trên thực tế, tại lao thôn trưởng trong lòng không riêng gì Phương Bình mẫu thân mộ phần lên hương hỏa sẽ không đánh gãy. Hắn thậm chí còn muốn trong nhà cho Phương Bình cũng lập một cái trường sinh bài vị, tới cảm tạ Phương Bình đối với hắn tái tạo tri ân. Nếu như không phải là bởi vì Phương Bình còn trẻ, hắn thậm chí cũng muốn từ trong nhà mình tìm hậu sinh nhận làm con thừa tự cho Phương Bình. Phương Bình chỉ cảm thấy lao thôn trưởng trong lòng đậm đà lòng cảm kích, chỉ coi là lao thôn trưởng tiếp sau dư niên, trong lòng đối với mình cảm kích, nhưng lại không biết lao thôn trưởng nội tâm ý tưởng chân thật. Lao thôn trưởng không chỉ khởi tử hoàn sinh, bây giờ càng là lại trẻ hơn mấy chục tuổi, trong lòng tự nhiên cao hứng. Thương lượng với Phương Bình đi qua, lúc này liền đem trong thôn tất cả mọi người tập trung lại, nhất là trong thôn 6 đến 16 tuổi bọn nhỏ, càng là một cái không sót triệu tập ở trong thôn cốc trưởng, nhường Phương Bình cho bọn hắn kiểm trắc linh căn. Người trong thôn miệng cũng không nhiều, hai tử tự nhiên cũng không nhiều, cái tuổi này tiểu hài tổng cộng cũng liền khoảng 40 người. Tại lao thôn trưởng giám sát phía dưới, những hài tử này đứng xếp hàng lần lượt tiến lên thỉnh Phương Bình kiểm tra. Mỗi người tiến lên, Phương Bình lấy tay trên người bọn hắn dựng một chút, linh khí cùng thần thức tại thân thể đối phương kinh mạch và đan điền đi một vòng liền có thể xác nhận đối phương là có phải có linh căn. Đồng thời hắn cũng sẽ nhìn một chút đối phương thần hồn, cho dù không có linh căn, cũng sẽ có thiên thần thần hồn người mạnh, những người này thường thường đều sẽ khá thông minh, nếu là đọc sách vô cùng có khả năng khoa cử cao trung. Cho dù linh căn cùng thần hồn đều bình thường, nếu là kinh mạch cường kiện, nhục thân căn cốt vững chắc cường đại, những người này cũng không phải là không thể hướng về võ người phương diện bồi dưỡng, nếu là có thích hợp rèn luyện chi pháp, sau này nói không chừng có thể biến thành một cái võ lâm cao thủ, hoặc trong quân đại tướng. Rất nhanh Phương Bình liền đem những hài tử này kiểm tra qua một lần, chính như trong lòng của hắn sở liệu, những hài tử này chính xác không có một cái nào nắm giữ linh căn. Bất quá hắn ngược lại là phát hiện hai cái luyện võ hạt giống tốt. Hắn mặt không đổi sắc, cũng không tại chỗ điểm ra, chỉ là vẫn như cũ lần lượt kiểm tra những hài tử này linh căn. Mỗi một đứa bé ra sân, cha mẹ của bọn hắn trưởng bối đều sẽ mang theo vẻ chờ mong, tiếp đó làm Phương Bình mặt không thay đổi nói ra cái tiếp theo thời điểm, không chỉ bọn hắn, liền là toàn thôn người đều sẽ phát ra thất vọng thở dài. Cái tiếp theo, lại đã kiểm tra một cái không có linh căn cốt hài tử bình thường sau đó, Phương Bình nhìn về phía tiếp xuống một cái tiểu nữ hài. Nàng xem ra 8-9 tuổi, y phục trên người có chút cũ nát, nhưng cũng không phải rất bẩn. Diện đối Phương Bình, nàng bẩn thỉu trên mặt, cái kia một đôi linh động bên trong con người trong suốt còn mang theo vài phần e ngại cùng nhát gan. Phương Bình cũng không kỳ quái, loại biểu hiện này bản chính là một cái tiểu nữ hài tại đối mặt thân phận địa vị không tầm thường người xa lạ lúc hẳn có. Đối với cô gái này Phương Bình có chút ấn tượng, nàng xuất sinh trăng tròn thời điểm, mẫu thân còn mang theo Phương Bình cùng đi đưa qua hạ lễ. Nữ hài rụt rè đi tới Phương Bình trước mặt, Phương Bình tiện tay khoác lên đầu vai của nàng, tiếp theo trong lòng liền hơi động một chút. Cô bé này có linh căn, hơn nữa còn là khó gặp song linh căn siêu cấp thiên tài. Hắn không khỏi lại quan sát một chút nữ hải, trong lòng sợ hai thán phục tiểu sơn thôn bay ra kim phượng hoàng đồng thời, sắc mặt như thường nói, cái tiếp theo. Ai? Các thôn dân lần nữa phát ra một tiếng thở dài. Liên ngồi ở phương bình bên người lão thôn trưởng cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Nữ hài ngay vậy, liền chuẩn bị giống những người khác như thế đi đến một bên, nhưng mà phương bình lại kéo nàng lại, để cho nàng đứng ở bên cạnh mình. Hoa! Các thôn dân lập tức phát ra sợ hãi thán phục cùng không hiểu âm thanh, ngay sau đó chính là một hồi rối bởi tiếng nghị luận. Nhất là cô bé phụ mẫu, càng là một mặt khẩn trương nhìn về phía phương bình. Yên tĩnh, đều an tĩnh. Lão thôn trưởng quát lớn một tiếng khiến cho các thôn dân an tĩnh lại. Tiên nha đầu có phải hay không có linh căn? Đúng, chính là tiên sư tiên. Lão thôn trưởng nói. Trước kia đại trụ cho nha đầu lấy tên thời điểm nói hy vọng nha đầu về sau lớn lên giống cái tiên nữ như thế xinh đẹp, cho nên cho hải tử lấy tên gọi Vương Tiểu Tiên, ngày bình thường tất cả mọi người để nàng tiên nha đầu. Phương Bình bừng tỉnh, hướng đám người giải thích nói, tiên nha đầu có linh căn có thể tu tiên. Hoa, quá tốt rồi. Tiểu Tiên quá tuyệt vời. Quá tốt rồi, chúng ta tiểu tiên thật muốn biến thành tiên nữ. Cây cột lớn, như thế thiên đại hảo sự, ngươi mời mọi người ăn một tháng trâu ngồi đều không đủ a. Vương Tiểu Tiên cha mẹ của cùng các thôn dân hưng phấn la lên, liền lao thôn trưởng cũng kích động thẳng dậm chân. Mà Vương Tiểu Tiên tựa hồ còn không biết rõ lắm điều này có ý vị gì, chỉ là một mặt mở mịt nhìn xem đại gia. Đại gia gieo họ chúc mừng một thời gian sau đó, Phương Bình tiếp tục cho những người khác kiểm tra. Tiếc là linh căn xuất hiện tỷ lệ quá thấp, tại cái này trong sơn thôn nhỏ có thể tìm tới một cái có linh căn, hơn nữa còn là song linh căn đích thiên tài cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, nếu là còn muốn tiếp tục có thu hoạch đó hoàn toàn là không thể nào. Đã kiểm tra cái cuối cùng hài tử, kết quả chính như Phương Bình ngờ tới như vậy, lại cũng không có phát hiện đúng có linh căn người. Nhìn xem đám người thất vọng nhất là một chút bởi vì hài tử nhà mình tuổi tác quá nhỏ không thể kiểm chắc linh căn thôn dân, Phương Bình cũng không có để bọn hắn thất vọng quá lâu. Tại lao thôn trưởng ra lệnh một tiếng, các thôn dân chuyển đến hai chiếc bại lớn, có người chọn tới thanh thủy, tiếp đó Phương Bình tại trong bạc riêng phần mình bỏ ra hai hạt cố bản bồi nguyên, cường thân kiện thể đan dược tăng ra. Một chút cơ trí tên thôn tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, mắt ba ba nhìn xem Phương Bình hòa thôn trưởng. Còn đứng ngay đó làm gì, một người một chén nước, không thể uống nhiều, đều xếp hàng, không thể thoa. Lao thôn trưởng ra lệnh một tiếng, trực tiếp ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Phương Bình đây là cầm tiên gia đan dược cho bọn hắn bổ thân thể đây. Có cái chủng này thiên đại hảo sự, các thôn dân tự nhiên kích động và phần, từng cái cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Đều không cần thoa, cũng không thể uống nhiều, uống thiếu đi hiệu quả ngon giống vậy, nhưng nếu là uống nhiều quá nhưng là sẽ cho ăn bể bụng người. Lao thôn trưởng một bên trên sự giám thị phía trước uống nước thôn dân, một bên hô to, uống qua thủy người, nữ nhân hết thể về nhà, nam nhân đều đi ngoài thôn nhà mình trong ruộng, ta nếu là phát giác ai dám kéo trong thôn, ta đánh gãy chân hắn. Chi như vậy nói, đó là bởi vì Phương Bình nói cho hắn biết phàm trong thân thể tạp chất trầm tích. Uống qua nước sau những tạp chất này sẽ bị bài xuất đến lúc đó nhất định sẽ tiêu chảy. Các người phía sau cũng không nên gấp, Phương Bình nói qua, ngày mai còn có thể lại uống. Phương Bình không có đi quản uống nước thôn dân, mà là đem vừa mới phát hiện ba cái nắm giữ luyện võ học văn tiên phú hải tử cùng cha mẹ của bọn hắn đến một bên. Hắn giao cho bọn hắn một cái toa thuốc, hơn nữa còn cho bọn hắn một chút bạc để bọn hắn đi lấy thuốc, tiếp đó dựa theo toa thuốc phân phó cho hai đứa bé này tắm thuốc. Bọn họ đều là người bình thường. Cho dù căn cốt khác hẳn với thường nhân, lại cũng chỉ có thể sử dụng người bình thường thảo dược, nếu để cho bọn hắn dùng linh dược tắm thuốc không bao lâu là có thể đem bọn hắn no bạo. Hơn nữa Phương Bình còn nói cho bọn hắn chờ trong thôn sự tình làm xong về sau, Phương Bình sẽ giúp bọn hắn chế tạo riêng bí tịch võ công để bọn hắn tu luyện. Đến nỗi một cái khác thiếu niên, Phương Bình tắt thì một chỉ điểm tại mi tâm đối phương, giúp đối phương cường hóa thần hồn, nhường thiếu niên này trở nên càng thêm thông minh, nhường hắn về sau tham gia khoa cử xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Phương Bình cơ hồ có thể đoán trước chính là, nếu như quyết tâm cái kia Vương Tiểu Tiên cùng cái này ba người thiếu niên thuận lợi trưởng thành, như vậy sau này Vương gia câu thôn tất nhiên nhân này biến Phương Bình xương thịnh, khí vận kéo dài. Nhưng mà hắn không có dự liệu đến là, bởi vì hắn cho các thôn dân tập thể phục dụng dung nhập đan dược thanh thủy, đến mức đại gia cùng nhau bài tiết tạp chất, dẫn đến hoa màu thu hoạch lớn. Chương 399, chúng tu ngôi mộ mới chương 399, chúng tu ngôi mộ mới Phương Bình còn tấm bé thời điểm sinh hoạt rất đắng, là dựa vào lấy trong thôn đám láng giềng chăm sóc mới gian khổ sống sót. Mẫu thân mặc dù là một người xứ khác, hơn nữa còn là một cái mang hài tử quả phụ, nhưng mà đại gia cũng tiếp nạp nàng, thôn trưởng không chỉ có giúp nàng vào sách, còn dẫn người giúp nàng mở đất hoang, để các nàng có thể ở lại nơi này. Về sau mẫu thân bệnh nặng, vốn cũng không giàu có quê nhà nhóm cũng thường xuyên sẽ giúp đỡ bọn hắn. Coi như càng về sau mẫu thân chết bệnh thời điểm, thương thân nhóm cũng là đủ khả năng hỗ trợ xử lý, mới có thể để cho nàng thuận lợi nhập thổ vi an. Mặc dù chỉ là một chút lẻ tẻ bị vặt, có thể các hương thân đối tốt với bọn họ, lúc đó còn tấm bé Phương Bình đều ghi tạc trong lòng, thường xuyên khuyên bảo sau này mình có cơ hội nhất định muốn gấp bội báo đáp. Bây giờ Phương Bình trở thành tu tiên giả, cuối cùng có thể thực hiện lời hứa của mình. Uống qua dung nhập đan dược thủy, sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất, các thôn dân cơ thể tự nhiên sẽ biến thân thể khỏe mạnh trường thọ. Bình thường trên thân cũng có chút bệnh nhẹ vết thương nhỏ lúc ấy liền sẽ khỏi hẳn, nghiêm trọng một chút cũng sẽ rất nhanh giảm bớt, thậm chí chậm rãi khôi phục. Nếu như cái kia ba tên có văn võ thiên phú thiếu niên về sau nếu là lại có tư cách phản hồi quê hương lời nói, cái kia cũng không hưởng Phương Bình một phen khổ tâm. Lại là bảy thiên thời gian trôi qua, uống qua đan dược nước hương thân cơ thể trên cơ bản đều biến rất khỏe mạnh rồi, liền trong thôn mấy cái nằm trên giường không dậy nổi phong trúc lão nhân vậy mà cũng có thể xuống đất làm việc. Thậm chí Phương Bình còn chuyên môn chuẩn bị một cái toa thuốc để dùng cho trong thôn đám trẻ con tắm thuốc, nhường những hài tử này trong quá trình trưởng thành khỏi bị thai bệnh. Có Phương Bình rất nhiều hành động, Vương gia câu thôn một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, lão thôn trưởng ngày bình thường an vị tại thôn chỗ cao trên tảng đá, cười ha hả nhìn xem trong thôn bận rộn đám người. Thu Phương Bình nhân huệ, người trong thôn đối với Phương Bình lòng cảm kích càng thêm trầm trọng, lấy về phần bọn hắn nhìn thấy Phương Bình thời điểm càng thêm câu thúc cẩn thận, chỉ sợ có chỗ nào lễ đến không tới từ đó đường đột Phương Bình. Đối với các thôn dân chất phát chuyển biến, Phương Bình chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ, hắn cũng biết mình thần cho người tu tiên, nhất định là cần phải đối mặt bây giờ cục diện. Lần nữa huyện chuyển cự tuyệt hai nhà tới cho Phương Bình tiễn đưa thức ăn hương thần, Phương Bình hòa Vương Tiểu Tiên ở trong sân tiểu trên đôn gỗ ngồi đối diện nhau. Tiểu Tiên tuổi nhỏ, có sơn thôn hài đồng phổ biến câu nệ cùng é lệ, đồng thời cũng giữ vững nàng tuổi tác này hài tử nên có thiên chân cùng tò mò. Làm Phương Bình nhìn nàng thời điểm, nàng cho tới bây giờ cũng là cúi đầu không dám cùng Phương Bình trực xem. Bất quá khi Phương Bình quang đối với nàng, nàng liền sẽ tò mò nhìn chằm chằm Phương Bình một nhìn. Tiểu Tiên, ngươi muốn tu tiên sao? Trở thành giống như ta tiên sư. Nhiều ngày như vậy đi qua, mặc dù ngày bình thường Phương Bình vẫn luôn sẽ đem Tiểu Tiên mang theo bên người, nhưng đây là hắn lần thứ nhất chính thức hỏi Tiểu Tiên liên quan tới tu tiên chủ đề. Tiểu Tiên không chút nghĩ ngợi gật đầu, nhỏ giọng nói một câu, muốn. Vì cái gì muốn tu tiên? Phương Bình lại hỏi. Tu tiên liền có thể biến thành tiên sư, biết pháp thuật, còn có thể bay, còn có thể nhường cha và nương mỗi ngày ăn thịt. Tiểu Tiên thúy xanh xanh trả lời, nghe rất đơn thuần. Thế nhưng là tu tiên cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy, có đôi khi tu tiên giảm một lần tu luyện liền muốn vài ngày, bế quan một lần liền phải hơn mấy tháng thậm chí mấy năm ngồi tại một chỗ không ăn không uống, không cùng người ta giao lưu, càng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Tu tiên không chỉ có buồn tẻ, hơn nữa còn rất nguy hiểm, nói không chừng ngày nào cũng sẽ bị người khác giết chết rồi. Tiểu Tiên cắn môi nghĩ một lát, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nghe không hiểu. Phương Bình thất tiếu đạo, tóm lại chính là tu tiên rất nhàm chán, đồng thời cũng rất nguy hiểm, hơn nữa còn muốn tới rời nhà chỗ rất xa, rất dài thời gian đều không thấy được phụ mẫu. Tiểu Tiên gật gật đầu chân thành nói, ta không có sợ chờ ta biến giống Phương Bình ca ca lợi hại ta trở lại tìm cha ta cùng nương. Nói xong, hắn lại thuận miệng quay đầu hô một tiếng, còn có các ngươi ba cái, về sau nếu như có thể phong hầu bái tướng, các ngươi cũng không thể quên bản, không thể quên quê quán phụ lão, nếu như bị ta biết các ngươi phát tích về sau làm ra quên gốc ta tuyệt không dễ tha. Đang tại góc tường ngồi trên ngựa cùng đọc sách biết chữ ba người thiếu niên nội vàng xưng là. Mấy ngày nay Phương Bình cũng đem ba người này một mực ngốc ở bên người, tự mình chỉ đạo. Chính mình chắc chắn sẽ không ở chỗ này quá lâu, một khi rời đi về sau, con đường sau đó liền phải dựa vào chính bọn hắn đi. Cho nên Phương Bình dự định thừa dịp đoạn này thời gian bồi dưỡng bọn hắn tâm tính, rèn luyện cơ sở, thật tốt bồi dưỡng một phen. Vương Tiểu Tiên thân là song linh căn đích thiên tài, nếu như không tu tiên lời nói thực sự quá lãng phí. Nhưng nếu là mang nàng tu tiên, Phương Bình một thời gian cũng không biết nên như thế nào an trí nàng. Cân nhắc đến nay, Phương Bình cuối cùng vẫn quyết định thay sư thu đồ, để cho nàng lấy chính mình sư muội thân phận gia nhập vào Tề Vân Tông. Tin tưởng lấy Tiểu Tiên tư chất, tông môn cùng chấp pháp đường, cùng với sư tôn Lạc Vân chắc chắn đều sẽ không cự tuyệt. Coi như về sau Lạc Vân hôn mê bất tỉnh, mình cũng không có thời gian dạy bảo, chấp pháp đường thủ tọa Tả Xuân Thu cũng chắc chắn. Mang theo Tiểu Tiên hướng Tề Vân Tông phương hướng đốt hương lễ bái, đi qua lễ bái sư, Tiểu Tiên liền coi như chính thức trở thành Lạc Vân đệ tử, cũng liền là tiểu sư muội của mình. Tiểu Tiên là thủy một song linh căn, hơn nữa hai loại linh căn tại đan điền chiêm bói đều rất bình quân, không tồn tại quá lớn sai lầm, cho nên nàng bất luận chủ tu loại nào thuộc tính công pháp cũng có thể. Bất quá Phương Bình đồng thời không có gấp để cho nàng tu luyện, nàng một cái bình thường sơn thôn tiểu nữ hải, liền chữ cũng không nhận ra, thể nội tư chất chấm tích, gấp gáp để cho nàng tiếp xúc tu luyện, cũng không phải một cái so sánh lựa chọn tốt. Cho nên hắn hay là chuẩn bị để cho nàng từ một chút ghi lại tu luyện thông thường điển tịch bắt đầu học chữ, đồng thời đang vì nàng tẩy cân phạt tủy nền vững chắc cơ sở. Đợi đến nàng có thể thuận lợi nghiên cứu công pháp sau đó mới chính là dạy bảo nàng bắt đầu tu luyện. Trên thực tế cơ hồ tất cả tu sĩ đều là như thế này từng bước một đi tới. Đương nhiên, nắm giữ linh dịch nơi tay, Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, đang vì Tiểu Tiên chuẩn bị tất cả loại linh dược tài nguyên trụ cột đồng thời, hắn còn có thể vì Tiểu Tiên phục dụng linh dịch. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Tiểu Tiên bản thân thông minh hơn người duyên cớ, còn là bởi vì Phương Bình không tiết chi phí, còn có linh dịch tẩm bổ nguyên nhân, Tiểu Tiên tiến bộ minh lộ ra, cơ hội một thiên nhất cái. Rất nhanh liền có thể đem Phương Bình giao cho nàng đủ loại tu hành cơ sở điện tịch thuận lợi đọc hiểu, hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút rất ngây thơ đơn thuần vấn đề. Tiểu Tiên biến hóa còn không chỉ như thế, tại đủ loại linh vật tẩm bổ dưới, Tiểu Tiên đã từ một cái vô cùng bẩn đen như mực tiểu nha đầu biến thành một cái phấn điêu ngọc chắc búp bê. Nhất là cái kia một đôi thanh tịnh sạch sẽ, giống như tinh khiết nhất thu thủy vậy con mắt nhất là gây cho người chú ý hiện ở trong thôn các hương thân lại đến Phương Bình trong nhà, trông thấy tiểu nha đầu thời điểm cả đám đều nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhao nhao cảm khái tiểu nha đầu quả nhiên biến thành một cái tiểu tiên nữ, đồng thời cũng sợ hai thán phục tại Phương Bình tiên gia thủ đoạn. Một ngày này, Vương gia câu thôn chỗ có sức lao động cơ hồ đều mang công cụ đi tới ngoài thôn. Chúng phụ nhân tắc thì cầm hoàng phiếu cùng hương cùng theo tại Phương Bình mẫu thân trước mộ phần tụ tập. Hôm nay chính là Phương Bình chọn vi nương thân trùng tu ngôi mộ mới thời gian. Phương Bình hòa Long Cảnh Hoàng Đế khoác tê dại đới hiếu canh giữ ở trước mộ phần. Các hương thân cuối cùng lần thứ nhất nhìn thấy Long Cảnh Hoàng Đế cái này Phương Bình cha đẻ. Tất cả mọi người biết đạo Phương Bình thái độ đối với hắn, cho nên cũng căn bản không người đến cùng hắn sủa bậy, đều tự mình bận rộn. Rất nhanh quan tài liền lộ ra, nhưng Phương Bình thần thức trên quan tài đảo qua lập tức sắc mặt đại biến. Chương 400, mẹ thân phận chương 400, mẹ thân phận Phương Bình quỳ gối trước mộ phần, nhìn xem mọi người tại lao thôn trưởng dưới sự chỉ huy đem mộ phần thổ một chút đào mở, hơn nữa dần dần lộ ra đơn sơ quan tài thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên lông mày ngưng lại, tiếp theo hắn đột nhiên đứng lên hô to, ngừng, đều trước tiên ngừng một chút. Không có đám người mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Phương Bình từng bước đi ra đến vừa lộ ra trước quan tài gỗ, hắn tiện tay vung lên, nắp quan tài trực tiếp bị tiết lộ. Người chung quanh nhao lên tiếng kinh hô, bọn hắn không hiểu Phương Bình vì cái gì làm ra như thế cử chỉ đại nghịch bất đạo lúc, tiếp lấy bọn hắn liền thấy được mở cái nắp sau đó, cái kia giống tuyết quan tài. Ngược lại cũng không phải giống tuyết, tại trong quan tài còn có một mai ngọc giản. Giờ khắc này, không riêng gì mọi người vây xem, liền chính Phương Bình đều sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Quan tài như thế nào giống? Lao thôn trưởng hoảng sợ nói. Kỳ quái, thi thể đâu? Trước đây thế nhưng là ta tự tay đinh quan tài đinh. Người hay là ta hỗ trợ bỏ vào quan tài, bây giờ như thế nào giống? Các thôn dân đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó cùng nhau nghị luận lên tiếng. Trước kia quả phụ chết về sau, vẫn là thôn trưởng tự mình triệu tập các thôn dân giúp đỡ Phương Bình đem nàng an táng. Hiện tại tại chỗ rất nhiều người đều thân từ kinh lịch, thậm chí là nhìn tận mắt nàng vào quan tài hạ táng. Nhưng bây giờ quan tài hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào tổn hại, trong quan tài trống rỗng, thậm chí ngay cả quả phụ hạ táng thời điểm mặc áo liệm cũng còn hoàn hảo không hao tổn bày ở bên trong. Phương Bình cả người đều ngu, trong đầu trống rỗng, cho dù sớm đã phát hiện trong quan tài một viên kia ngọc giản, hắn cũng không có lập tức đi lấy. Một bên Long Cảnh Hoàng Đế đồng dạng sắc mặt đặc sắc, hắn trước tiên là tò mò Phương Bình vì sao muốn đi bóc vách quan tài, sau đó lại một khuôn mặt đờ đẫn nhìn xem trống rỗng quan tài, cuối cùng trên mặt vậy mà xuất hiện vẻ vui mừng. Quan tài đều hết rồi, cái kia hắn tự nhiên thì không cần tiếp tục túc trực bên linh cữu đi. Rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, cả lâm mà nói, nàng vì cái gì không tại trong quan tài, chẳng lẽ nàng cũng là tu tiên giả, nàng chỉ là giả chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người phản ứng lại, tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Dù sao nàng cho dù chết phía sau biến thành quỷ, cũng không khả năng đem thi thể đều mang đi. Phương Bình cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, đưa tay đem ngọc giản vợi vào trong tay, hít sâu một hơi đem thần trí của mình chìm vào trong đó. Trong quan tài mẹ thi thể biến thành ngọc giản, nếu như không phải thi thể bị người mang đi, vậy cũng chỉ có thể có một lời giải thích rồi. Thần thức vừa mới tiếp xúc ngọc giản, một cỗ tin tức liền tiến vào não hải. Bình Nhi, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể nhìn thấy cái này ngọc giản, bất quá có thể khẳng định là ngươi thấy cái này ngọc giản thời điểm trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi vấn đi. Ngươi không cần thương tâm, cũng không nên tức giận, mẫu thân không có lừa ngươi. Trước đây mẫu thân đúng là chết rồi, chỉ là mẫu thân cấm chế trên người chỉ có tại mẫu thân sau khi chết mới có thể phát động, tiếp đó mẫu thân mới có thể khởi tử hoàn sinh. Bình Nhi, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, mẫu thân không thể không rời đi. Nếu như một ngày kia ngươi tu vi có thể đột phá nguyên anh, liền đến vô tận chi hải đối diện tới tìm ta đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Ngươi cần phải mau mau tu luyện, bằng không thời gian nhưng là không đủ. Ngọc giản nội dung rất đơn giản, có thể Phương Bình sau khi xem nội tâm cũng vô cùng phức tạp. Hắn thậm chí cũng không biết có nên tin hay không mình bây giờ tất cả những gì chứng kiến. Cho tới nay hắn đều cho là mình mẫu thân chỉ là một phổ thông nông gia phụ nhân, mà bây giờ hắn trải qua hết thảy lại giống như là một giấc mơ giống như không thể tưởng tượng nổi. Mẫu thân nàng không chết, không những không chết, hơn nữa nàng còn rất có thể là một cái cực kỳ cường đại tu tiên giả. Nàng còn nói thời gian không nhiều lắm là có ý gì? Cái gì thời gian không nhiều lắm? Không nhiều lắm lại là bao lâu? Cuối cùng, là mẹ thân tại trong ngọc giản lưu lại tin tức trong Phương Bình tâm lướt qua sau đó, ngay sau đó lại xuất hiện một bức bản đồ. Cùng nói là địa đồ, chẳng bằng nói là một cái bản đồ. Một đầu vượt ngang toàn bộ vô tận chi hải lộ tuyến, mà con đường này điểm xuất phát vừa vặn chính là Phương Bình bây giờ chỗ ở Nguyên Linh Đại Lục. Chỉ là tại Phương Bình cùng với tất cả tu sĩ xem ra, mênh mông vô biên Nguyên Linh Đại Lục cùng con đường một phía khác thế giới chỗ cùng so sánh, nhất định chính là một cái nho nhỏ hải đảo một dạng tồn tại. Nơi nào là cỡ nào tồn tại? Nguyên Linh Đại Lục dạng này rộng lớn khổng lồ thế giới so sánh cùng nhau vậy mà như thế nhỏ bé. Hắn ở đây này hít sâu một hơi, cẩn thận đem ngọc giản thả tại chính mình túi đựng đồ chỗ sâu nhất. Tiếp theo hắn nhìn về phía người chung quanh, dùng hết lượng bình ổn âm thanh lạnh nhạt nói đến, "Tân cổ đại nhà, chính như đại gia nhìn thấy như thế, mẹ ta nàng nguyên lai cũng là một cái tu tiên giả, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt vẫn làm một phàm nhân, rơi vào phàm trần, hồng trần luyện tâm. Trên thực tế, nói nàng đã chết cũng không có sai, trước kia nàng người bình thường thân phận chính xác đã chết. Nàng sau khi chết lại khôi phục người tu tiên ký ức cùng năng lực, lúc này đã sớm rời đi chỗ này." Phương Bình mặt không biểu tình, có thể nội tâm của hắn lại vô cùng phức tạp, căn bản không biết nên khóc hay nên cười. Mẫu thân không chết, hơn nữa còn là một vị thực lực cường đại tu tiên giả. Nhưng mà nàng tại khởi tử hoàn sinh sau đó, vậy mà không cùng chính mình cái này làm con trai chào hỏi từ đó lặng yên rời đi. Có thể nàng cũng có nàng nỗi khổ bất đắc dĩ đi. Phương Bình tâm bên trong như thế tự an ủi mình, dù sao mẫu thân trong ngọc giản nói, tại vô tận chi hải đối diện, tựa hồ có cái đại sự gì đang phát sinh hoặc sắp phát sinh. Phương Bình, mẹ ngươi nàng thật là tu tiên giả. Nghe xong Phương Bình giới thiệu, tất cả mọi người tại chốt đều sắc mặt quái dị, nhất là một chút trước đó cùng quả phụ cãi nhau người, càng là tâm tình phức tạp. Bất quá nếu là muốn nói tâm tình không tốt nhất đấy, cái kia khẳng định vẫn là phải kể tới Long Cảnh Hoàng Đế rồi. Dù sao cái kia đã từng là thê tử của hắn, hơn nữa còn cho hắn sinh một đứa con trai. Hắn cảm giác mình tựa hồ vô cùng khánh hạnh có thể cùng một vị tu tiên giả kết hợp hơn nữa sinh ra tử tôn. Nhưng hắn lại cảm thấy mình rất không may, một cái như vậy cơ duyên to lớn liền ở trước mặt mình, chính mình vậy mà không thể nắm chặt. Cuối cùng vẫn còn rơi vào liền tu tiên giả nhi tử đều đối với mình hận thấu xương. Phương Bình không có tiếp tục không nhìn đối phương, hắn mang theo trầm trọng nói, không sai, mẫu thân của ta đúng là tu tiên giả, hơn nữa còn là một vị thực lực phi thường cường đại tu tiên giả. Ngươi bây giờ là không hối hận phải tím cả ruột. Phương Bình chê cười giọng của cũng không có nhường Long Cảnh Hoàng Đế có quá nhiều mất tự nhiên, cứ việc nội tâm cực kỳ hối hận, nhưng hắn quan tâm hơn kỳ thật vẫn là ngôi hoàng đế của hắn. Đã ngươi nương không chết, cái này mộ cũng là khoảng không mộ phần, cái kia có phải ta không cần tiếp tục tại này canh chừng. Long Cảnh hoàng đế rời đi, vì cam đoan triều cục ổn định, đem hoàng vị chuyển cho Tiêu Diễn Văn phụ thân, cũng chính là của hắn, cựu hoàng tử. Có một tu tiên giả nhi tử chỗ dựa, cựu hoàng tử xử lý quốc chính tất nhiên thuận lợi. Nhưng nếu như hắn nếu là không thể kéo dài về mấy người cựu hoàng tử đem hoàng vị ngồi vững vàng, hắn sẽ phải biến thành thái thượng hoàng rồi. Mẹ ta không chết đồng thời không có nghĩa là ngươi không sai, ngươi tiếp tục tại này túc trực bên linh cứu ta nguyện, tiếp đó trở về đi. Nhìn xem Long Cảnh hoàng đế cái kia mặt mũi tràn đầy khó che giấu hưng phấn thần sắc, Phương Bình không nhịn được nói. Chương 401, tiên sư chi danh chương 401, tiên sư chi danh tất nhiên mộ phần đã trống không, cái kia cũng sẽ không có cần thiết tiếp tục nữa. Các thôn dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa đem mộ phần thổ lấp lại, hôm nay kinh lịch có thể nói phá vỡ bọn hắn tam quan. Phương Bình tâm tình lúc này rất phức tạp, mẫu thân không chết nàng tự nhiên cao hứng, có thể mẫu thân rất có thể nắm giữ hắn bây giờ khó có thể tưởng tượng thực lực tu vi, nhưng nàng rời đi thời điểm lại không có đi cùng mình gặp một lần. Còn có một chút chính là liên quan tới một điểm, cái này một thiềm nếu là một món không phải bảo vật, vậy nó tại mẫu thân trong tay mẫu thân phải chẳng phát giác bất phàm của nó chỗ. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Phương Bình lần nữa lấy ra một thiềm hỏi Long Cảnh hoàng đế. Không sai, vật này đúng là ta đưa cho nàng. Long Cảnh hoàng đế mười phần khẳng định nói, cái này là năm đó ta tuổi nhỏ ngày sinh thời điểm một vị tiên sư đem tặng, bởi vì ta cho là nó là tiên gia bảo vật cho nên tiện một mực thiếp thân cất giữ. Chỉ tiếc nó trên người ta thả thật nhiều năm, nó lại không có chút nào khác thường. Về sau ta gặp phải nàng, trên thân trừ cái này một cái một thiềm lại không vật gì khác. Thế là ta liền đem nó xem như tín vật đính ước tặng cho mẹ ngươi. Cái kia tiên sư là người phương nào? Vật này là hắn từ chỗ nào chiếm được? Phương Bình lại hỏi. Ta chỉ biết là hắn là lúc ấy quốc sư, kêu cái gì Thanh Nguyệt tiên sư, về sau theo quân xuất chinh sau đó liền chưa có trở về, nghe nói là cùng Đại Chu quốc sư đấu pháp bị giết. Phương Bình một hồi vô ngữ, hắn còn muốn nhìn một chút giá hỏa này phải chăng sống sót, sau đó tiếp tục truy tra một chút một tiềm lai lịch đây. Xem ra liên quan tới một tiềm lai lịch manh mối tính toán chặt đứt. Trước kia mẹ ta biểu hiện quả thật chính là một cái bình thường người. Phương Bình lại hỏi. Đúng vậy à, ít nhất trong mắt của ta nàng chính là một người bình thường, đương nhiên, nàng so với người bình thường càng thông tuệ xinh đẹp. Trước kia ta trọng thương sau đó bị nàng cứu, ta từng tại cái kia sơn thôn dưỡng thương hơn một năm thời gian, bởi vì thân phận ta mất cảm, cho nên ta đối đãi bất cứ người nào cùng chuyện đều sẽ phá lệ cẩn thận. Từ lúc đó cha mẹ của nàng cùng lời nói thôn nhân bên trong ta có thể xác định, nàng từ lúc vừa ra đời bắt đầu chính là tại cái kia trong sơn thôn lớn lên. Hơn nữa tại ta trước khi rời đi, nàng cũng không hề rời đi thôn Trang Thái Viễn. Phương Bình trầm mặc phút chốc, lại hồi tưởng chính mình ký sự sau đó liên quan tới mẹ đủ loại. Hắn thấy, ít nhất mẫu thân tại trước mặt bọn hắn biểu hiện đúng là một cái người phàm bình thường. Kết hợp bên trong ngọc giản cho, Phương Bình ngờ tới, nàng tại bị vùi vào trong mộ phía trước, vẫn luôn phong ấn mình tu vi và thần hồn, chỉ là lấy một phàm nhân thân phận trao đổi với người, từ đó đạt đến lĩnh hội nhân sinh muôn màu hồng trần thế tục đến rèn luyện tâm cảnh mục đích. Thậm chí Phương Bình còn hoài nghi, nương vợ nhục thân có thể cũng là đoạt xá mà tới. Đương nhiên là tại nàng rất nhỏ thời điểm liền đoạt xác, vẫn là tại sau khi lớn lên đoạt xá phải vậy thì không nhất định. Bất luận là một loại nào, Phương Bình cơ bản có thể xác định là, mẫu thân lúc đó hẳn là vẫn còn bản thân phong ấn trạng thái. Hoàn toàn chính là lấy một người bình thường cảm giác đến đối đãi sự vật, dưới loại tình huống này, nàng có thể thật sự không biết một tiềm bất phàm. Phương Bình, tất nhiên nàng là tu tiên giả, hơn nữa nàng cũng không chết, không bằng ngươi để cho ta trở về đi. Long Cảnh hoàng đế mở miệng lần nữa muốn nhờ. Bất luận như thế nào, nàng quả thật đợi ngươi hơn 10 năm, hơn nữa ở nơi này trong hơn 10 năm, nàng chịu quá nhiều đắng, điểm này ngươi thoát không khỏi liên quan. Phương Bình tiếp tục nói, ngươi có thể không dùng tại ở đây túc trực bên linh cứu, nhưng mà ngươi được trong thôn vượt qua cái này 3 tháng thời gian, 3 tháng sau đó ta rời đi thời điểm, sẽ mang ngươi rời đi. Đối với thân phận của hắn, Phương Bình cũng không giấu giếm, đúng sự thật cáo chi lão thôn trưởng. Thôn trưởng biết được người này lại là Đại Chu quốc đối thủ một mất một còn Lương quốc hoàng đế sau đó, nếu không phải trở ngại hắn là Phương Bình cha đẻ nguyên nhân, lão thôn trưởng có thể tại chỗ liền muốn cầm đao chém người, vì nước trừ mắt. Cùng lão thôn trưởng thương lượng với nhau đi qua, đường đường đại Lương quốc hoàng đế liền bị an bài ở trong thôn học đường cho hài tử trong thôn nhóm làm giảng bài phụ tử. Trong nháy mắt lại là 3 cái tháng thời gian trôi qua, trong 3 tháng này, Phương Bình thành cho người tu tiên. Dùng linh đan rượu dược đem chữa khỏi trong thôn rất nhiều người nhiều năm tật bệnh, trong thôn có ba tử bị kiểm chắc ra linh căn có thể trở thành tiên sư. Còn có người trời sinh căn cốt tư chất bất phàm, mặc dù không thể trở thành tiên sư, nhưng cũng là luyện võ hạt giống tốt các loại tin tức không thể tránh khỏi truyền ra ngoài. Thế là mười dặm bát hương thường xuyên có một chút thôn dân tới hướng Phương Bình cầu tiên hỏi thuốc, hoặc có người dứt khoát dơ lên bệnh nặng người tới thỉnh Phương Bình tiên sư ra tay cứu trị. Phương Bình tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể là đi cầu thuốc chữa bệnh, vẫn là mang theo hải tử tới kiểm chắc linh căn, Phương Bình đều không có cự tuyệt. Mà trong 3 tháng này, Phương Bình mang theo Vương Tiểu Tiên đi một chuyến trước kia hắn thu thập độc rắn linh sạc gốc. Ở đây vẫn như cũ như hắn làm năm lúc tới đồng dạng sinh cơ giạt giảo, hơn nữa gốc chung vẫn như cũ có không ít rắn độc sinh tồn. Phương Bình thần thức đảo qua linh sạc gốc mỗi một tấc xóa xỉnh, muốn tìm ra ở đây bốn mùa như xuân nguyên nhân. Hắn mơ hồ cảm giác trong sơn gốc này có thể tồn tại một loại nào đó một hệ bảo vật, cho nên mới sẽ lộ ra loại hiện tượng này. Kết quả luyện khí kỳ mãng xà tìm được 2 đầu, có thể cái khác lại không thu hoạch được gì. Cái sơn động này chính là sư minh ngươi khi đó chỗ ẩn thân. Đứng tại trước đây thu thập độc rắn lúc gần thân trước sơn động, Vương Tiểu Tiên ngạc nhiên nhìn về phía Phương Bình. Con đường đi tới này, nàng rất rõ ràng con đường gian khổ và hung hiểm, nhưng năm đó Phương Bình chỉ dựa vào thân thể phạm nhân liền độc thân đến chỗ này, hơn nữa còn ở nơi này tràn đầy rắn độc núi cốc chung sống tiếp được. Phương Bình xoa xoa đầu nhỏ của nàng nói, đúng vậy à, lúc đó còn tưởng rằng là vận khí ta mới có thể đến chỗ này, về sau mới biết được, nguyên lai ta sở dĩ có thể đến chỗ này, hoàn toàn là bởi vì sư phụ cùng Diệp Sương sư bá âm thầm che chở, bằng không mà nói, ta đã sớm chết quắng ở trên núi rồi. Vương Tiểu Tiên lúc này đã không có bắt đầu tu luyện, nàng bây giờ đã sớm đem có thể học chữ, lĩnh hội công pháp. Chỉ bất quá Phương Bình cho rằng tại chính mình nắm giữ linh dịch dưới tình huống, Tiểu Tiên linh căn tư chất đã còn có tăng lên không gian. Cho nên hắn chuẩn bị hết khả năng cho Tiểu Tiên đem linh căn cơ sở nền vững chắc, để cho nàng linh căn tư chất đủ cường đại sau đó mới tiếp xúc tu luyện. Đã như thế làm Tiểu Tiên chân chính bắt đầu tu luyện sau đó, nàng tu vi sẽ thế như trẻ tre, đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn không có căn cơ bất ổn mang tới thai hoàng ẩm. Sư phụ bây giờ còn đang hôn mê sao, nàng lúc nào mới có thể tỉnh lại? Sư phụ sau khi tỉnh lại, nàng có thể hay không thích Tiểu Tiên? Đối với vị nào chưa từng gặp mặt sư tôn, Vương Tiểu Tiên trong lòng từ đầu tới cuối duy trì kính sợ cùng tò mò. Cứ việc Phương Bình đã mấy lần nói cho nàng sư tôn Lạc Vân người đẹp thiệt tâm, nàng cũng biết mình song linh căn tại tu tiên giới là tuyệt đối thiên tài, có thể ra tại một cái sơn thôn nữ hài bẩm sinh tự ti, trong lòng của nàng vẫn luôn không chắc. Phương Bình cũng biết Tiểu Tiên loại tâm tính này, bất quá hắn tạm thời cũng không gấp thay đổi. Ngược lại là Phương Bình lo lắng nàng lấy theo sau tâm trí nàng thành thục, phát hiện mình tư chất so với người khác đều tốt, tu vi so với người khác tiến triển cũng nhanh, hy vọng nàng cho đến lúc đó không cần quá phiêu là được. Chương 402, gặp lại Lâm Tính quân sĩ. Chương 402, gặp lại Lâm Tính quân sĩ. Một ngày này, Phương Bình vừa mới vẫn tại chỉ đạo Tiểu Tiên lĩnh hội điện tịch, đồng thời đốc thúc cái kia ba tên văn võ thiếu niên luyện công học tập. Đống nhiên hắn khẽ ngẩng đầu, sau đó lại khôi phục như thường. Không bao lâu, một đội chừng trăm người quan binh, tại một vị thân mặc áo giáp tướng quân dẫn đầu dưới đi tới cửa thôn. Quan binh xuất hiện nhưng làm người trong thôn dọa cho phát sợ, bọn hắn còn tưởng rằng quan phụ lại tới nơi này trưng binh bắt lính rồi, thế là người trong thôn người cảm thấy bất an. Nhận được tin, lão thôn trưởng đội vàng đi tới cửa thôn, cung kính hỏi, không biết các vị quân gia đại giá quang lâm, chuẩn bị không chu toàn, còn xin quân gia thứ tội. Dẫn đầu tướng quân ngoài dự liệu không có bày kiểu cách nhà quan, vậy mà từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hướng thôn trưởng chắp tay nói, dám vì lao trưởng nơi này chính là vương gia câu thôn, lão tiền bối ngài thế nhưng là vương gia câu thôn thôn trưởng. Tiểu lão nhân một cái tiểu thôn trưởng, nhưng không đảm đương nổi tướng quân đại lễ. Thôn trưởng đội vàng đáp lễ, đây chính là, không đi sai. Nhận được trả lời chắc chắn sau đó, tướng quân này trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắp nói, nghe nói nơi đây có một vị tiên sư ẩn cư, nhưng có chuyện này. Lao thôn trưởng nói, không sai, xác thực, tướng quân ngài cũng là vì tiên sư mà đến. Không biết là cầu tiên thuốc, vẫn là cầu tiên duyên. Cũng không phải, lâm mỗ này tới chỉ vì tìm một cố nhân. Cố nhân? Chẳng lẽ cái này tiểu sơn thôn còn có tướng quân cố nhân? Lao thôn trưởng hiếu kỳ không thôi. Kể từ vương viên ngoại sau khi chết, thôn bọn họ rất tiền đồ vẫn là cái kia từ xứ khác mời tới phu tử. Đông nhiên, thần sắc hắn căng thẳng, nghĩ tới vị nào đang tại học đường dạy học Long Cảnh Hoàng đế. Sẽ không phải là những thứ này đại chu quân sĩ biết được Long Cảnh Hoàng đế rơi xuống, đặc biệt tới bắt đối phương đi. Không chờ hắn muốn đối sách tốt, Phương Bình cũng đã đứng ở bên cạnh hắn, liền thấy Phương Bình trên mặt mang nụ cười vui vẻ nói, nguyên lai thật là Lâm đại ca. Phương Bình huynh đệ, quả thật là ngươi. Tướng quân kia cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nguyên lai tướng quân này không là người khác, đang là lúc trước Phương Bình tại Đại Lương quốc trong quân hầu hạ lao tiên sư thời điểm, đối với Phương Bình chiếu cố có thừa vị nào Lâm Tính quân sĩ. Trước đây cái kia lão tiên sư cướp đoạt Phương Bình toàn thân khí huyết không thành, bị Phương Bình mượn nhờ một thiểm giết chết sau, Phương Bình cảm niệm Lâm Tính quân sĩ ngày bình thường đối với chiếu cố của hắn, cố ý cùng đối phương cùng một chỗ thoát đi quân doanh. Sau đó hai người tách ra, Lâm Tính quân sĩ mang theo lão tiên sư rơi xuống tin tức cùng bộ phận tài bảo đi nương nhờ Đại Chu. Mà Phương Bình tắc thì đi tới Hồng Sơn Phương thị, kế mà trở thành một tên tu tiên giả. Nói như vậy ta đến rất đúng lúc. Nếu là lại trễ mấy ngày liền không thấy được Phương Bình huynh đệ. Tại Phương Bình nhà trong viện, Phương Bình hòa Lâm Tính quân sĩ ngồi đối diện nhau, tại tiểu tiên phụng dưỡng phía dưới thoải mái trò chuyện thoải mái. Cái kia Lâm Tính quân sĩ tức liền biết đạo Phương Bình là tu tiên giả, lại như cũ như trước kia đồng dạng cùng Phương Bình gọi nhau huynh đệ. Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không để ý những chi tiết này, ngược lại đối với Phương như vậy xưng hô, ngược lại nhường Phương Bình cảm thấy thân thiết vô cùng cắt. Hai người hàn huyên rất nhiều, từ nhớ lại năm đó đủ loại, lại càng về sau phân biệt phía sau tao ngộ, nhất là Lâm Tính quân sĩ, càng là đem hai người phân biệt phía sau kinh lịch đầu đuôi nói cho Phương Bình. Nguyên bản đến khi đó Lâm Tính quân sĩ cùng Phương Bình phân biệt sau đó dựa theo Phương Bình đề nghị, mang theo lão tiên sư di vật phản ném Đại Chu, hơn nữa bằng vào vật này trực tiếp gặp được Đại Chu tiên sư. Đại Chu một phương cũng bởi vì đã biết lão tiên sư vẫn lạc, thế là bắt đầu tổ chức đại quy mô phản kích, từ đó đem Đại Lương nhẹ nhõm đánh tan. Cái kia Lâm Tính quân sĩ cũng bởi vậy cư đầu công, không chỉ có nhận được Đại Chu quân đội tín nhiệm, hơn nữa bị tiên sư thưởng thức, lại lần nữa trở thành một tên phụng dưỡng tiên sư thị vệ. Bây giờ tại Đại Chu quân đội cực kỳ tiểu cũng coi như là một hào nhân vật. Vài ngày trước, hắn vừa vặn mang binh đi qua chuẩn bị đi tới kiếm môn quan đóng giữ, kết quả lại ở nửa đường nghe nói vương gia câu thôn xuất hiện một vị tiên sư tin tức. Đi qua nghe được biết tiên sư tính danh chính là Phương Bình, thế là hắn chỉ dẫn theo trăm kỵ đi cả ngày lẫn đêm đến chỗ này. Kết quả hắn thật đúng là tới đúng, nơi này tiên sư vừa vặn liền là lúc trước chính là cái kia tiểu tiên sư Phương Bình. Phương Bình đồng dạng đơn giản nói mình một chút tại tu tiên giới kinh lịch, mặc dù Lâm Tính quân sĩ nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể cảm nhận được Phương Bình trải qua đủ loại hung hiểm. Khi hắn biết được Phương Bình thân thế, nhất là biết Đại Chu quốc Long Cảnh hoàng đế liền trong thôn làm tiên sinh dạy học thời điểm, trong đầu của hắn trống rỗng. Không chỉ có sợ hãi thán phục tại Phương Bình thân thế ly kỳ, trong lòng càng là có một loại đem Đại Chu hoàng đế làm thịt lấy về thỉnh công xúc động. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên liền bị hắn đè xuống. Mặc dù nhiên ý nghĩ này nhìn cực kỳ mê người, nhưng mà hắn biết rõ, cho dù Phương Bình dù thế nào không chào đón Long Cảnh Hoàng Đế, hắn ngã xuống đất là Phương Bình cha đẻ. Hắn cười khổ một tiếng, nhịn không được thổn thức nói, vạn bạn không nghĩ tới, vận mệnh vậy mà như thế kỳ diệu, ai có thể nghĩ tới, ban đầu tiểu tiểu dự đồng, bây giờ không chỉ trở thành một tên tiên sư, hơn nữa liền liền sinh cha cũng là vua của một nước. Ngày hôm sau, Lâm Tính quân sĩ liền rời đi, thời điểm ra đi mang đi Phương Bình khổ cực huấn luyện 3 tháng cái kia 3 tên nắm giữ văn võ thiên phú thiếu niên, đây cũng là Phương Bình cho bọn hắn một cái cá vượt long môn cơ hội. Đương nhiên, Lâm Tính quân sĩ cũng nhận Phương Bình đan dược tẩy lễ, đồng thời Phương Bình còn thân hơn tay vì hắn trải bước kinh mạch, bài trừ thể nội tạp chất, nhường hắn sau này võ đạo thực lực có thể tiến thêm một bước. Đến nỗi một chút linh phù đan dược, Phương Bình càng là hào không tiếc rẻ, tại chỗ cho hắn luyện chế ra mấy lô phàm người dùng đan dược, còn vẽ không ít linh phù cho hắn phòng thân bảo mệnh. Mang theo tiểu tiên cùng Long Cảnh Hoàng Đế từ biệt liền nhau, Phương Bình biết này lần về sau, nếu như không có đặc thù gì tình huống, chính mình xác suất lớn là sẽ không trở về rồi. Hắn cũng không có cho các hương thân lưu lại cái gì linh thủy linh phù, bởi vì hắn biết, lưu lại những vật này, sau một quãng thời gian chỉ làm cho thôn mang đến mầm thai bạn. Nói không chừng người khác còn không có tới cướp, người trong thôn liền có khả năng trước tiên náo ra mâu thuẫn tới. Nhưng hắn không biết là, khi bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, thôn lý chính trung ương liền thêm ra một tòa sinh tử. Lấy họ Vương làm chủ Vương gia câu thôn, lại tại từ đường chủ vị dọn lên Phương Bình cái này khác phái người bài vị. Mà từ đường bài vị trước mắt chỉ có hai cái, ngoại trừ Phương Bình bên ngoài, một cái khác nhưng là Vương Tiểu Tiên. Lao thôn trưởng càng là truyền xuống tộc huấn, từ nay về sau, phàm là trong tộc xuất hiện tiên sư, hoặc trưởng thành lên thành có thể vinh quang cửa nhà đại nhân vật, lại không có cho tông tộc mất mặt hậu nhân, cũng có thể tiến vào từ đường. Hơn nữa từ nay về sau, trong tộc tất cả mọi người ra ngoài hoặc trở về, cùng với ngày lễ ngày Tết, đều cần trước tiên bái từ đường. Lao thôn trưởng chủ trương tu kiến từ đường mục đích kỳ thực chỉ là vì cảm tạ Phương Bình vì thôn dân làm hết thảy. Không nghĩ tới, trong nhiều năm sau đó, chính là bởi vì tông từ tồn tại, không chỉ nhường Vương gia câu thôn liên tiếp không ngừng đi ra từng vị đại nhân vật, nhường Vương thị tông tộc trong Đại Chu quốc khai chi tán diệp, từ thành một hệ. Mà là bởi vì từ đường bên trong hai vị này người tu tiên tồn tại, vậy mà nhường Vương gia câu thôn tránh thoát một hồi diện thôn họa. Đương nhiên, đây đều là sau này, lúc này Phương Bình đã trở về Đại Lương quốc đô. Hắn bản muốn mang theo Tiêu Diễn Văn bọn hắn trực tiếp rời đi. Lại trong lúc vô tình tại Đại Lương quốc đô phát giác Đoàn Thành Châu thân ảnh. Chương 403, có giảng buộc chương 403, có giảng buộc trước đây Long Cảnh Hoàng đế bị mang đi, cửu hoàng tử phụng mệnh giáng quốc. Theo đạo lý hoàng đế ra ngoài, giáng quốc vốn phải là thái tử mới phải. Khả cửu hoàng tử có một tiên sư nhi tử có thể khiến người khác đối với cửu hoàng tử không dám có bất kỳ dị nghị gì. Thái tử chịu khổ nhiều năm, chỉ còn chờ Long Cảnh Hoàng đế quy thiên sau đó kế nhiệm đại thống. Thẳng đến cái kia Tiêu Diễn Văn bọn người bị kiểm trắc ra linh căn sau đó nhường hắn cảm thấy nguy cơ. Hắn là thái tử, hoàng trường tử không sai. Nhưng nếu là cựu hoàng tử trận chiến cùng với chính mình tiên sư con trai ưu thế cùng mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lời nói, chính mình nhưng liền không có bất kỳ ưu thế nào rồi. Cho nên hắn rất sớm liền phái người bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, muốn tìm một cái tiên sư vì chính mình chỗ dựa, lấy bảo đảm tương lai mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm có thể chiếm giữ ưu thế. Đáng tiếc là, hắn mặc dù là cao quý một nước thái tử, cao cao tại thượng, nhưng nhìn tại tiên sư trong mắt cũng bất quá một kẻ phàm nhân. Muốn tìm được một cái tiên sư tới phụ tá hắn không nói trước hắn có hay không cái cửa này đường, coi như hắn tìm được tiên sư, lại làm sao có thể đưa ra để người ta cam tâm tình nguyện đi nương nhờ hắn buôn liếng. Dù sao tiên sư nhu cầu căn bản không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể cấp cho. Cho dù bọn hắn hoàng thất cũng không được. Làm Phương Bình đem Long Cảnh Hoàng đế mang đi, cựu hoàng tử bị hoàng đế chỉ định xem như giám quốc thí sinh trong lòng của hắn kỳ thực đã tuyệt vọng, cả ngày tinh thần sa sút, mượn rượu tiêu sầu. Thậm chí hắn cũng đã cho mình chọn tốt đất phong, chuẩn bị hướng cựu hoàng tử hiệu trung trị vua, tiếp đó tự xin liền phong làm một cái tiêu giao vương gia, có lẽ dạng này mới có thể nhường cựu hoàng tử bỏ đi đối với mình cảnh giác, được một cái kết thúc yên lành. Nhưng mà hai tháng trước, một người áo đen tới cửa, nhường hắn dần dần tắt hùng tâm lần nữa đốt lên. Đối phương tựa hồ đối với Đại Lương hoàng thất tình huống hiểu rất rõ, trực tiếp làm biểu thị nguyện ý ủng hộ đại hoàng tử tranh đoạt hoàng vị, hơn nữa tại chỗ bày ra chính mình tiên sư thân phận. Đại hoàng tử cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, đối phương chủ động đi tìm đến, khẳng định có toan tính. Nhưng đối phương lại nói bọn hắn sợ cầu đối với một nước chi chủ tới nói đồng thời không phải là cái gì việc khó, hơn nữa cũng sẽ không để hắn làm ra cái gì có hại quốc vận sự tình tới. Đi qua ngắn ngủi suy tư sau đó, hắn liền đáp ứng đối phương hợp tác yêu cầu, bắt đầu một lần nữa tỉnh lại. Hưu ý vô ý hướng lấy người của hệ phái mình lộ ra mình đã nhận được tiên sư ủng hộ tin tức. Tại Long Cảnh Hoàng đế rời đi trong mấy tháng này, lấy thái tử cùng cựu hoàng tử cầm đầu hai đại phe phái trong triều liền tạo thành rõ ràng giằng co. Tiêu Diễn Văn ba người tự nhiên cũng cảm giác được, bọn hắn âm thầm điều tra muốn tìm được đại hoàng tử sau lưng âm thầm nhúng tay người bình thường quốc gia sự vụ tu tiên giả, thế nhưng thực lực bọn hắn thấp căn bản vốn không phải manh mối. Đến nỗi đương triều quốc sư, kể từ Phương Bình rời đi về sau, hắn lợi dụng chữa thương danh nghĩa bế quan không ra. Đối với hai đại hệ phái lôi kéo càng là bỏ mặc. Cho dù là Tiêu Diễn Văn bọn hắn đến nhà bái phỏng, hắn cũng không rảnh để ý ngay tại hai phe phái tranh sáng tranh tối Long Cảnh Hoàng đế vậy mà bỗng nhiên quay về. Phương Bình rời đi, bảo là muốn nhường Long Cảnh Hoàng đế túc trực bên Linh Cứu 3 năm. Bây giờ mới trôi qua hơn 3 tháng liền sớm trở về, nhường thái tử cùng cựu hoàng tử đều cảm giác trở tay không kịp. Tại Đại Lương Hoàng thành Thâm cung bên trong, nghe xong đổi tên là Dương Thành Phương Hoành công công đem chuyện phát sinh gần đây tình đầu đuôi nói cho Long Cảnh Hoàng đế. Ở một bên Phương Bình nghe xong nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Diễn Văn ba người. Ba người bọn họ một mặt xấu hổ cúi đầu xuống giải thích nói, chúng ta không có tìm được người tu tiên kia dấu vết. đối với bọn hắn âm thầm tham dự hoàng quyền tranh đoạt Phương Bình đồng thời không để ý, dù sao cựu hoàng tử rốt cuộc là Tiêu Diễn Văn phụ thân, dưới loại tình huống này, Tiêu Diễn Văn bọn hắn tham dự trong đó cũng là dễ hiểu. Bất quá những người này tu vi cũng không cao, trên cơ bản cũng là ẩn tàng trong đám người lấy người bình thường thân phận sinh hoạt. Đến nỗi là ai tìm tới thái tử, Phương Bình tự nhiên cũng không phát hiện được. Đối với loại chuyện này, Phương Bình tâm bên trong là không quá giống hiểu, nhưng hắn ẩn cảm giác chuyện này tựa hồ đồng thời sao có đơn giản như vậy. Một cái tu tiên giả có thể chủ động tìm bên trên một cái phàm nhân hoàng tử muốn bồi dưỡng hắn thượng vị, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy việc này không bình thường. Chẳng biết tại sao, Phương Bình tâm bên trong không khỏi nghĩ tới những cái kia đổ sát người bình thường, thu thập tinh huyết thần ma tông tu sĩ. Mặc dù không thể xác định vị nào thần bí tu tiên giả, nhưng mà Phương Bình lại tại một nhà trong tiệm thuốc trong đại đường phát hiện một bóng người quen thuộc. Một cái nhìn năm 60 tuổi, giữ lại một túm tiểu hồ tử, người mặc phổ thông trường bào ngồi ở dược phô trên quầy ngủ gật tiểu lão đầu. Người này không là người khác, chính là ẩn cư truy kiếm cốc nhiều năm Đoàn Thành Châu. Phương Bình từ bí cảnh trở về đã từng đi truy kiếm cốc đi tìm hắn, tiếc là hắn đã sớm rời đi. Không nghĩ tới hắn vậy mà trốn ở một cái nho nhỏ người bình thường dược phô trở thành một ngồi công đường xử án trưởng quỹ. Cái này Đoàn Thành Châu vậy mà không có làm cho dùng pháp khí che lấp tu vi dung mạo, vậy mà sử dụng mình diện mạo vốn có ẩn cư ở đây, điểm này ngược lại để Phương Bình cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Hắn ở đây bên trong làm gì? Phương Bình bản muốn cùng đối phương nhận nhau, nhưng lại cảm thấy đối phương ẩn cư ở vậy nói không chừng có cái gì nan ngôn chi ẩn. Dù sao mình tạm thời cũng không có có chuyện quan trọng gì cần xử lý, không bằng ngay ở chỗ này bí mật quan sát một phen. Nói không chừng còn có thể tìm tới cái kia chủ động tìm tới thái tử thần bí tu tiên giả, nhìn một chút đối phương đến tuột cùng là hạ dự định. Thế là Phương Bình liền dẫn Vương Tiểu Tiên cùng Tiêu Diễn Văn ba người cùng rời đi, trực tiếp tìm được quốc sư bế quan chỗ ở cung cát, bố trí xuống trận pháp, lợi dụng linh tuyển cung cấp linh khí, tiếp đó dạy bảo bốn cái tiểu gia hỏa tu luyện. Về phần đang một bên câu nệ nghe lén vị nào lão quốc sư, Phương Bình cũng không có xua đuổi. Nhìn xem đang ngồi xếp bằng bốn cái tiểu gia hỏa, Phương Bình cảm giác mình trên thân bắt đầu có áp lực, một loại không rõ tinh thần trách nhiệm nhường hắn cảm giác rất không được tự nhiên. Trước đây thời điểm một mình hắn vô ưu vô lự, mà bây giờ, một cái trên danh nghĩa là sư muội, trên thực tế cùng đồ đệ mình không khác Vương Tiểu Tiên, còn có Tiêu Diễn Văn ba cái cùng tự có huyết mạch thân tình tạp dịch đệ tử, đều để Phương Bình cảm thấy tại tu tiên giới có một loại không cách nào dứt bỏ ràng buộc. Loại này ràng buộc cảm giác, thậm chí so với hắn đối nhau trà càng cường liệt. Nói là dạy bảo bọn hắn, thực tế thượng Phương Bình càng nhiều kinh lịch vẫn là dùng ở Vương Tiểu Tiên trên thân. Phục dụng số lớn linh lực, Vương Tiểu Tiên căn cơ đã cực kỳ vững chắc, đan điền linh căn càng là rõ ràng mấy nhuận, không chứa mảy may tạp chất. Bây giờ Vương Tiểu Tiên nhất định chính là một cái tự nhiên mà thành cực phẩm nhất mỹ ngọc. Tại Phương Bình dốc lòng dạy bảo hộ pháp phía dưới, chính thức bắt đầu tu luyện, Vương Tiểu Tiên tu vi tốc độ tăng lên nhanh chóng, đem Tiêu Diễn Văn ba người thấy không ngừng hâm mộ. Như thế đi qua không đủ nửa tháng thời gian, Tiểu Tiên đã đem thủy thuộc tính công pháp tu luyện đến luyện khí một tầng. Đây là Phương Bình lo lắng Tiểu Tiên tu vi tiến triển quá nhanh, dẫn đến công pháp cảm ngộ không đủ từ mà lưu lại mầm thái họa. Khuyên bảo nàng mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới đều cần tinh tế cảm ngộ tra lậu bổ khuyết nguyên nhân. Một ngày này, Phương Bình chính tại biết Tiêu Diễn Văn ba người cùng quốc sư tu luyện, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía lấy cửa sổ nhìn ra ngoài. Bởi vì hắn một mực sử dụng thần thức giám thị Đoàn Thành Châu vậy mà cùng một cái khác tu sĩ cùng đi tiến dược phô hậu viện. Chẳng lẽ nói Đoàn tiền bối ẩn cư ở này kỳ thực có mưu đồ khác? Chương 404, Đoàn Thành Châu thân phận chương 404, Đoàn Thành Châu thân phận hai người sau dược phô viện đứng vững, Đoàn Thành Châu chậm rãi mở miệng nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Không phải nói qua cho các ngươi nếu là không có đại sự, không dễ dàng phải bại lộ hành tung sao? Khác một cái tu sĩ đạo, khải bẩm Đoàn trưởng lão, Liêu Minh rời đi Tể Vân tông rồi. Đoàn Thành Châu biến sắc, kích động nói, Liêu Minh rời đi? Mấy người, đi nơi nào? Hắn mang theo hai tên đan đường trúc cơ đệ tử, cùng với hơn 10 tên ngoại môn đệ tử hướng về phương nam mà đi, giống như là muốn đi cùng Triệu Vô Kỵ hoàng bồi an bọn người tụ hợp. Ồ, Đoàn Thành Châu sắc mặt lại biến, nghi vấn hỏi, chẳng lẽ nói Triệu Vô Kỵ chuẩn bị thu lấy Nam Minh Phượng Viêm Hỏa? Nghe đến đó, Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc không thôi. Tu sĩ kia vậy mà xưng hô Đoàn Thành Châu vì trưởng lão? Cái này Đoàn Thành Châu rõ ràng chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ, căn bản vốn không đủ tư cách xưng vị trưởng lão. Hơn nữa hắn ẩn cư ở vậy lại có người âm thầm giúp đỡ hắn giám thị Liêu Minh. Chẳng lẽ nói Đoàn Thành Châu kỳ thực khác có thân phận? Cụ thể chúng ta cũng không biết, cái kia Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An rời đi tông môn sau đó liền không có tin tức, lần này Liêu Minh vội vàng dẫn người rời đi, nghĩ đến hẳn là muốn cùng Triệu Vô Kỵ bọn hắn tụ hợp. Đoàn Thành Châu trầm mặc phút chốc, suy tư nói, nhưng có những người khác theo Liêu Minh rời đi? Có, tại Liêu Minh bọn người rời đi tông môn sau đó, Trịnh Sĩ, Tiểu Viễn, Tiêu Hàn Vũ ba người cũng cùng nhau rời đi tông môn. Phương hướng cùng Liêu Minh nhất trí. Mặt khác trong tông môn còn có những người khác cũng đi theo rời đi, chỉ là không biết bọn họ là không đã ở là đồng dạng mục đích. Liên ba vị kia cũng đồng thời xuất động rồi, xem ra lần này Triệu Vô Kỵ bọn hắn hẳn là chuẩn bị thu lấy Nam Minh Phượng Viêm Phát Hỏa. Đoàn Thành Châu nói, tốt, ta đã biết, ngươi trở về đi, tiếp tục che giấu thân phận, không thể bại lộ. Tu sĩ kia yên lặng gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Chờ tu sĩ kia rời đi, Đoàn Thành Châu mới bóp nát một cái truyền âm phủ sau đó giả vờ như kỳ thực bộ dáng lần nữa tiến vào dược phô treo lên chợp mắt tới. Phương Bình yên lặng thu hồi thần thức, không có dám tiếp tục giám thị Đoàn Thành Châu. Đoàn Thành Châu có thể được người xưng là trưởng lão, rõ ràng có không nhất thiết thực lực và thân phận. Nếu như mình tiếp tục như vậy đem đối phương xem như một cái luyện khí tu sĩ tới giám thị lời nói không chừng cũng sẽ bị đối phương phát giác. Bất quá vừa vặn đến đây gặp Đoàn Thành Châu tu sĩ kia, Phương Bình ngược lại là có thể giám thị bí mật một phen. Tu sĩ kia từ dược phô sau khi đi ra, trực tiếp hướng về bên ngoài thành mà đi. Phương Bình hướng Tiêu Diễn Văn bọn người dặn dò một phen, tiếp đó liền đứng dậy rời đi, xa xa cùng tại sau lưng đối phương, muốn nhìn đối phương một chút thân phận. Kết quả một đường đi theo đối phương, Phương Bình dần dần phát hiện không hợp lý, bởi vì đối phương lại là hướng về Tề Vân Tông phương hướng mà đi. Quả là thế. Phương Bình đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn phía trước liền đoán được người này vô cùng có khả năng chính là tiềm ẩn trong Tề Vân Tông gian tế, bằng không, hắn cũng sẽ không biết được Liêu Minh cùng Trịnh Sí hành tung của bọn hắn. Người này cùng Đoàn Thành Châu chẳng lẽ cũng là Thiên Sát Tông? Hơn nữa còn là Thiên Sát Tông trúc cơ trưởng lão. Nghĩ tới đây, Phương Bình không khỏi càng phát giác có khả năng. Đồng thời Phương Bình tâm bên trong cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như Đoàn Thành Châu nếu thật là Thiên Sát Tông trưởng lão, mình có thể sống đến bây giờ thật đúng là mạng lớn. Nghĩ tới đây, hắn vừa cùng tung phía trước tu sĩ kia, đồng thời một chút nhớ lại liên quan tới chính mình cùng Đoàn Thành Châu đủ loại. Đột nhiên hắn chấn động trong lòng, bởi vì hắn nhớ tới trước đây chính mình đi theo Châu Khải lần thứ nhất tuần tra tông môn liền gặp được Thiên Sát Tông tu sĩ bày rối, đem Tề Vân Tông một đầu linh mạch nổ nát. Mặc dù lúc đó tham dự mấy người cũng đã đền tội, thậm chí còn có người thụ siêu hồn nỗi khổ. Lúc đó tất cả mọi người đúng là cho rằng như thế, nhưng bây giờ Phương Bình nhớ tới, cùng nói cái kia người thi thể là ở đan đường phụ cận bị phát hiện, chẳng bằng nói là tại truy kiếm cốc phụ cận bị phát hiện. Nếu như nói Đoàn Thành Châu quả thật là cho là dấu ở Tề Vân Tông Thiên Sát Tông cường giả, lần kia linh mạch bạo tạc vô cùng có khả năng liền cùng Đoàn Thành Châu thoát không khỏi liên quan. Thậm chí người kia chạy trốn tới truy kiếm cấp phụ cận vô cùng có khả năng chính là bị Đoàn Thành Châu đánh lén mà chết. Trơ mắt nhìn đối phương tiến vào tông môn, Phương Bình cũng không đi theo vào. Hắn đi tới ngoài sơn môn phòng thủ đệ tử bên cạnh, lộ ra chính mình chấp pháp đường Trần Hoài Cảnh thân phận linh bài, đồng thời hơi phóng thích chính mình trúc cơ uy áp liền nhẹ nhõm cầm tới vừa rồi tên đệ tử kia thân phận tin tức. Đối phương ghi danh thân phận tin tức chỉ là một luyện khí tầng 8 đan đường đệ tử. Phương Bình đem thân phận của người này tin tức âm thầm ghi ở trong lòng, đồng thời lại xác nhận Tiêu Hàn Vũ bọn người rời đi Tề Vân Tông. Chỉ cần Tiêu Hàn Vũ không tại, vậy hắn trở về Tề Vân Tông cũng không cần quá mức lo lắng. Đã như vậy hắn liền trở về Đại Lương Quốc Đô, đem Vương Tiểu Tiên bọn người nhận về Tề Vân Tông. Hắn không dám để cho bốn người bọn họ tiếp tục ở tại Đại Lương Quốc Đô rồi, Đại Lương Quốc Đô âm thầm tiềm ẩn không ít tu sĩ, hơn nữa còn có Đoàn Thành Châu cùng với âm thầm tiếp xúc thái tử tu sĩ, hắn có chút bận tâm đem bốn người ở lại nơi đó sẽ có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Cho nên hắn lúc này mới mạo hiểm đem mấy người kia tiếp trở về. Tiêu Diễn Văn bọn người sau khi trở về tự nhiên tiếp tục an trí tại tạp dịch viện hầu hạ Diệp Sương. Nhìn thấy Phương Bình lần nữa quay về, Diệp Sương tự nhiên thật cao hứng. "Phương Bình, ta đan điền đã có lôi linh căn hình thức ban đầu, tin tưởng lại qua một đoạn thời gian, ta liền có thể nắm giữ chân chính lôi linh căn rồi." Vừa thấy được Phương Bình, Diệp Sương liền kích động nói đến. Phương Bình âm thầm kiểm tra một chút Diệp Sương đan điền, phát giác Diệp Sương nguyên bản chống rông đan điền lúc này trải rộng rậm rạp chẳng chịt hồ quang điện, tựa hồ rất nhanh liền có thể ngưng kết thành linh căn. Phương Bình từ đáy lòng vì Diệp Sương cao hứng, chúc mừng sư bá, tin tưởng không bao lâu nữa sư bá ngài liền có thể thành công tái tạo linh căn. Chúc mừng cái gì à, còn không phải may mắn mà có người giúp một tay sao, nếu không ta bây giờ còn là một cái chờ chết phế vật. Tái tạo linh căn có hy vọng, Diệp Sương trên thân cái kia chán nạn chi khí cũng quét sạch sành sanh, mặc dù dung mạo nhìn dung mạo vẫn như cũ mang theo vài phần giàn mua, nhưng mà hắn cho người cảm giác tựa hồ đã biến trở về trước đây cái kia hăm hở chấp pháp đường thiên tài Diệp Sương. Hai người lại hàn huyên một hồi, trao đổi lẫn nhau một chút phân biệt phía sau kinh lịch, sau đó Diệp Sương nhịn không được hỏi Phương Bình, ngươi và Tiêu Hàn Vũ cái nha đầu kia đến cùng quan hệ thế nào? Tại sao ta cảm giác cái nha đầu kia tựa hồ rất để ý ngươi? Phương Bình đắng tiếu đạo, nói rất dài dòng, về sau lại cho sư bá ngài giảng giải. Diệp Sương một bộ không nói cũng hiểu dáng vẻ, nhìn xem Phương Bình hắc hắc cười xấu xa. Phương Bình vội vàng nói sang chuyện khác, nhường Tiểu Tiên tiến vào nhà gỗ nói, sư bá, ngươi xem một chút đứa bé này, ta đã thay sư phụ ta thu nàng làm đồ rồi. Diệp Sương nghe vậy tò mò đại lượng một hồi Vương Tiểu Tiên, lại đưa tay tại nàng vai gật đầu một cái cả kinh nói, cái này của đứa nhỏ này linh căn. Phương Bình gật đầu đắng tiếu đạo, đứa nhỏ này tư chất bất phàm, mặc dù ta đã thay sư thu đồ, để cho nàng bái nhập sư tôn ta môn hạ, nhưng nếu như để cho nàng tham gia thu đồ đại điện lời nói, tất nhiên dẫn tới tông môn các vị cường giả tranh đoạt. Đồng thời nàng linh căn tư chất cũng sẽ bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào Thiên Sát Tông ám sát, đem tới con đường tu hành cũng sẽ cực kỳ long đong. Ngươi không muốn để cho nàng bại lộ? Phương Bình gật đầu nói, đúng vậy à, sư bá có thể có biện pháp nào có thể cho nàng thu được bái nhập sư tôn ta môn hạ đệ tử chính thức thân phận? Chương 405, trưởng lão mới có tư cách. Chương 405, trưởng lão mới có tư cách. Phương Bình ý nghĩ rất đơn giản, lấy Vương Tiểu Tiên tư chất, nếu như hắn tham gia tông môn thu đồ đại điện lời nói, tất nhiên gây nên oanh động. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người cấp thu đồ. Không nói trước những cái kia trúc cơ trưởng lão, bọn hắn thậm chí cũng không có tư cách đi đoạt Vương Tiểu Tiên tên thiên tài này làm đệ tử. Liên giống với trước kia Tiêu Hàn Vũ, Trịnh Sí, Kiều Viễn ba người bọn hắn vừa tiến vào tông môn liền bị Kim Đan lão tổ mang đi thu vì đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Nghĩ đến lấy Vương Tiểu Tiên tư chất, cũng tất nhiên là đãi ngộ như thế. Có thể Phương Bình đồng thời không nghĩ như thế, bởi vì từ Tiêu Hàn Vũ linh căn cùng Lạc Vân hôn mê, cùng với Diệp Sương bị phế mấy món này chuyện bên trên, Phương Bình luôn cảm giác Tề Vân Tông Kim Đan các lão tổ năng lực tựa hồ cũng không như người khác nghĩ như vậy nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Phóng nhãn toàn bộ Tề Vân Tông, nhìn như bình tĩnh như nước, tất cả đỉnh núi tất cả đường đệ tử mỗi người giữ đúng vị trí của mình, từng cái siêu nhiên vật ngoại, kỳ thực thiếu ít một chút hồng trần khói lửa, phản tục tình cảm. Nhất là đang đối với chờ phàm người phương diện, đám tu tiên giả càng là biểu hiện ra cao cao tại thượng không nhìn thậm chí là coi thường. Đương nhiên, Kim Đan lão tổ tầm mắt kiến thức, tu hành phương diện kinh nghiệm, Phương Bình chắc chắn sẽ không hoài nghi. Có thể Phương Bình còn là muốn cho Vương Tiểu Tiên cùng lấy tự mình tu luyện, ít nhất nhường Vương Tiểu Tiên cùng lấy tự mình tu luyện có thể để cho mình tại Tề Vân Tông lại thêm một cái cường đại hậu thuẫn, đồng thời tại tài nguyên tu luyện phương diện, quang là linh dịch một hạng này cũng không phải là Kim Đan các lao tổ có thể so với được. Diệp Sương đại khái cũng đoán được Phương Bình dự định, trầm ngâm chốc lát hỏi, ngươi là muốn chính mình bồi dưỡng nàng sao? Phương Bình đạo, ừ, ít nhất tại ngắn thời gian bên trong, ta cũng không muốn để người ta biết sự tồn tại của nàng, hơn nữa ta cũng không muốn nhường đệ tử của nàng hồn ấn tiến vào tông môn. Diệp Sương mày nhăn lại đến, nếu như chỉ vẹn vẹn là để cho nàng trong âm thầm đăng ký vào sách cũng là còn không có gì, nhưng nếu là đăng ký vào sách lại không có hồn ấn vậy thì có chút không nói được. Vì cái gì? Diệp Sương nghi ngờ nhìn về phía Phương Bình. Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, ở khác chỗ lưu lại hồn ấn, đối với tu sĩ tới nói, nhất định là một cái thai hoàng ẩm. Đối với này Diệp Sương tự nhiên hiểu rõ, giống tông môn Kim Đan các lao tổ kết đan sau khi thành công, thường thường đều sẽ thu hồi chính mình lưu lại tông môn hồn ấn, sử dụng cái khác thuật pháp thay thế. Ngươi có phần cũng quá cẩn thận. Diệp Sương đang thiếu đạo, như vậy đi, ngươi đi cầu sư phụ ta, có hắn đứng ra, ngươi đại khái có thể gối cao vô ưu. Lần này đến phiên Phương Bình do dự, Diệp Sương nhạt nhạt một tiếng đạo, chẳng lẽ ngươi còn không tin được sư phụ ta? Giống ngươi loại yêu cầu này, cũng chỉ có Kim Đan lão tổ tự mình đứng ra, người khác mới sẽ không níu lấy không thả. Môn quy như thế, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có một hôn mê bất tỉnh sư phụ có thể tạm thời không cần lưu lại nữa hồn ấn. Chính là bởi vì Phương Bình căn bản không có tại tông môn lưu lại hồn ấn, cho nên cho tới bây giờ, rất nhiều người chỉ biết đạo Phương Bình bị vây ở bí cảnh giữ nhiều lành ít, lại không cách nào xác định Phương Bình là có hay không đang vẫn lạc. Chỉ có thể thỉnh thủ tọa đứng ra sao? Đương nhiên, trừ phi ngươi không đồng ý nàng gia nhập vào tông môn. Vậy vẫn là mấy người sau này hay nói đi, lần sau thu đồ đại điện không phải còn có một năm nhiều thời gian sao? Ta suy nghĩ lại một chút phải chăng còn có cái gì khác biện pháp. Diệp Sương nhún nhún vai, biết đạo Phương Bình chỉ là tìm cớ, lấy hắn ở đây chấp pháp đường kinh nghiệm nhiều năm, hắn thực sự nghĩ không ra có thể dùng biện pháp gì tới lần tránh đầu này một uy. Tông môn thu thập hồn ấn cũng không phải thật đơn giản thu thập một chút đơn giản như vậy, mới nhập môn đệ tử mới vô, bọn hắn đều sẽ tiến hành nhiều lần dần dần kiểm tra đối chiếu sự thật. Bằng không mà nói, Phương Bình chắc chắn cũng tránh không được. Lại cùng Diệp Sương hàn huyên một hồi, Phương Bình trước khi đi, Diệp Sương lại cho Phương Bình một cái túi trữ vật. Phương Bình mở ra xem, bên trong phải tràn đầy cũng là yêu thú thi thể. Những thứ này yêu thú thi thể trên cơ bản cũng là Diệp Sương tại Phương Bình không có ở đây đoạn này thời gian phái tạp dịch hoặc tự mình đi tới công đức viện mua lại. Đương nhiên, dùng tự nhiên là Phương Bình cho hắn linh thạch cùng đan dược mấy người tài nguyên tu luyện, bằng không, hắn Diệp Sương cũng không mua nổi nhiều như vậy yêu thú thi thể. Phương Bình mỉm cười, cũng không từ chối trực tiếp đem túi chứa vật thu lại, tiếp đó liền dẫn Vương Tiểu Tiên đi tới chấp pháp đường. Tả Xuân Thu vẫn như cũ không tại, chấp pháp đường cường giả vẫn như cũ bế quan không ra, Phương Bình trên thân mang theo chấp pháp đường ngoại môn đệ tử Trần Hoài Cảnh lệnh bài thân phận, lại có thăng tiên lâu cho mặt nạ. Phương Bình ngược lại cũng không lo lắng thân phận bại lộ. Lần nữa đi tới Tả Hồng Liên đạo phủ, bóp cấm chế, Tả Hồng Liên lần này cũng không ngăn cản, trực tiếp thả hắn đi vào. Đây là ai? Nhìn thấy Phương Bình mang một cái tiểu nữ hài tới, Vương Tiểu Tiên nhịn không được hỏi. Tiểu Tiên tới, bái kiến sư thúc. Phương Bình đem trốn ở sau lưng mình Vương Tiểu Tiên kéo ra ngoài. Vương Tiểu Tiên lòng can đảm vốn cũng không lớn, tại sơ bộ hiểu rõ tu tiên thế giới, hơn nữa bị Phương Bình nhiều lần tận tâm chỉ bảo, không ngừng cảnh cáo sau đó, trong nội tâm nàng đối với cao giai tu tiên giả đó là kính sợ có phép. Nghe xong Phương Bình, nàng đội vàng đứng ở Phương Bình cơ thể phía sau dựa theo Phương Bình dạy hướng Tả Hồng Liên thi lễ nói, đệ tử Vương Tiểu Tiên gặp qua sư thúc. Nói xong, nàng đội vàng lại trốn Phương Bình sau lưng. Sư thúc, ngươi là ai vừa thu nhận đệ tử? Nhìn thấy rụt rè tiểu nha đầu, Tả Hồng Liên hơi hơi không lưng tỏ mò hỏi. Là như vậy, vài ngày trước ta ra ngoài du lịch, vừa bận đường qua một cái tiểu sơn thôn, toàn bộ thôn nhân đều bị ma tu giết chết, chỉ có một mình nàng bởi vì tại sơn lâm mê thất, cho nên mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Ta thấy nàng tư chất không tệ, liền muốn mang về tông môn, làm gì được ta chỉ là đệ tử thân phận không thể nhận đồ, thế là ta liền muốn thỉnh Diệp Sương sư minh nhận lấy hắn, có thể Diệp Sương sư minh tiền đồ chưa biết, không muốn chậm trễ đứa bé này, thế là liền để cho ta tới ở đây. Tả Hồng Liên nghe vậy khoát tay lia lịa, từ chối, không không, không được, ta không thể được, ta ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, ta sao có thể làm người khác sư phụ, đây không phải dạy hư học sinh sao? Phương Bình cười ha ha, thầm nghĩ cái này Tả Hồng Liên đầu óc chẳng lẽ có vấn đề, ngươi bản thân mình cũng bất quá là một cái nội môn đệ tử mà thôi, ngươi cũng không có tư cách thu đồ a. Hắn ho nhẹ một tiếng. Tông môn quy định, chỉ có trưởng lão mới có thu đồ tư cách, ngươi trưởng nào thì biến thành trưởng lão rồi. Tả Hồng Liên sững sờ, khuôn mặt hơi đỏ lên, cố giả bộ chấn định, đem trừng mắt, trách cứ, ách, đúng đúng, ta còn không phải trưởng lão đâu, ngươi tìm ta làm gì? Tả Hồng Liên phản tướng nhất quân quả thực là Phương Bình không ngờ tới, kỳ thực Diệp Sương sư huynh không phải để cho ta mang nàng tới bái ngươi làm thầy, mà là để cho ta mang nàng tới bái Lạc Vân vi sư. Bái Lạc Vân sư tỷ vi sư? Cái này không thích hợp a. Tả Hồng Liên nói, thế giới nàng còn hôn mê bất tỉnh đây. Nhưng thật ra là ta thương lượng với Diệp Sương sư bá kết quả. Tiểu tiên tư chất bất phàm, không kém gì Trịnh Sĩ Tiểu Viễn, ngươi nói thiên tài như thế, chúng ta trước không thu vào chấp pháp đường, chẳng lẽ đợi nàng gia nhập vào tông môn sau đó bị những người khác cướp đi? Tả Hồng Liên nghĩ cũng phải, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn bái nhập sư tỷ ta môn hạ? Bây giờ chấp pháp đường tình huống ngươi hẳn biết rất rõ, người khác bây giờ ai còn có tâm tình tu đồ, nếu như bái nhập Lạc Vân môn hạ, còn có thể thỉnh thủ tọa nể mặt Lạc Vân chỉ đạo nhiều hơn một chút tiểu tiên. Chương 406, 30 dặm đào lâm, tu hú chiếm tổ chim khách. Chương 406, 30 dặm đào lâm, Tu Hú chiếm tổ chim khách Tả Hồng Liên tâm tư không có phức tạp như vậy, nghe Phương Bình mở miệng một tiếng Diệp Sương, nghĩ thầm dù sao cũng là Diệp Sương sư huynh quyết định, tất nhiên có sư huynh đạo lý, nàng căn bản không tất yếu đi nghĩ nhiều như vậy. Thế là nàng liền gật đầu nói, nếu là Diệp Sương sư huynh quyết định, vậy thì làm như vậy đi. Thế là Phương Bình liền dẫn Tiểu Tiên hướng cái này hôn mê Lạc Vân dập đầu, xem như đi qua lễ bái sư, chính thức trở thành Lạc Vân đệ tử. Tiểu Tiên tò mò nhìn nằm trên ngọc sàng Lạc Vân, trong lòng tò mò đồng thời cũng sợ hai thán phục tại Lạc Vân khuôn mặt đẹp. Nàng đã sớm thông qua Phương Bình giới thiệu, ở trong lòng ảo tưởng vô số lần Lạc Vân. Tuổi nhỏ nàng đơn thuần một mực đem Lạc Vân huyễn tưởng thành xinh đẹp trang nhã, không dính khói lửa trần gian tiên tử. Khả chân khi nàng nhìn thấy Lạc Vân thời điểm, phát hiện trí tưởng tượng của mình kỳ thật vẫn là có chút không đủ. Sư phụ nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Bái sư đi qua, Vương Tiểu Tiên thấp giọng hỏi Phương Bình. Rất nhanh liền có thể tỉnh. Vậy chúng ta về sau đi nơi nào tu luyện? Ngay tại sư phụ động phủ sao? Này ngược lại là Vương Tiểu Tiên nội tâm ý tưởng chân thật. Nàng tại chính thức bắt đầu tu luyện phía trước, đọc qua rất nhiều địa tịch, biết tu sĩ cũng có động phủ của mình. Cho dù là Tề Vân Tông đệ tử trong tông môn cũng sẽ có thuộc tại tu luyện của mình động phủ. Nhưng mà từ nàng tiến vào Tề Vân Tông sau đó, vậy mà không có nghe Phương Bình nói qua tu luyện động phủ, thậm chí tại bái sư đi qua, vậy mà cũng không nói một chút. Nâng lên tu luyện động phủ, Phương Bình bước chân dừng lại, cuối cùng nhớ tới chính mình sư tôn Lạc Vân tấn thăng trưởng lao sau đó, liền tiêu tốn rất nhiều công đức hướng tông môn thân thỉnh động phủ. Chỉ bất quá về sau nàng liền trọng thương hôn mê, mà tông môn liên quan tới nàng động phủ cũng chậm trễ không có trả lời xuống. Lần trước trở về tông môn thời điểm Phương Bình liền có lòng hỏi đến chuyện này, chỉ bất quá về sau rời đi quá mức vội vàng liền đem chuyện này tạm thời gác lại rồi. Thế là Phương Bình liền hỏi Tạ Hồng Liên nói, đúng rồi, Lạc Vân động phủ ở nơi nào, bây giờ còn một mực trống không sao. Nhắc lên động phủ, Tạ Hồng Liên gương mặt xinh đẹp nén giận nghiến răng nghiến lợi nói, sư tỷ động phủ sớm cũng đã trả lời xuống, liền ở cách Diêu Quang Phong không xa 30 dặm bản đảo lâm. Phương Bình hiểu rõ, trước đây Lạc Vân chọn lựa ba chỗ động phủ xem như được tuyển chọn đưa ra tông môn, trong đó có cái này bản đảo lâm. Nghe danh tự liền có thể biết, ở đây trải rộng cây bản đảo, bởi vậy mà có một đầu cỡ trung linh mạch đi qua duyên cớ, trong đó còn có mấy quả tuổi so sánh lâu đời cây đảo tại trải qua nhiều năm linh khí thấm vào sau đó, đã phát sinh thủy biến, trở thành linh chu, hàng năm đều có thể kết xuất linh quả bản đảo. Lại thêm ở đây linh khí nồng đậm, bốn mùa như xuân, cho nên ở đây mỗi ngày đều là đào hoa đua nở, hương khí nghi nhân, đẹp không sao tả xiết. Nhưng nhìn Tạ Hồng Liên thần sắc, Phương Bình cũng cảm giác được sự tỉnh tựa hồ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên không đợi Phương Bình mở miệng, Tạ Hồng Liên liền tiếp tục nói, chỉ là tại động phủ bị trả lời xuống sau đó, nguyên bản tại bản đảo lâm thuê động phủ mấy tên đã đáp ứng động phủ đến kỳ sau đó liền rời xa. Thế nhưng là về sau cái kia Triệu Vô Kỵ trở về sau, những người này liền động ý đồ xấu, tại động phủ đến kỳ sau đó, không những không rời đi cách, ngược lại đi nương nhờ Triệu Vô Kỵ, ỉ lại ở nơi đó không chịu rời đi. Phương Bình nghe vậy cũng là mang theo không vui nói, đáng giận, lại là cái kia Triệu Vô Kỵ. Còn không phải sao, nếu không phải là cái kia Triệu Vô Kỵ dở cho quỷ, coi như sư tỷ hôn mê bất tỉnh, tạm thời không cần đến động phủ, những tên kia cũng không dám chiếm lấy động phủ đi không được. Chiếm lấy đảo lâm người đều là ai, cái gì tu vi? Phương Bình hỏi. Ta đây làm sao biết? Tạ Hồng Liên tức giận nói. Có ý tứ gì? Bởi vì chuyện này truyền ra sau đó, suy nghĩ rất nhiều lấy chiếm tiện nghi tìm miễn phí động phủ người liền nghe tin mà đến, ỷ lại đào lâm tự mình mở động phủ. Chúng ta chấp pháp đường cũng đi đuổi đến mấy lần, nhưng những này người giống như là thối con rồi đồng dạng, vừa mới đuổi đi không có mấy ngày liền lại đã trở về, hơn nữa người còn càng đuổi càng nhiều. Thậm chí về sau liền Triệu Vô Kỵ tên kia đều lên tiếng muốn che chở đào lâm đông đảo tu sĩ, còn nói cái gì tất nhiên Lạc Vân sư tỷ tạm thời không cần đến, còn không bằng nhường đại gia tề tụ tạm dùng. Thậm chí hắn còn dối trá nói cái gì đại gia sẽ mong nhớ sư tỷ tốt, là sư tỷ cầu nguyện. Phương Bình tính toán là hiểu rõ rồi, rộng lượng tu sĩ chừng giữ, hơn nữa còn có Triệu Vô Kỵ đứng ra chỗ dựa, chuyên môn cho chấp pháp đường đối nghịch, chấp pháp đường tại thủ tọa không ra dưới tình huống, tựa hồ thật đúng là không có cách nào xử lý. Đạo đức giả. Phương Bình kinh thường nói. Còn không phải sao, những tên kia ỷ có Triệu Vô Kỵ chỗ dựa, đối ngoại nói cái gì Lạc Vân sư tỷ không cần đến, bọn hắn tạm thời thuê, nhưng đến hiện tại cũng không gặp bọn họ đã cho dù là một khối linh hạch. Thuê. Phương Bình nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi Tạ Hồng Liên nói, những người này cái gì tu vi? Những tên kia mặc dù phần lớn cũng là trúc cơ đệ tử, nhưng bọn hắn tu vi phần lớn đều đang sơ kỳ, trung kỳ cũng là có mấy cái, đến nỗi hậu kỳ ngược lại là không có. Dù sao trúc cơ hậu kỳ người, rất nhiều cũng đã tấn thăng trưởng lão có động phủ của mình, coi như không có thăng trưởng lão, cũng không làm được loại này mất mặt xấu hổ sự tình tới. Kinh người quá đáng. Phương Bình tâm bên trong giận dữ, đường đường chấp pháp đường, lại bị một chút trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ đệ tử đến bắt nạt. Hơn nữa bọn hắn khi dễ còn là sư phụ của mình. Phương Bình không có nói tiếp cái gì, lôi kéo Tiểu Tiên liền đi ra ngoài. Chờ một chút, ngươi muốn đi làm gì? Tạ Hồng Liên cảm thấy vị này Trần Hoài Cảnh trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Phương Bình hồi nói, Tiểu Tiên liền cái động phủ tu luyện cũng không có, những thứ cầu này lại tu hú chiếm tổ chim khách, ở nơi này Tề Vân Tông bên trong, nào có sự tình tốt như vậy. Phương Bình lúc nói chuyện, mặt mỉm cười, tựa hồ một điểm tức giận bộ dạng cũng không có. Nhưng hắn nói ra được nội dung lại làm cho Tạ Hồng Liên giật nảy cả mình. Ngươi muốn đi tìm bọn họ tính sổ sách? Ngươi thực lực gì? Nơi đó vừa vặn rất tốt nhiều trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn có Triệu Vô Kỵ cho bọn hắn chỗ dựa, liền Tần Trường lão cùng Biên Hàng sư minh cũng không làm gì được bọn họ. Phương Bình thản nhiên nói, cho dù có Triệu Vô Kỵ chỗ dựa lại như thế nào, hắn bây giờ không phải là không còn bên trong tông môn sao? Nhưng hắn sớm muộn cũng phải trở về. Tạ Hồng Liên nói. Vậy thì chờ hắn trở lại hắn nói. Phương Bình thần sắc bình tĩnh nói. cho dù biết chính mình sắp việc làm là ở đánh Triệu Vô Kỵ, nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Cho dù Triệu Vô Kỵ bây giờ không có ở đây tông môn, có thể trong tông môn bây giờ còn có rất nhiều đi nương nhờ Triệu Vô Kỵ tu sĩ, trong đó không thiếu chút cơ hậu kỳ cường giả. Tả Hồng Liên ý tứ trong lời nói rõ ràng, chính là đang nhắc nhở Phương Bình sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Phương Bình nhạt nhạt một tiếng đạo, ta Đường Đường chấp pháp đường thật chẳng lẽ liền như vậy yên lặng? Triệu Vô Kỵ không tại, chỉ là mấy cái chó săn liền đem chấp pháp đường dọa đến không dám lên tiếng. Ta muốn mặc kệ là Viên Hàng hay là Tần Trường Lão, lại hoặc là những người khác sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Chương 407, cấu kết ngoại địch. Chương 407, cấu kết ngoại địch. Coi như bây giờ thừa dịp Triệu Vô Kỵ không có ở đây thời điểm chúng ta chấp pháp đường có thể áp chế những người khác, nhưng mà chấp pháp đường nếu là không có cách nào triệt để áp chế Triệu Vô Kỵ, bất luận ta làm thế nào cố gắng, cuối cùng cũng vô pháp thay đổi đồng môn đối với chúng ta chế nhạo cùng chế giễu, chấp pháp đường hy vọng cũng vô pháp khôi phục. Tả Hồng Liên đến cùng cũng không đốc, gặp Phương Bình đại có xung quan giận dữ liền phát động chấp pháp đường cùng Triệu Vô Kỵ lưu trong môn thế lực phân cao thấp xúc động, chính nàng đầu tiên là bắt đầu nhận đúng. Tại nàng đơn thuần trong tư tưởng, không chỉ lo lắng Phương Bình đấu không lại những người kia, thậm chí nàng còn lo lắng bởi vì chuyện này gây nên chấp pháp đường cùng những người kia ở giữa sống mái với nhau. Tả Hồng Liên có thể nghĩ tới, Phương Bình lại như thế nào nghĩ không ra. Hắn bộ dáng hiện tại nhìn phẫn nộ xúc động, trên thực tế hắn phẫn nộ đúng là phẫn nộ, nhưng mà trong lòng lại là vô cùng tỉnh táo. Mặc dù hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng hắn bây giờ chỉ bất quá chỉ là trúc cơ tầng 2, hơn nữa còn không là tất cả linh căn đều đạt đến trúc cơ tầng 2. Đối mặt bàn cứ đảo lâm cái kia chút trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, hắn căn bản bất lực. Lại nói bên trong tông môn, nghiêm cấm đệ tử tự đấu, bất luận có bao nhiêu thù hận, cũng không thể tự động thủ. Nếu như riêng phần mình thù hận thật đến khó lường không giải quyết tình cảnh có thể đi tông môn bên ngoài giải quyết, cũng có thể bên trên sinh tử lôi. Thế nhưng là nếu là hắn cùng những người khác lên sinh tử lôi, rất có thể sẽ gây nên một chút cường giả bí mật quan sát. Không nói trước sẽ có hay không có thần thức cường đại người nhịn không được hiếu kỳ đột phá mặt nạ của hắn quan sát hắn diện mạo vốn có. Liên nói hắn ngũ hành đồng tu đặc điểm, tại toàn bộ Tề Vân Tông cũng chỉ có Phương Bình phần độc nhất. Chớ nói chi là hắn thường xài mấy món linh khí pháp khí một khi dùng đến rất dễ dàng cũng sẽ bị người nhận ra. Cho nên một khi lên lôi đài, dưới muôn người chú ý, hắn bại lộ thân phận khả năng sẽ rất cao. Hắn tự nhiên là muốn giúp Lạc Vân cầm lại Đào Lâm, nhưng hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này đem chính mình bạo lộ ra. Hắn quay đầu đối với Tả Hồng Liên nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngốc đến tự mình động thủ. Đương nhiên, nếu như chấp pháp đường các sư minh đệ muốn xuất thủ phát tiết một chút gần nhất đoạn này thời gian trong lồng ngực các tức giận, cũng không phải không thể. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tả Hồng Liên tò mò hỏi. Đối với Tả Hồng Liên cười thần bí, Phương Bình mang theo Vương Tiểu Tiên rời đi, không thể nói, không thể nói. Nhìn xem Phương Bình mang Vương Tiểu Tiên dần dần biến mất trong tầm mắt, Tả Hồng Liên phàn nàn nói, hừ, Cố Lộng Huyền hư, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi thế nào lại đem Đào Lâm thu hồi lại. Phải biết những người này ỷ lại Đào Lâm thế nhưng là liền Viên Hàng bọn hắn đều không có cách, hắn còn cũng không tin cái này Trần Hoài Cảnh có thể đem những này người đổi đi. Tiếp theo hắn lại vô hót một cái nói, không đúng, sư tỷ hôn mê bất tỉnh, tên kia tùy tiện mang một người tới liền muốn bái sư, ta vậy mà quên thế sư tỷ kiểm định một chút, kiểm tra một chút cái nha đầu kia linh căn, một phần bạn nha đầu kia cũng giống như Phương Bình là một cái ngũ linh căn, lời nói cái kia sư tỷ ta chẳng phải là muốn bị người chê cười. Đang tại hối hận đâu, nàng đống nhiên lại tại chính mình cái chán sáng bóng trùng điệp vỗ, Tả Hồng Liên, ngươi thật là một cái đồ đần. Diệp Sương sư minh giới thiệu những cái nha đầu kia bái sư tỷ vi sư, vậy chắc chắn sẽ không ra vấn đề, không tin ai chẳng lẽ còn chưa tin sư minh sao? Phương Bình nhưng không biết sau khi hắn rời đi Tả Hồng Liên trong lòng nghĩ thứ gì. Hắn đầu tiên là đi một chuyến công đức viện, đổi một chút Tiêu Diễn Văn cùng Tiểu Tiên bọn hắn tu luyện sử dụng tài nguyên cùng công pháp điện tịch. Tiếp đó trở về lại tạp dịch viện đem Tiểu Tiên giao phó cho Diệp Sương, chính hắn tìm một cái yên lặng trốn không người, đổi dung mạo, đem chính mình tu vi hiện lộ tại trúc cơ tầng 2 trình độ, tiếp đó liền hướng lấy dược viên mà đi. Dù sao nơi này có đại lượng linh điển cần trồng trọt bồi dưỡng tông môn cần tất cả loại linh dược linh thực, ngoài ra còn có tông môn thường ngày tiêu hao linh quả linh thực cũng có rất nhiều là xuất từ dược viên. Rất xa Phương Bình liền thấy từng khối linh điển, cùng với linh điển bên cạnh dược viên đệ tử vì thuận tiện chăm sóc linh dược mà xây dựng nhà tranh. Dược viên đệ tử cùng nhau đối cái khác tất cả đường đệ sắp tới nói, trên cơ bản không cần vì động phủ phát sầu. Cái kia một tòa nho nhỏ nhà tranh, chính là bọn họ tu luyện thường ngày cùng công tác nơi trốn. Thậm chí là vườn thuốc một chút chút cơ trưởng lão bọn hắn cũng rất ít sẽ xin đậu phụ, bởi vì chăm sóc dược điển quả thực là một kiện hao tâm tổn trí tốn sức sự tình. Ngày thường chăm sóc dược điển cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, bọn hắn căn bản không có thời gian đi trong động phủ ở hắn tiến vào dược viên sau đó, tùy tiện tìm một khối dược điển, lấy cùng đối phương càng tốt cầu mua linh dược dành nghĩa thêm chút nghe ngóng liền tìm được vị trí của đối phương. Một tòa linh điển cái khác trước cửa nhà gỗ, Phương Bình nhẹ nhàng gõ động nhà gỗ cấm chế. Sau một lát, một thanh niên thân ảnh xuất hiện ở trước cửa nhà gỗ. Đối phương tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia thả trong đám người tuyệt đối sẽ không gây nên người khác chú ý loại hình. Nhìn thấy Phương Bình vị này khuôn mặt xa lạ, người này mặt lộ vẻ dị sắc nói, xin hỏi vị này sư minh tìm tại hạ có gì muốn làm? Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Phương Bình cười hỏi. Đối phương suy nghĩ một chút sau đó liền mở ra trận pháp cấm chế đem Phương Bình thỉnh đi qua, thỉnh, sư minh mời vào bên trong. Phương Bình cũng không khách khí, trực tiếp đi vào đối phương nhà gỗ, đứng tại trong nhà gỗ quan sát chung quanh chốc lát nói, Diệp Chấn sư đệ sinh hoạt thật đúng là đủ giản phác. Diệp Chấn chính là người này tại Tề Vân Tông tính danh. Về phần hắn tên thật vậy thì không người biết được rồi. Đúng vậy à, chúng ta dược viên đệ tử không giống như khác, chỉ cần có thể có cái ngày bình thường nghỉ ngơi đánh chỗ ngồi là được, ngày bình thường tự nhiên vẫn là lấy chăm sóc linh dược làm chủ. Phương Bình gật gật đầu, lại hỏi, ta một đi ngang qua đến, gặp không thiếu sư minh đệ đều mời tạp dịch đệ tử hỗ trợ chăm sóc linh điền, có thể sư đệ ngươi ở đây tựa hồ chỉ có chính ngươi một người. Dược viên đệ tử ngày thường chăm sóc ruộng thuốc bởi vì sự vụ quá mức rườm rà, rất nhiều chuyện kỳ thực căn bản không cần bọn hắn tự mình động thủ. Cho nên rất nhiều người đều sẽ đi tạp dịch viện mời một ít tạp dịch đệ tử đến giúp đỡ làm một chút không quá chuyện quan trọng, mà bọn hắn cũng tiết kiệm xuống một chút tu luyện thời gian. Ngược lại là cái này Diệp Chấn trong dược điển chỉ có một mình hắn. Những cái kia tạp dịch đệ tử tay chân vụ bè, lúc nào cũng phạm sai lầm, lại thêm ta chỗ này trồng trọt linh dược giá trị cũng là tương đối cao, bị những cái kia tạp dịch tổn hại mấy lần về sau, ta liền đem bọn hắn đều đuổi đi. Phương Bình cũng từ chối cho ý kiến, tự mình ngồi ở một trương ghế mây từ trong túi trữ vật lấy ra một cái linh quả ăn một miếng, sau đó giống là nhớ tới một dạng gì, lại lấy ra một cái linh quả ném cho Diệp Chấn. Không đợi Diệp Chấn mở miệng, Phương Bình nhẹ nhàng mở miệng hỏi, là bởi vì những cái kia tạp dịch đệ tử quá mức cầu tả, còn là bởi vì sư đệ ngươi nơi này có cái gì người không nhận ra bí mật, cho nên mới không mời người đến. Cái kia Diệp Chấn biến sắc, nhìn chằm chằm Phương Bình, âm thanh lạnh lùng nói, vị này sư minh, ngươi có ý gì? Cần muốn ta nói rõ ràng sao? Vài ngày trước, ta thế nhưng là tại Đại Lương quốc đô một gian dược phô gặp qua ngươi. Phương Bình ngữ khí bình thản nói, ngươi đừng nội, cũng đừng sợ, nếu như ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, ta cũng sẽ không độc thân đến đây, hơn nữa còn chủ động tiến vào ngươi trong nhà gỗ. Chương 408, giá cao treo thưởng. Chương 408, giá cao treo thưởng. Vừa nói, Phương Bình thuận tay đem chấp pháp đường đệ tử Trần Hoài Cảnh lệnh bài thân phận lấy ra ở trước mặt đối phương lung lay. Nghe Phương Bình nói xong, Diệp Chấn cũng biết mình căn bản không có tiếp tục cần thiết giả bộ nữa. Hắn tự nhận mình đã đầy đủ cẩn thận, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bại lộ. Hắn mang theo đề phòng, đồng thời lại không hiểu hỏi, ngươi nếu biết thân phận của ta, vì cái gì không dẫn người tới bắt ta đi? Phương Bình buông tay một cái, tại sao muốn bắt ngươi đi, giữ lại các ngươi ở đây làm việc cho ta chẳng phải là tốt hơn? Ha ha. Diệp Chấn cơ cười một tiếng nói, ngươi thế nhưng là chấp pháp đường đệ tử. Phương Bình đạo, chấp pháp đường đệ tử chẳng lẽ lại không thể có tư tâm? Huống chi, các ngươi Thiên Sát Tông lại không có trêu chọc ta, ta để ý tới giữa các ngươi ân oán làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Nói không chừng ngươi cũng tại nơi nào đó thiết hạ Thiên La địa võng liền đợi đến đem chúng ta một mẻ hốt vào đây. Phương Bình biết đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, hắn không tật không từ đạo, nếu như muốn đối phó các ngươi, ngươi lần trước đi tới Đại Lương quốc đô thời điểm, ta căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội làm cho ngươi trở về Tề Vân Tông. Ngươi một đường theo dõi ta trở về, ta lúc đó đã rất cẩn thận, vì cái gì không có phát giác ngươi theo dõi ta? Phương Bình đem chính mình luyện khí trung kỳ thần thức tản ra, đem đối phương bao phủ, lấy thực lực của ta, ngươi cảm thấy nếu như ta muốn bắt ngươi siêu hồn ngươi nhưng có phản kháng? Cảm nhận được đối phương mạnh đến đủ để nghiền ép hắn thần hồn tu vi, Diệp Chấn biết đạo Phương Bình lời nói không loa. Nếu như tại chính mình từ Đại Lương quốc đô trên đường trở về, Phương Bình muốn bắt lại chính mình tự nhiên rất nhẹ nhàng. Vậy là ngươi làm thế nào biết thân phận của ta? Diệp Chấn lại hỏi. Bằng vào ta chấp pháp đường đệ tử thân phận, tại ngươi tiến vào tông môn sau đó, từ thủ sơn đệ tử nơi đó cầm tới thân phận của ngươi tin tức rất khó sao? Diệp Chấn hiểu rõ gật đầu, cái cũng khó trách Phương Bình sẽ tinh chuẩn như vậy tìm được chính mình. Ta vẫn không tin được ngươi, Thiên Sát Tông cùng Tề Vân Tông vốn là thủy hỏa bất dung, nhất là Tề Vân Tông chấp pháp đường, ngày bình thường hòa Thiên Sát Tông thù hận sâu nhất. Diệp Chấn ý tứ rất rõ ràng, lấy chấp pháp đường hòa Thiên Sát Tông thù hận, Phương Bình tuyệt đối không thể có thể đối bọn hắn những thứ này Thiên Sát Tông gian tế làm như không thấy, thậm chí nuôi hổ gây họa. Dựa theo Tề Vân Tông môn quy, loại hành vi này một khi bị phát giác, sẽ bị xử dĩ Thiên Sát Tông mật thám tới xử lý. Cho nên hắn căn bản không tin tưởng thân là chấp pháp đường đệ tử Phương Bình vậy mà lại làm ra như thế không khác gì đi tìm cái chết cử động tới. Ta cùng với cái kia Đoàn Thành Châu có một đoạn ngọn nguồn, hơn nữa các ngươi tựa hồ đang nhắm vào Triệu Vô Kỵ sắp đặt, mà ta vừa vặn cùng Triệu Vô Kỵ có chút không hợp nhau. Nếu không như vậy, tại ngươi mới vừa rời đi Đại Lương quốc đô thời điểm ta liền sẽ đưa ngươi cầm xuống. Ngươi và Đoạn Thành Châu có ngọn nguồn? Diệp Chấn không hiểu hỏi, theo ta được biết, Đoàn Thành Châu tại Tề Vân Tông có thể không có cái gì người quen. Ngươi tin hay không ngược lại là không quan trọng, ta tới tìm ngươi, chỉ là xin các ngươi giúp ta làm một chuyện. Diệp Chấn vừa định hỏi lại, Phương Bình đạo, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không để các ngươi đi chịu chết, cũng không có bại lộ phong hiểm. Sau khi chuyện thành công, nếu như hợp tác vui vẻ ta thậm chí có thể cùng các ngươi Thiên Sát Tông hợp tác, cùng một chỗ diệt trừ Triệu Vô Kỵ. Chấp pháp đường cùng Triệu Vô Kỵ ân oán, toàn bộ Tề Vân Tông bên trong người cơ hồ đều biết. Diệp Chấn ngày bình thường chính là tại Tề Vân Tông điều tra tình báo, hắn tự nhiên cũng biết Triệu Vô Kỵ cùng chấp pháp đường ở giữa như nước với lửa. Mặc dù vẫn như cũng không quá tin tưởng Phương Bình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi Phương Bình một câu, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Liền cái này. Diệp Chấn cảm giác Phương Bình đề nghị thực sự quá ra dự liệu của hắn rồi. Liên lai như thế, không quản các ngươi làm cho dùng biện pháp gì, chỉ cần đem bọn hắn đuổi đi là được. Diệp Chấn còn tưởng rằng yên tâm là muốn để bọn hắn làm chuyện nguy hiểm gì, coi bọn họ là phá hôi đây. Không nghĩ tới Phương Bình nói ra yêu cầu vậy mà đơn giản như vậy. Đều là người phương nào chiếm giữ đào lâm, có thể có cái gì khó giải quyết nhân vật? Diệp Chấn hỏi. Không biết, nước ta nghe nói tu vi cao nhất cũng bất quá là mấy cái trúc cơ trung kỳ, phần lớn cũng là trúc cơ sơ kỳ. Phương Bình nói rõ sự thật cũng không giấu giếm. Vậy chúng ta nếu là giúp ngươi làm việc lời nói có chỗ tốt gì? Diệp Chấn cũng không biết có phải là thật sự hay không tin Phương Bình, vậy mà bắt đầu hỏi chỗ tốt tới rồi. Phương Bình khinh thường một tiếu đạo, ta không có đem thân phận của các ngươi nói ra, chẳng lẽ không phải cho các ngươi chỗ tốt lớn nhất? Như thế nào, tài giỏi không thể làm, không thể làm ta còn có những biện pháp khác, bất quá đến lúc đó ta có thể liền không thể giúp cam đoan sẽ vì các ngươi giữ bí mật rồi. Đương nhiên, các ngươi nếu là sự tình làm được tốt, ta cũng không phải không thể cho các ngươi chập trấn chỗ. Diệp Trấn đứng tại chỗ túi đầu Tư Tác Lương Lâu, ngươi như thế nào nhường ta tín nhiệm ngươi, coi như ta tín nhiệm ngươi, người khác cũng không nhất định sẽ tin. Phương Bình không có vấn đề nói, vẫn là câu nói kia, các ngươi như tin liền đi làm, dùng các ngươi biện pháp của mình, cho dù là ám sát đánh lén, hay là bên trên sinh tử lôi, cái kia đều là chuyện của các ngươi. Ngươi cho ta suy nghĩ. Diệp Trấn có chút ý động. Dù sao Phương Bình là chấp pháp đường người, hơn nữa Phương Bình thực lực còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Mặc dù đang bị phái đi Tề Vân Tông làm mật thám thời điểm liền đã làm tốt bại lộ sau đó rơi xuống chuẩn bị, nhưng làm thọ nguyên kéo dài tu sĩ, không có ai sẽ ngại chính mình mạng lớn. Đối phương nhà ra, Phương Bình lại biểu hiện bắt đầu cường thế, ta không phải là tại thương lượng với ngươi, đáp ứng, hoặc bây giờ liền bị cầm xuống giao cho chấp pháp đường. Ngươi hẳn phải biết, chấp pháp đường bây giờ thế yếu, vô cùng cần làm chút gì trọng chỉnh thanh thế, ta tin tưởng Tần trưởng lão cùng biên hàng bọn hắn nhất định sẽ đối với ngươi chí dĩ lớn nhất nhiệt huyết biểu thị hoan nghênh. Được, ta đáp ứng rồi, cụ thể làm như thế nào, chúng ta định đoạt, ngươi cũng không thể dùng cái này lúc làm manh mối điều tra chúng ta. Được, bất quá các ngươi cũng không thể như lần trước như vậy nổ nát linh mạch, ta cũng không muốn đảo lâm bị hủy diệt. Thoáng ngừng một lát, Phương Bình lại nói, hơn nữa ta cũng sẽ ra tay phối hợp các ngươi. Ba ngày sau đó, Tề Vân Tông Tiên Tuyển Phong một vị râu tóc trắng tinh lão giả đang tay cầm thăng tiên kiểm tra nhìn thăng tiên trong mâm tin tức. Đông nhiên, hắn sát mặt cổ quái nói, lại có thể có nhân treo thưởng vụ ẩn thảo, mời người khu trục chiếm cứ 30 dặm đảo lâm Tề Vân Tông đệ tử. Mà nhìn thấy đầu này tin tức người trừ bỏ vị lão giả này bên ngoài, còn có không ít người. Thú huyền một vị trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, tay vướt tròm râu tự nhủ, khu trục chiếm giữ đảo lâm đệ tử, lấy lôi đài chiến làm chứng. Thiên Xu Phong một vị kim đan lão tổ trên mặt thoáng qua vẻ khác lạ, mạnh mẽ thần thức đảo qua 30 dặm đảo lâm, nghi ngờ nói, là ai? Vậy mà như thế đại thủ bút, chỉ là vì khu trục chỉ là mấy cái trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ đệ tử, lại muốn cầu trúc cơ hậu kỳ cường giả đón lấy treo thưởng, leo lên sinh tử lôi, giết chết một cái chiếm giữ đảo lâm nhân liền có thể phải một gốc vũ ẩn thảo. Vũ ẩn thảo, luyện chế hoàng long đan chủ dược. Hoàng long đan chính là trúc cơ tu sĩ đột phá, thành tựu kim đan cần thiết đan dược. Ban đầu Lạc Vân cùng Diệp Sương liền là bởi vì một gốc vũ ẩn thảo từ đó bị Thiên Sát Tông tu sĩ phục kích. Chương 409, không lăn liền lên sinh tử lôi. Chương 409, không lăn liền lên sinh tử lôi. Vụ ẩn thảo rất khó được, lại có giá trị không nhỏ. Xem như luyện chế hoàng long đan chủ dược khiến cho rất nhiều trúc cơ hậu kỳ, nhất là kẹt tại trúc cơ 9 tầng hy vọng có thể đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan tu sĩ tới nói, tuyệt đối là rất vì bảo vật khó được. Phương Bình càng là đại thủ bút, vừa ra tay chính là tam chu vụ ẩn thảo. Mặc dù yêu cầu tiếp vào treo thưởng tu sĩ cần chờ bên trên sinh tử lôi cùng nhân sinh chết quyết đấu, mà lại còn là tới trước được trước, nhưng như thế treo thưởng cũng đủ để khiến người hoành động. Đương nhiên, chỉ có tam chu vụ ẩn thảo treo thưởng tựa hồ còn không phải quá đủ. Dù sao tự mình chiếm giữ đảo lâm đệ tử thế nhưng là có 20-30 người, hơn nữa những thứ này nhân đại đa cũng là triệu vô kỵ tùy tùng, tam chu vụ ẩn thảo cho dù toàn bộ bị người lấy được cũng bất quá là giết ba cái mà thôi, còn giữ lại những cái kia nếu là gan lớn điểm, da mặt dày điểm, vẫn như cũ có thể lựa chọn lưu lại đảo lâm. Không có vụ ẩn thảo, người khác cũng sẽ không lại vì ngươi đi cùng người khác đánh lôi đài. Phương Bình tự nhiên cũng muốn đến một điểm này, cho nên tại đầu này treo thưởng bên trong, Phương Bình còn tăng thêm một đầu. Phàm là tham dự tu sĩ, mỗi khu trục một người, liền có một hạt cực phẩm ngưng thần đan. Nếu như có thể cùng đối phương leo lên lôi đài đem đối phương đánh trọng thương, còn có thể ngoại định mức nhận được một hạt ngưng thần đan cùng một bình 10 hạt tùy ý thuộc tính ngũ hành nguyên đan. Ngưng thần đan treo thưởng Phương Bình cũng không số lượng có hạn, chỉ cần đón lấy treo thưởng, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ người, đều có thể được ban thưởng. Tề Vân Tông bên trong nắm giữ thăng tiên mâm người mặc dù cũng không ít, thế nhưng là đối với cả cái tông môn tu sĩ tới nói dù sao cũng là số ít. Hơn nữa rất nhiều người cũng không nguyện ý đem lúc này lộ ra ngoài. Sức sống phát ra tại vừa lúc bắt đầu, cũng không có bao nhiêu người biết tin tức này, nhưng mà không có qua mấy ngày, tin tức này liền bắt đầu trong Tề Vân Tông cấp tốc truyền bá. Rất nhiều người đều biết có không biết thân phận nhân vật thần bí phát ra treo thưởng, muốn tại khu trục những cái kia chiếm cứ tại đảo Lâm Tông môn đệ tử. Nghe được treo thưởng nội dung, Tề Vân Tông chúng đệ tử hòa trưởng lão nhóm càng là kinh hô liên tục. Cái gì? Vu ẩn thảo bực này thiên tài địa bảo vậy mà dùng đối với chuyện như thế này xem như treo thưởng. Đây là ai thủ bút lớn như vậy, vì chút chuyện nhỏ như vậy, lại là vụ ẩn thảo, lại là ngưng thần đan, có cái này tài sản hà tất cùng đảo Lâm những đệ tử kia gây khó dễ. Cái này ngươi không biết đâu, trong đó nguyên do cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ồ, vị này sư minh chẳng lẽ biết một chút cái gì? Sư đệ ngu dốt, còn xin sư minh giải hoặc. Cái kia đảo Lâm chính là chấp pháp đường Lạc Vân đạo phủ, đơn giản là Lạc Vân trọng thương hôn mê, vẫn không có đảo Lâm cư trú, đến mức nhường một số người cảm thấy có tiện nghi có thể chiếm liền ỉ lại đi không được. Thì ra là thế, có thể Na Lạc Vân không phải chấp pháp đường người sao? Chẳng lẽ chấp pháp đường cũng không để ý? Sao không quản? Vừa lúc bắt đầu quả thật có người quản, những người kia không muốn đi nhưng lại không dám trêu chọc chấp pháp đường. Vừa vặn lúc này Triệu Vô Kỵ đã trở về, cho nên những người này liền đổi phục Triệu Vô Kỵ, đã như thế. Đa tạ sư minh chỉ giáo, ta còn có một hỏi, tất nhiên những năm này đều không người quản, hơn nữa Na Lạc Vân vẫn còn đang hôn mê, hiện tại vì cái gì bọn hắn bỗng nhiên muốn lấy lại đào lâm, cầm lại đào lâm về sau lại phải cho ai ở? Này, cái này sao, ta cũng không phải chấp pháp đường người, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá ta nghe nói, có chấp pháp đường người thật giống như mang một cái tiểu nữ hài tìm Lạc Vân bái sư, theo lý thuyết, Lạc Vân lại có đệ tử mới rồi. Sư minh ý của ngươi là nói, cái kia treo thưởng là chấp pháp đường người phát ra ngoài. Ngươi đừng nói nhảm a, ta cũng không có đã nói như vậy. Ngày bình thường đại bộ phận thời gian đều giống như một đầm nước đọng một dạng, Tề Vân Tông cuối cùng tại Phương Bình vận hành phía dưới bắt đầu lại nổi sóng. làm truyền ngôn nổi lên bốn phía, cho dù bọn hắn đều không thấy có cụ thể treo thưởng, có thể tất cả mọi người đang lúc nói, đại gia có thể đều sẽ cho là chuyện này chính là sự thật. Cho tới khi treo thưởng tin tức lưu truyền càng lúc càng rộng thời điểm, chiếm giữ Đào Lâm đệ tử ở trong một chút lòng can đảm nhỏ một chút, hoặc có chút môn lộ trong lòng người liền bắt đầu dao động. Còn không chờ bọn hắn quyết định, đột nhiên có nhất vị diện cho mơ hồ không rõ chút cơ hậu kỳ tu sĩ đi tới Đào Lâm phía trên. Chân hắn dẫm phi kiếm, đứng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống hướng về trong rừng đào tất cả tu sĩ gọi hàng. Thanh âm hắn hơi có vẻ giản mua, lại mang theo mạnh mẽ sóng thần thức, nhường một chút cho dù trốn ở động phủ chi bên trong người tu luyện cũng có thể rõ ràng nghe được lời nói của hắn. Lão phu lớn tuổi, nếu là không thể chúc cơ lời nói, mắt thấy liền muốn xuống đất, các vị xin thương xót, có ai quyết tâm không muốn cút đi, bây giờ liền đứng ra, phối lão phu đánh một trận sinh tử lôi như thế nào? Hắn lời vừa nói ra, trong rừng đào lập tức yên tĩnh khác thường, cơ hồ tất cả mọi người trầm mặc im lặng nhìn xem hắn. Lão nhân đợi một hồi, gặp không ai mở miệng, hắn lần nữa mở miệng nói, không người nào nguyện ý cùng lão phu đánh lôi đài sao? Lão phu trong túi chứa vật thế nhưng là lão phu suốt đời tích xúc, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, hết thảy tất cả đều là của ngươi. Lại đợi nửa cửu, vẫn như cũ không thấy có người ra mặt, lão giả giận hừ một tiếng, nhát gan bọn chó nhắt, chẳng thể trách chết ý ở chỗ này đi không được, để các ngươi lăn lại không biến, đánh lại không đánh, chẳng lẽ các ngươi suy nghĩ mấy người Triệu Vô Kỵ quay lại tìm lão phu phiền phức sao? Lão giả cười nhạt một tiếng, tiện tay chỉ một cái, một đạo kim quang rời khỏi tay, thẳng đến phía trước tại trên dãy núi đào ra một cái động phủ mà đi. Vang một tiếng đánh phía, cái kia động cửa phủ trận pháp bảo vệ trực tiếp liền bên trong lão nhân đánh nát. Linh quang nương theo bụi mù phân tán bốn phía, một cái nội môn đệ tử đầy bụi đất từ trong động phủ xuất hiện, "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" "Biến, hoặc bồi ta bên trên sinh tử lôi." Lão giả ngữ khí trầm thấp, bình thản, phản phất chỉ là lại hướng một người xa lạ hỏi đường đồng dạng. Tên đệ tử này mặt lộ vẻ không vui, hắn dù sao cũng là một cái trúc cơ tầng 3 nội môn đệ tử, chính mình lại tại tông môn trong phạm vi, sau lưng còn có Triệu Vô Kỵ cho mình chỗ dựa. Cái mặt này chân diện mục cũng không dám lộ ra ngoài ra hỏa, vậy mà như thế miệt thị chính mình. Hắn hừ một tiếng nói, "Tiền bối, ta nếu không đi, chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay với ta không được sao? Phải biết Tề Vân tông môn quy, thế nhưng là nghiêm cấm đệ tử trong môn độc thủ." Lão giả này ha ha cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, "Ngươi đúng là ngu xuẩn cũng có khuôn mặt lấy môn quy, ngươi có biết đây là chỗ nào? Đây là 30 dặm đào lâm, chúng ta như thế nào lại không biết được? Nếu biết nơi này là 30 dặm đào lâm, vậy ngươi có biết cái này 30 dặm đào lâm là người phương nào độc phủ?" "Là..." Đệ tử kia ngây ra một lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, một thời gian vậy mà nói không được nữa. Lão giả lại tiếp tục nói, "Nói không được nữa. Cái kia để cho ta tới thay ngươi nói đi, nơi này là chính là chấp pháp đường đệ tử Lạc Vân động phủ chỗ dựa theo môn quy, nơi đây về chấp pháp đường Lạc Vân tất cả, mà các ngươi lại cưỡng ép chiếm giữ nơi đây, bị chấp pháp đường nhiều lần thúc dục vẫn ỷ lại đi không được, ngươi nói ngươi là không vi phạm môn quy." Nói đến đây, trên mặt hắn mỉa mai chi ý càng đậm, nhĩ đẳng tùy ý trà đạp môn quy, ỷ có Triệu Vô Kỵ chỗ dựa, không đem chấp pháp đường để vào mắt, vậy thì đồng nghĩa với là ở đánh chấp pháp đường khuôn mặt. "Ngươi nói ta coi như ở đây đánh ngươi một chầu, chấp pháp đường người là cảm kích ta, vẫn sẽ đem ta bắt lại xử phạt ta." Hắn vừa dứt lời, một đạo linh khí bàn tay liền ở đó nội môn đệ tử bên cạnh xuất hiện, không chờ đối phương phản ứng, liền rắn rắn chắc chắc rút trên mặt đối phương, đem đối phương rút bay mấy trượng xa. Chương 410, lão quỷ tề xuất chương 410, lão quỷ tề xuất người lớn mật, bên trong tông môn, dám đối với đồng môn đạo thủ. Có người gầm thét. Lão giả thản nhiên nói, "Lão tử đánh liền như thế nào thích? Nếu không thì ngươi đi chấp pháp đường cáo ta hình dáng đi, hoặc ta bây giờ liền phát truyền âm phù đem chấp pháp đường người kêu đến giúp ngươi phân xử." Nói, hắn lại ngưng kết linh khí huyền hóa một mực đại thủ, trung điệp vừa mới mở miệng đệ tử kia trên mặt. Xung quanh bất kể là nghe tin mà đến bây xem, vẫn là những cái kia chiếm giữ Đào Lâm không đi, lúc này đều bị vị này không chút kiêng kỵ lão giả chấn động phải trợn mắt hốt mồm, há miệng không nói gì. Sau một lát, mới vừa rồi bị có cái kia trúc cơ ba tầng đệ tử lại bay trở về, khóe miệng của hắn mang huyết, nửa bên mặt đều sưng phồng lên, trên thân tràn đầy cho bụi, nhìn cực kỳ chật vật. "Lão giả, ngươi quá mức cuồng vọng, chúng ta ở đây tu luyện nhiều năm, lại có thể gối cao vô ưu, ngươi chẳng lẽ không biết trong đó có gì nguyên do?" Lão giả lạnh lùng nói, "Nguyên do? Có thể có cái gì nguyên do, không phải liền là có 1 triệu vô kỵ chỗ dựa, để các ngươi những thứ này chó săn cho là mình có thể lên trời." Vẫn là câu nói kia, Lan còn chưa lăn. Lan bây giờ lập tức từ trước mặt lão phu tiêu thất. Nếu là không lăn đón lấy lão phu sinh tử lôi. Đệ tử kia sắc mặt khó coi tới cực điểm, vốn cho rằng chuyển ra Triệu Vô Kỵ sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ, dù sao bây giờ Tề Vân Tông Triệu Vô Kỵ danh tiếng vô lượng, một người ép tới toàn bộ chấp pháp đường đều không ngóc đầu lên được. Nhưng hắn không nghĩ tới, vị lão giả này vậy mà mảy may kiêng kỵ Triệu Vô Kỵ, cái này nhường hắn không biết phải làm gì cho đúng. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, bị chung quanh càng ngày càng nhiều tu sĩ vây xem, nhường hắn cũng có chút đâm lao phải theo lao. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, "Ta nếu không phải đâu, vậy ta liền đánh ngươi, đánh đến ngươi xéo đi, hoặc đánh ngươi bên trên sinh tử lôi." Lời còn chưa dứt, lão giả kia liền hướng lấy đối phương một cái tát tiếp theo một cái tát quát tới. Vị này đường đường trúc cơ tầng 3 Tề Vân Tông nội môn đệ tử, bị lão giả giam cầm ngay tại chỗ, trước mặt hắn một cái linh khí bàn tay hướng về phía mặt của hắn tại hữu khai cùng, đánh đùng đùng vang lên. Vị này thần bí lão tu sĩ mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng là không có lưu tình, chỉ là mấy cái bàn tay xuống, cái kia trúc cơ ba tầng tu sĩ miệng đầy răng cũng đã bay ra ngoài thất thất bát bát, khuôn mặt cũng cấp tốc sưng mù, cơ hồ đã thấy không rõ đối phương nguyên bản tướng mạo. Ô, mấy bàn tay xuống, đối phương bị đánh đầu góc choáng váng, toàn thân linh lực hỗn loạn, thần hồn đều suýt chút nữa bị quét tản, hắn miệng mở rộng lời nói đều nói không rõ, cuối cùng thậm chí ngẹo đầu trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, lão tu sĩ gương mặt vẫn chưa thỏa mãn ra tay cũng không nhịn được có thu liễm, dù sao hắn biết rõ, lấy người trước mắt này trạng thái, tiếp tục đánh xuống coi như đánh không chết cũng phải phế. Thế là hắn lại một cái tát vỗ xuống, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Bất mãn lẩm bẩm nói, phế vật, căn cơ bất ổn, thần hồn hỗn loạn, tâm trí không yên, đời này cũng là như vậy. Hắn mở miệng nói chuyện đồng thời hướng đối phương thần thức truyền âm, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau chỉ yếu ly đảo lầm xa một chút, cái này đỗng nhiên đánh không coi là khổ sở bổn phí. Ngươi là ai, trước mặt mọi người, vậy mà công nhiên đối với đồng môn xuất thủ, ngươi phải làm hạ tội. Được người yêu mến bất quá lớn tiếng quát lớn. Mà lao tu sĩ đối với người này quát lớn giống như căn bản không nghe được tự mình thấp giọng nói thầm, cái này nên tính là khu trục thành công một cái đi, một hạt cực phẩm ngưng thần đan tới tay. Lão giả chờ đến Triệu Vô Kỵ sư huynh trở về thời điểm, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Có người uy hiếp lao tu sĩ đồ. Tiểu tử ngươi gần nhất chuẩn bị lúc nào rời đi tông môn, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Lao tu sĩ nói chuyện không có chút nào bận tâm, loại này nghe xong chính là đang uy hiếp người, hắn vậy mà cũng dám ở trong nói ra. Người chung quanh ngạc nhiên đồng thời, trong lòng rất nhanh hiểu được, lão tu sĩ trước mặt mọi người cũng đem một cái trúc cơ cường giả cho suýt chút nữa đánh chết, liền Triệu Vô Kỵ đều mảy may không nể mặt mũi, hắn há lại sẽ quan tâm chút chuyện nhỏ như vậy. Vị tiền bối này, ngươi như thế chứ cùng, thật chẳng lẽ không sợ Triệu Vô Kỵ sau khi trở về tìm ngươi muộn thu nợ nần? Có người nửa uy hiếp nửa nhắc nhở. Lão phu thọ nguyên không nhiều, Triệu Vô Kỵ tốt nhất sớm một chút tới, lão phu gấp gì cho hắn đánh một trận sinh tử lôi. Lão tu nói chuyện càng thêm cuồng vọng, thậm chí ngay cả Triệu Vô Kỵ đều không coi vào đâu. Bởi vì này lão giả che lấp dung mạo, trên thân cũng không có thể cho thấy thân phận, cái này tuổi trẻ tu sĩ căn bản vốn không biết thân phận của đối phương. Nhưng mà một chút tuổi lớn hơn, nhập môn thời gian tương đối lâu người tắc thì rất rõ ràng đối phương là ai. Cái này lao ra hỏa, mắt thấy không có mấy ngày có thể sống rồi, còn muốn đi ra gây chút chuyện. Cách đó không xa, một vị đứng giữa không trung lão giả đang tiếu đạo. Thang thiên bản treo thưởng Triệu Vô Kỵ tánh mạng tựa hồ cũng có mấy cái, trong đó có người lấy Hoàng Long đan làm khen thưởng. Cái này lao ra hỏa nếu như liều mạng một lần chiến thắng Triệu Vô Kỵ nói không chừng thật có cơ hội thừa cơ mà lên, đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan. Bên cạnh hắn một vị khác lão nhân gật đầu nói, không sai, cái này Triệu Vô Kỵ danh tiếng quá thịnh, dường như có khí vận tại người, nếu là có thể giết chết chứng đạo, nói không chừng thật là có cơ hội. Cái kia Triệu Vô Kỵ nhìn như danh tiếng đang nổi, nghiễm nhiên có trở thành trúc cơ cường giả người thứ nhất ý tứ. Nhưng đó cũng chỉ là tại thế hệ tuổi trẻ bên trong giễu võ dương ai mà thôi. Nhưng mà như vậy một cái lớn Tề Vân Tông cường giả vô số, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm kẹt tại trúc cơ 9 tầng không thể đột phá, dần dần đánh mất hăm hở tiến lên chỉ tâm, lựa chọn yên lặng. Những người này hoặc có lẽ bây giờ đã không có gì danh tiếng, thậm chí nói lên con mẹ nó danh tự, rất nhiều tuổi trẻ đệ tử nghe đều chưa nghe nói qua. Có thể trong bọn họ có rất nhiều người năm đó tên tuổi danh dự cũng không so bây giờ Triệu Vô Kỵ thấp bao nhiêu. Bây giờ đống nhiên có dễ dàng thu được vụ ẩn thảo cơ hội, nhường một chút đã dần dần buông tha người lần nữa dấy lên hy vọng. Đống nhiên có người hô một tiếng, chấp pháp đường người đến. Đám người chuyển mắt nhìn đi, đã thấy một vị thân hình tiểu tụy, gầy như quét ủi, khuôn mặt giàn mua, trên thân đã bắt đầu phát ra tử khí lao nhân tại hai cái trúc cơ hậu kỳ chấp pháp đường bên trong niên trưởng lao cùng đi chậm rãi bay tới. Phạm Trấn Hải ngươi một cái lao giả, vẫn là lớn lối như vậy, lão giả kia đến sau đó cũng không có bất kỳ hưng sư vấn tội ý tứ, ngược lại mặt mỉm cười đối với vị này lao tu sĩ Hàn Nguyên. Ha ha, sư đường rộng ngươi một cái lao quỷ còn chưa có chết đâu. Lão tu sĩ Phạm Trấn Hải đồng dạng mang theo vui mừng đáp lại đối phương. Trung quanh rất nhiều người hít vào khí lạnh, sư đường rộng, Phạm Trấn Hải, hai vị này trong nhiều năm phía trước đó cũng là Tề Vân Tông đích thiên tài, a vốn cho là bọn họ đã sớm bất lạc, không nghĩ tới bọn hắn lúc này vậy mà cùng nhau xuất hiện. Bọn nhỏ bất tranh khí, ta làm sao dám chết? Chấp pháp đường lao tu sĩ sư đường rộng đáng tiếu đạo. Ngươi cũng đang nhớ cái kia vài quả vụ ẩn thảo sao? Phạm Trấn Hải hỏi. Đúng vậy a, có hy vọng đột phá, ta có thể nào từ bỏ? Sư đường rộng nhìn hướng phía dưới đảo lâm bên trong tu sĩ, già nua mà hư nhược âm thanh vang lên. Bọn nhỏ, các ngươi nhìn ta lao đầu tử liền đứng cũng không vững, không bằng liền tùy tiện tới một người bồi ta đánh một trận sinh tử lôi, tiện đưa ta đoạn đường như thế nào? Chương 411, cáo giả chương 411, cáo giả tại tu tiên giới tuyệt đại đa số trong tông môn, trúc cơ cường giả đều là tuyệt đối chủ lực. Cho dù là trong thiên nguyên đại lục một chút siêu đại tông môn bên trong, kim đan lão tổ số lượng cũng có đến được. Bất luận một vị nào kim đan lão tổ, đó cũng đều là tông môn bà bối, lấy đi ra ngoài cũng có thể uy chấn nhất phương cường giả. Đến nỗi nguyên anh lão quái cái kia thì càng ít, giống Tề Vân Tông dạng này một cái trong tông môn có thể có một cái nguyên anh kỳ chấn giữ, cái kia đều là chuyện khó lường. Do đó, trúc cơ kỳ cường giả, nhất là những cái kia đã từng thiên tư chắc tuyệt đám thiên tài bọn họ, bởi vì do nhiều nguyên nhân không có thể đột phá, hiện tại trúc cơ 9 tầng chậm chạp không cách nào đột phá tu sĩ. Bọn hắn tại bất kỳ một cái nào trong tông môn cũng là khó được tài phú, cũng là một cái tông môn có thể sừng sững tu tiên giới nội tình chỗ. Tại Tề Vân Tông bên trong, giống Phạm Trấn Hải, sư đường rộng dạng này đã từng kinh tài tuyệt diễm, thực lực cường đại, bây giờ lại thọ nguyên sắp hết, hiện tại trúc cơ 9 tầng không cách nào đột phá người kỳ thực còn có không ít. Những người này trên cơ bản đều đã thử qua mấy lần đột phá, lại đều thất bại chấm dứt. Bọn hắn ngày bình thường trên cơ bản đều đang bế tử quan, lấy tìm kiếm một tia thời cơ đột phá. Nếu như không là chuyện trọng yếu gì, bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất quan. Núp ở phía xa vây xem trong đám người Phương Bình, nhìn xem hai vị này gần đất xa trời lão nhân đồng dạng cảm thấy lạ lẫm. Cho dù hắn và sư đường rộng cũng là chấp pháp đường người, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nhắc qua. Thậm chí hắn vẫn từ người chung quanh trong tiếng nghị luận biết được, cái này sư đường rộng lại còn là hiện nay chấp pháp đường thủ tọa Tà Xuân Thu sư thúc. Tại chỗ có không ít người cũng đã đi nương nhờ Triệu Vô Kỵ, cái kia Phạm Chấn Hải tại trước mặt mọi người, đã thương một cái trúc cơ đệ tử, chấp pháp đường người đến về sau vậy mà không có chút nào trách phạt ý tứ. Lập tức liền có người biểu đạt không vừa lòng, lớn tiếng chất vấn sư đường rộng cùng với cùng đi sư đường rộng tới trước hai vị chấp pháp đường trúc cơ trưởng lão, các ngươi chấp pháp đường có ý tứ gì? Người này vi phạm môn quy, đại đình quảng chi phía dưới đã thương một cái nội môn đệ tử, chẳng lẽ các ngươi chấp pháp đường muốn ngồi yên không lý đến sao? Ha ha, chấp pháp đường. Trước đó ta cũng là để vì chấp pháp đường giữ gìn môn quy, là thần thánh chi địa, bất quá gần nhất đến xem, bất quá là một đám lân yếu sợ mạnh hạng người mà thôi. Đã từng trải qua chấp pháp đường cỡ nào vi phong, nhưng bây giờ ngươi xem, bị Triệu Vô Kỵ sư minh ép tới không ngóc đầu lên được, đơn giản giống như chó nhà có tang. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đối với chấp pháp đường người châm chọc khiêu khích. Nhưng mà sư đường rộng ba người lại mặt không đổi sắc. Nhất là sư đường rộng, hắn một đôi đục ngầu con mắt ở phía dưới trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi ở một cái nhìn chừng 30 tuổi nội môn đệ tử trên thân. Ngươi là cái nào đỉnh? Ta nhìn ngươi thuận mắt, trúc cơ 6 tầng viên mãn, lại căn cơ thâm hậu, tu vi vững chắc, lúc nào cũng có thể đột phá đến hậu kỳ. Bồi ta bên trên sinh tử lôi một chuyến như thế nào? Nói không chừng một trận chiến phía dưới ngươi liền có thể thuận lợi đột phá. Đệ tử kia mặc trên người mang theo Thiên Tuyển Phong đệ tử tiêu chí, vị sư đường rộng chỉ đích danh, hắn một thời gian vẫn còn có chút ý động. Bất quá hắn cuối cùng vẫn tỉnh táo lại nói, thừa mông tiền bối để mắt, vãn bối sao dám cùng tiền bối đánh lôi đài? Sợ hàng, ta ngay cả đường đều đi không được rồi, ngươi cũng không dám đánh với ta một trận, bây giờ tông môn người trẻ tuổi đều không chịu được như thế rồi sao? Tiền bối nói đùa, sinh tử lôi cái kia há lại tùy tiện lên. Không dám lên sinh tử lôi, lại dám chiếm giữ người khác động phủ đi không được. Sư đường rộng lạnh rên một tiếng, tiếp đó lại nhìn về phía vừa rồi trách cứ nhục mạ chấp pháp đường mấy người. Các ngươi không phải mới vừa nói cái gì chấp pháp đường lấn yếu sợ mạnh sao? Tới tới tới, lão giả ta ngay ở chỗ này, các ngươi ai bồi lão tử bên trên một chuyến sinh tử lôi, để các ngươi biết ta chấp pháp đường người, liền xem như sắp chết, cũng chưa từng có khiếp chiến chi tâm. Khô khủng. Thậm chí có người mẫn duệ phát giác, sư đường rộng tại ho khan lại có tí ti thần hồn khí tức tiết ra ngoài. Thiên nhân ngũ suy, xem ra sư đường rộng thật sự tới rồi mức đèn cạn dầu rồi, có người tiếp hận nói. Ho khan một hồi lâu, sư đường rộng đơn giản đều phải đem toàn thân linh lực đều phun sạch sẽ thời điểm hắn cuối cùng thông thả lại sức, hướng về phía đám người suy yếu mở miệng nói, ta lấy chấp pháp đường trưởng lao thân phận tuyên bố, nếu như các ngươi có người có thể tại sinh tử lôi bên trên chiến thắng ta, cái này đảo lâm động phủ ta liền làm chủ cho người đó. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều người ý động, nhất là hiểu một chút sư đường rộng thân phận, lại nhìn trạng thái của hắn bây giờ, bọn hắn nếu là lên lôi đài tựa hồ cũng không phải là không thể được chiến thắng. Nghĩ tới đây, lúc này liền có người dục dịch. Nhưng rất nhanh liền có người vượt qua đám người ra, nhắc nhở chúng nhân nói, đại gia đừng bị hắn lừa, cái này sư đường rộng lúc còn trẻ xảo trá đa dạng, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, lại am hiểu nhất giả heo ăn thịt hổ. Hắn hôm nay trạng thái, xác suất lớn chính là giả bờ. Theo ta thấy, lão hồ ly này như thế nguy trang, căn bản vốn là vì gạt người bên trên sinh tử lôi, từ đó nhận được treo thưởng vụ ân thảo. Đúng, mặc kệ có phải hắn giả bờ, chúng ta đều coi chừng bị lừa, chúng ta không có đi đâu cả, liền lưu tại nơi này xem bọn hắn năng lực chúng ta như thế nào. Không sai, chúng ta tuyệt không cùng bọn họ lên lôi đài, cũng không ly khai đảo lâm, ta còn cũng không tin bọn hắn có thể trước mặt nhiều người như vậy ra tay giết người hay sao. Mấy vị nói không sai, chúng ta liền ỉ lại đi không được. Bọn hắn không phải muốn đi sinh tử lôi sao, chờ Triệu Vô Kỵ sư minh trở về, tự nhiên sẽ tắc thành cho bọn hắn. Những người này ngươi một lời ta một lời, rất nhanh liền đem ở đây một số người xuẩn xuẩn dục động tâm đè ép xuống. Cậu vật, các ngươi chán sống phải không? Sư đường rộng tức giận đến không có còn mấy viên lão răng đều nhanh cắn bể hết rồi. Hắn tiện tay vung lên, đem vừa rồi kêu lớn tiếng nhất mấy người đệ tử riêng phần mình quạt 10 cái tát, đánh những người này choáng đầu hoa mắt, mắt bốc kim tinh. Lúc này sư đường động, toàn thân khí tức hùng hậu, linh khí đậm đặc như tương, cái kia 5-6 cái trúc cơ trùng kỳ đệ tử ở trước mặt hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ liền bị đánh trọng thương. Lúc này sư đường rộng nơi nào còn có vừa rồi bên kia gần đất xa trời, nhất định chính là một cái gừng càng già càng cay chiến thần nhân vật. Sư đường rộng vừa động thủ, tại chỗ rất nhiều người trực tiếp ngậm bứt rồi. Lão già này thật chẳng lẽ như vừa rồi người kia nói tới cáo giả, phía trước hắn tùy thời muốn tắt thở bộ dáng thật chẳng lẽ là giả bờ. Còn có một vài người trợn mắt hốc mồm nhìn xem những cái này bị đánh thất khiếu chảy máu, kinh mạch đứt gãy, thần hồn không yên đệ tử. Khá lắm, cái này sư đường rộng đến cùng có còn hay không là chấp pháp đường người a, vừa rồi ở trong ổ đả đồng môn Phạm Chấn Hải còn không có xử lý đâu, ngươi xem như chấp pháp đường trưởng lão vậy mà cũng đối đồng môn độc thủ. Phương Bình nhíu môi, cái này sư đường rộng diễn kỹ thật tốt, chính mình vậy mà đều bị hắn lừa gạt, vừa rồi hắn còn thật sự cho rằng cái này sư đường rộng thọ nguyên không nhiều, chuẩn bị liều mạng một lần đây. Lúc này, lại có một người trung niên bộ dáng trúc cơ hậu kỳ cường giả từ xa xa mà tới. Hắn còn chưa tới trước mặt đâu, âm thanh liền chuyển tới, các ngươi hai cái lao ra hỏa thực sự là không còn dùng được, không phải liền là bên trên sinh tử lôi nha, tùy tiện bắt người ném trên lôi đài không được sao sao? Đánh cái sinh tử lôi lại còn phải cầu được người khác đồng ý, chẳng lẽ các ngươi cái này hơn 200 năm đều sống đến heo trong bụng. Chương 412, điên đảo hắc bạch chương 412, điên đảo hắc bạch thanh âm hắn hạ xuống xong, người đã tới sư đường rộng cùng Phạm Chấn Hải bên cạnh. Đợi hắn đứng vững, Phạm Chấn Hải hỏi, "Tiểu Phi Vân, ngươi tới làm gì?" "Ta đương nhiên là tới tìm người đánh sinh tử lôi đó a, không phải vậy ta tới làm gì?" Cho các ngươi hai cái lao ra hỏa đưa mà sao? Người tới rõ ràng cùng Phạm Chấn Hải hai người quan hệ không tệ. Phạm Chấn Hải nói, ngươi còn trẻ nhẹ cùng chúng ta lao đầu tử cấp cái gì? Tiểu Phi Vân cười ha ha, chỉ phía trước cái kia một đám chiếm giữ đảo lâm đệ tử nói, không phải có ba lần nhận được vụ ẩn thảo cơ hội nha, ta ba người vừa vặn một người một gốc. Lúc này, người chung quanh đã phản ứng lại, nhao nhao nhìn xem người này vừa mới đến trung niên nghị luận lên. Nghe lấy bọn hắn nghị luận, Phương Bình cũng dần dần hiểu rõ, người này tên là Kiều Vân Phi, chính là Diêu Quang Phong một vị trưởng lão. Người này thực lực nhìn xem trẻ tuổi, chỉ có 3-40 tuổi, nhưng mà hắn chỉ là tại lúc còn trẻ dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng một chút chú nhan linh dược đưa đến. Nghe nói lúc đó hắn cũng là trong lúc vô tình phục dụng, khi hắn biết mình dùng lại là luyện chế chú nhan đan linh dược thời điểm, có thể đem hắn cho hối hận phải tím cả ruột. Bởi vì chú nhan đan có giá trị không nhỏ, bất luận là khắp nơi Tề Vân Sơn mạch, vẫn là tại Thiên Nguyên đại lục, mỗi khi có chú nhan đan xuất hiện, thường thường đều có thể dẫn tới các lộ tu sĩ phong thưởng, nhiều loại này đối với thực lực tu vi đồng thời không có cái gì tăng lên đan dược thường thường đều có thể bán ra giá trên trời. Sở dĩ sẽ như thế, trừ bỏ chú nhan đan tài liệu hiếm thấy bên ngoài, cũng bởi vì phục dụng chú nhan đan nắm giữ thanh xuân mãi mãi, dung mạo không lão công hiệu. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mỗi khi có chú nhan đan xuất hiện, thường thường đều sẽ làm cho nữ tu nhóm điên cuồng ra giá. Tuy tu tiên giả thọ nguyên kéo dài, lại có linh lực thoải mái, nhưng mà tuế nguyệt không tha người, theo thời gian rời đổi, dung mạo cuối cùng sẽ phát sinh thay đổi. Cho dù là tu tiên giả, theo tuổi tăng trưởng, dung mạo cuối cùng biết chun chút biến già yếu. Nếu như là người bình thường, có lẽ chỉ có thể ai thán cảm khái mình già yếu. Có thể tu tiên giả thủ đoạn thông thiên, không có mấy cái nữ tu nguyện ý nhìn mình từ mỹ nhược thiên tiên một chút biến thành mặt đầy nếp nhăn lao thái bà. Kỳ thực không riêng gì nữ tu, làm chú nhan đan xuất hiện thường xuyên sẽ có một chút nam tu cũng sẽ mua được phục dụng. Cái này Tiểu Vân Phi lúc đó chỉ là đem luyện chế chú nhan đan chủ dược xem như cái khác linh dược ngộ phục, còn không phải dùng chú nhan đan. Hơn nữa sau đó hắn cũng không chút phục dụng bảo trì dung mạo linh dược, nhưng bây giờ dung mạo của hắn vẫn như cũ duy trì trước kia phục dụng linh dược lúc trung niên. Phạm Trấn Hải nói Tiểu Vân Phi tuổi còn trẻ hiển nhiên là mang có một tí chế nhạo nhạo báng ý tứ tại. Bọn gia hỏa này không có một cái nào có huyết tính đấy, từng cái nhát như chuột, tham sống sợ chết, ta đều làm bộ lập tức sẽ vất lạc, đám rác rưởi này đổ vật vậy mà không ai dám lên sinh tử lôi. Sư Đường Rộng tức giận đến dựng râu trợn mắt nói, vậy thì các ngươi quá ngu, ta liền buồn bực rồi, nếu đều đánh sinh tử đánh, các ngươi nghĩ như thế nào đến để người khác đồng ý mới có thể có. Ta rất hiếu kỳ, hai người các ngươi lão già sao không quỳ xuống cầu người ta. Phạm Trấn Hải cùng Tiểu Vân Phi ngẩn người, không hiểu nhìn về phía Tiểu Vân Phi. Phạm Trấn Hải hừ một tiếng nói, vậy ngươi nói ứng nên làm thế nào cho phải. Không riêng gì Phạm Trấn Hải hai người không hiểu, kỳ thực bao quát Phương Bình ở bên trong tất cả mọi người mang theo vẻ tò mò nhìn về phía Kiều Vân Phi. Bọn hắn rất hiếu kỳ Kiều Vân Phi đến tột cùng sẽ dùng phương pháp gì đem người mang lên sinh tử lôi. Liền thấy Kiều Vân Phi đi tới một cái trúc cơ trung kỳ đan đường đệ tử trước mà nói, đan đường. Vậy thì ngươi rồi. Tiền bối, không biết tiền bối. Không đợi cái kia đan đường đệ tử nói xong, Kiều Vân Phi nhân tiện nói, ngươi lần trước cho ta mượn 3 tôn linh khí cấp bậc đan lô lúc nào còn. Tất cả mọi người mộng bức rồi. Cả đám đều suýt chút nữa đem trong mắt trừng ra ngoài. Liên Phạm Trấn Hải cùng Sư Đường Rộng hai cái cũng là ngẩn ở tại chỗ. Phương Bình tâm bên trong càng là dâng lên một cái quái dị dị ý nghĩ, chẳng lẽ nói vị này Tiểu Vân Phi muốn ở trước mặt nhiều người như vậy trước, thậm chí là tại vô cùng có khả năng đã bị Kim Đan lão tổ âm thầm chú ý dưới tình huống làm ra loại này đổ tội hãm hại, điên đảo hắc bạch, cưỡng ép kéo người bên trên sinh tử lôi sự tình đến đây đi. Cái kia đang đường đệ tử đồng dạng ở dưới, tiếp đó nhanh chóng phản ứng được, tiền bối nói đùa, văn bối cùng tiền bối hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi, văn bối chưa từng mượn qua. Lớn mật, chẳng lẽ ngươi ỷ vào ngươi là đang đường đệ tử? Có Triệu Vô Kỵ cho ngươi chỗ dựa ngươi liền muốn rực nợ sao? Tiểu Vân Phi hét lớn một tiếng, thần tình kích động nói. Tiền bối ngài có phải là hiểu lầm hay không rồi? Văn bối ta lần thứ nhất gặp tiền bối, lúc nào mượn tiền bối đan lô rồi? Còn không thừa nhận đúng không? Tiểu Vân Phi một bộ dáng vô cùng đau đớn, một phát bắt được cái này đan đường đệ tử liền đi. Được rồi, chẳng phải 3 tôn linh khí đan lô sao? Lao tử ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ hãy cùng lao tử bên trên sinh tử lôi, ngươi nếu có thể đánh chết ta tự nhiên cũng không cần trả. Phạm Trấn Hải cùng Sư Đường Rộng hai người sững sờ nhìn xem Tiểu Vân Phi biểu diễn, một thời gian cũng không biết nên nói những gì. Bọn hắn tự nhận là tìm người bên trên sinh tử lôi đã rất vô sỉ, không nghĩ tới Tiểu Vân Phi ra hỏa này càng là vô sỉ, đã vậy còn quá gọn gàng dứt khoát. Phương Bình đồng dạng im lặng rất, không nghĩ tới Đường Đường Tề Vân Tông trưởng lão, vì vụ ẩn thảo vậy mà có thể làm ra như thế không muốn thể diện sự tình. Không không, tiền bối không thể, ngươi hành vi như vậy, đem môn quy đưa ở chỗ nào? Cái kia đang đường đệ tử lớn tiếng la lên, cứu mạng à, người này như thế rất xuống hắc bạch, man hoành vô lý. Chẳng lẽ sẽ không có người chủ trì công đạo sao? Chấp pháp đường người đâu, bây giờ không phải là đến lượt các ngươi chấp pháp đường đứng ra chủ trì công đạo, giữ gìn môn quy sao? Nhưng mà hai vị kia chấp pháp đường đệ tử ngựa đầu nhìn bầu trời, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được không nhìn thẳng đối phương la lên. Thậm chí Sư Đường Rộng cùng Phạm Trấn Hải hai người đang hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không bắt chước đối phương cũng đi phía dưới tùy tiện tìm người kéo tới sinh tử lôi bên trên. Tiểu Vân Phi, dừng tay, ngươi quá mức. Lúc này, có một lão giả từ trong hư không hiện thân, hắn đồng dạng một mặt tiểu tụy, rõ ràng cũng là niên kỷ không nhỏ. Phương Bình liếc mắt nhìn, ở giữa trên người đối phương đồng dạng mang theo đan đường tiêu chí, rõ ràng hẳn là đan đường ẩn thế trưởng lao không nhìn nổi. Tiểu Vân Phi ha ha một tiếng đạo, lao ra hỏa, nếu không thì dạng này, ta kéo các ngươi đan đường tiểu ra hỏa này, ngươi tìm một cái chúng ta Diêu Quang Phong đệ tử. Đến lúc đó ngươi ta riêng phần mình phải một gốc vụ ẩn thảo há không vẹn toàn đôi bên. Tiểu Vân Phi, ngươi không kiêng nể gì như thế, thật coi cái này Tề Vân Tông không có người trị được ngươi sao? Lại có một vị đan đường trưởng lão hiện thân giận dữ mắng mỏ Tiểu Vân Phi. Ta chỉ khi các ngươi đan đường tiểu ra hỏa đi theo Triệu Vô Kỵ bên cạnh làm cậu. không nghĩ tới các ngươi những lao giả này cũng đi theo làm chó. Tiểu Vân Phi không những không sợ, ngược lại đối với đan đường trưởng lao châm chọc khiêu khích, hoặc có lẽ là chính là các ngươi đang âm thầm giật dây bọn hắn cưỡng chiếm người khác độc phủ. Nếu không thì các ngươi ai bồi ta bên trên sinh tử lôi, ta ai thắng người đó cầm vụ ẩn thảo như thế nào? Lúc này lại có trưởng lão hiện thân quát lớn Tiểu Vân Phi, hồ nháo, cái kia tuyên bố treo thưởng người vốn là không có ý tốt, như toan để chúng ta trong tông môn hồng, ngươi vậy mà dễ dàng thượng sáo, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Tiếp theo lại có mấy vị trưởng lao xuất hiện, bọn hắn giữ im lặng, đi tới hai vị kia đang đường trưởng lao thân bên cạnh cùng Tiểu Vân Phi rằng co, nghiễm nhiên có cùng tiến tôi ý tứ. Sư đường rộng như mày, lần lượt ở nơi này mấy tên trưởng lão trên mặt đào qua, ngựa khí châm chọc nói, ta liền nói Triệu Vô Kỵ tiểu gia hỏa kiệt như thế nào cuồng vọng như thế đâu, thì ra là ngươi nhóm những lao già này ở sau lưng cho hắn chỗ dựa đây.